Chương 724, nhị giai chương 724, nhị giai song hoa cốc nam 500 dặm, tòa nào đó thấp bé núi nhỏ. Một gian tinh xảo nhà tranh, tọa lạc tại dưới núi bờ suối chảy. Cửa bên trái dưới cửa, Trần Mục tầm mắt buông xuống, yên tĩnh ngồi dựa vào rộng lớn ghế trúc bên trong. Ngọc trùng bên trong, Hà Sa thần khiếu nghi chuyển, từng đạo màu ngọc bạch tiên tiên khí bay ra, tiến vào bên cạnh Hoàng Tuyển Hồ Long Nguyên phủ bên trong. Hoàng Tuyển Hồ Long Nguyên phủ hiện lên kim đen hai màu, hắn hình dạng cùng thần khiếu pháp phù cực kỳ tương tự, chín tầng trạm giống hình cầu tròn linh bảo nguyên phủ vô tự chuyển động, tầng tầng khảm bọc tại cùng nhau tựa như quỷ công cầu. Tiên tiên khí tiến vào trong đó, lúc này tán thành mây mù. Trần Mục cẩn thận điều khiển, theo linh bảo nguyên phủ đồ lục kiểu dáng, tại trạm giống chỗ từng chút một đắp lên bệ. Một đoạn thời khắc, bệnh tựa như ngu ngốc sụp đổ, các miệng rơi xuống đất tiếng vang lên lên. Hoàng Tuyển Hồ Long Nguyên phủ không có dấu hiệu nào tan vỡ thành điểm điểm hình quang tiêu tán. Trần Mục ngẩn ra một chút, mở mắt ra. Màu xám cửa đá ở trước mắt hiện hiện, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển Hồ Lô một cột, lập tức có chút tích cảm nội chạy xuôi trong tim. Đồng thời tại 32 cái trạm giống chỗ đắp lên nguyên phủ quả nhiên có chút khó khăn. Trần Mục sắc mặt có chút bình thản. Quá khứ trong khoảng thời gian này, cùng loại thất bại hắn đã trải nghiệm hàng ngàn, hàng vạn lần. Cẩn thận ghi lại tường xám phản hồi thất bại điểm, Trần Mục nhắm mắt tiếp tục nếm thử. Một khắc đồng hồ về sau, quỷ công cầu linh bảo nguyên phủ lại lần nữa hiện hiện. Hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, Trần Mục lần này cô đọng cực kỳ thông thuận, mãi đến khi liên quan đến 32 chỗ điểm khác biệt tân nguyên phủ bệnh hoàn thành, chạm giống hình cầu tròn linh bảo nguyên phủ, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại vòng quanh thần khiếu chậm rãi chuyển động. Lại tiến một bước, Trần Mục lộ ra nụ cười. Có lần này thành công kinh nghiệm, đạo này nguyên phủ chỗ khó coi như là triệt để lội qua đi. Hoàng Tuyển Hồ Long Nguyên phủ dường già khó khăn, tựa quân bài domino, hơi không cẩn thận rồi sẽ dẫn tới chỉnh thể tan nữa. Bắt đầu lại từ đầu lại không cách nào bảo đảm mỗi một mai nguyên phủ đều có thể thành công ngưng tụ, điều này sẽ đưa đến có khi thậm chí sẽ không tiến ngược lại thụt lùi, vậy ở quá khứ nào đó giai đoạn thời gian thật dài. Chẳng thể trách nhiều người như vậy lựa chọn pháp bảo ngoại luyện. May mắn cửa đá năng lực vẫn tại tuyến. Trần Mục nhìn trước mắt màu xám cửa đá, có chút nhẹ nhõm nhún vai. Bệnh linh bảo nguyên phủ lúc, chỉ cần hắn thành công một lần, cửa đá rồi sẽ ghi chép lại thành công kinh nghiệm. Về sau mặc kệ lặp lại bao nhiêu lần, hắn đều có thể thành công cô đọng. Kể từ đó, hắn mỗi lần luyện tập chỉ cần chuyên tâm cân nhắc mới nhất nguyên phủ chỗ khó. Với lại cho dù tân nguyên phủ ngưng tụ thất bại, cửa đá cũng sẽ cung cấp chính xác cảm ngộ, hắn cần chỉ là nhiều lần luyện tập, tìm thấy tốt nhất cấu trúc phương án. Cả hai kết hợp, Hoàng Tuyển Hồ Lô kiến tạo kinh nghiệm tăng trưởng nhanh chóng. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trần Mục nhắm mắt dự định bắt đầu mới cho chiến, lại phát hiện ngọc trùng trong pháp lực lại vẫn không có khôi phục hoàn toàn. Tâm thương địa giới thiên tinh nguyên khí nồng độ, quả nhiên vẫn là kém một chút. Hắn bất đắc dĩ mở mắt ra. Trực tiếp đi đường sợ là không được a. Trần Mục nhìn qua xa xa Liên Miên Đại Sơn than nhỏ, nghĩ bảo đảm tu hành tốc độ, hay là được trở về Song Hoa Viện. Nửa tháng trước, Trần Mục phát hiện Song Hoa Viện bên trong có định một vùng, hắn bản năng cảm thấy bất an, trước tiên liền muốn đi đường. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Ngay sau đó ngọn núi nhỏ này, chính là hắn tìm kiếm nơi thứ ba tạm thời điểm dừng chân, lại đã ở chỗ này chờ đợi 7-8 ngày. Có thể nhiều lần nếm thử sau bất ngờ phát hiện, nếu không có địa mạch tiếp nhận dẫn dắt, mộ phiến địa phương thiên tinh nguyên khí số lượng luôn luôn có một hạn mức cao nhất, rất không giống Song Hoa Viện như thế liên tục không ngừng. Khi tìm thấy kế tiếp hợp cách điểm dừng chân trước, hay là được tạm thời đợi tại Song Hoa Viện. Đã như vậy thì phải bảo đảm Song Hoa Viện an toàn, không thể để cho Tỏa Long Viện phát hiện. Trần Mục nheo lại mắt, ống tay áo bên trong 12 miếng Chu Vũ pháp kiếm chậm rãi đi khắp bay ra, trước mắt phá không biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc khiên cơ pháp và cấp chưa đủ, khiên cơ phủ chủng chỉ có 12 miếng. Như có hàng trăm hàng ngàn, điều khiển vô số Chu Vũ pháp kiếm, nhất định có thể theo dõi Song Hoa Viện xung quanh ngàn dặm xung quanh. Bây giờ cũng chỉ có thể đà phần chút ít tinh thần quan sát xung quanh gió thổi cỏ lay. Trong nội viện những kia hạ viện đệ tử cũng phải trang một chút, bảo đảm có hay không có Bạch Khiếu Khanh như vậy ẩn nút mà thám. Ừm, kia 12 cây định hồn thung cũng phải dùng tuyệt tức thạch che lấp. Trần Mục suy nghĩ xoay nhanh. Nếu không phải trong tay không có phù hợp pháp cấm bí thuật, hắn thậm chí muốn đem Song Hoa Viện hộ sơn pháp cấm cũng cho cải biến một phen. Ai cũng không thể quấy nhiễu ta an ổn tu luyện. Tàng Lôi Giản, Thánh Tâm Điện. Tựa như 3 tháng trước tình cảnh tái diễn. La Định Khuynh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, Bạch Thọ Tán Trương Ly hai người cung kính đứng ở trong đại điện ở giữa. Ngươi không phải nói người kia sẽ hướng Tỏa Long Viện thông phong báo tin sao? La Định mặt không thay đổi nhìn Bạch Thọ nói, cái này có lẽ là người kia cảm thấy ẩn nút thời gian quá ngắn, sợ bị phát hiện, sở dĩ một mực không động tác. Bạch Thọ chắp tay. Hắn trên mặt suy tư, một bộ trấn tĩnh ung dung bộ dáng, trong lòng lại hận không thể bóp chết Trần Mục. Người này có phải hay không cũng quá mức cẩn thận một chút. Cũng ẩn nút vào Song Hoa Viện ba nhiều tháng, sửng sốt một chút tin tức đều không có ra bên ngoài truyền. Khốn nạn. La Định không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh chằm chằm vào Bạch Thọ nhìn xem, vô hình áp lực chậm rãi tràn ngập cả gian đại điện. Giữa tâm đan liên quan đến tự thân con đường tiến độ, hắn không cho phép có bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Cảm thụ lấy kia tựa như mây đen ngập đầu áp lực, Bạch Thọ phía sau bị mồ hôi lạnh che kín, lúc này mở miệng, "Đô viện yên tâm, ta còn chuẩn bị dự bị thủ đoạn. Trước đó ta hứa hẹn muốn tặng cho người kia bích châm trà sợi dễ, trước đây không lâu đã phái Bạch Khiếu Khanh tiến về Song Hoa Viện. Tính toán thời gian, bây giờ hai người thì sắp chạm mặt. Người kia tất nhiên sẽ mượn Bạch Khiếu Khanh truyền tin Đại Chu Tỏa Long Viện. Với lại cho dù người kia không nói, Bạch Khiếu Khanh cũng sẽ nói. Bạch Khiếu Khanh là Đại Chu ẩn nút Bạch gia trại mấy chục năm mà thám, Song Hoa Viện như thế tình báo quan trọng, hắn tuyệt không có khả năng hướng Tỏa Long Viện giấu giếm." Bạch Thọ lời thề son sắt. "Đây không phải lão Bạch nha, chúng ta thế nhưng đã lâu không gặp." Song Hoa viện đông 120 dặm, nơi nào đó bờ suối chảy, Trần Mục ngồi xổm ở một khóa cao ngất đại thụ trên chạc cây, cười hì hì chằm chằm vào phía dưới địa hành liễn trong lớn mập thân ảnh nhìn xem. Chính kéo lấy Bạch Khiếu Khanh nặng nề thân thể hì hục tung bay địa hành liễn, lập tức thì dừng tại giữ không trung không động đậy. Bạch Khiếu Khanh ngẩng đầu nhìn cười tủm tỉm Trần Mục, trong lòng lộn bộ giật mình, đột nhiên thì có loại dự cảm xấu. Cho ta đến tiễn bích châm trà sợi dễ a. Trần Mục cười lấy nhảy xuống đại thụ. Làm phiền ngươi trèo non lội suối đi một chuyến, quả thực băn khoăn. Đến, ta đưa ngươi cái thứ tốt chơi đùa. Hắn nói xong thì nâng tay phải lên, một viên to bằng núi kim tinh điểm ở lòng bàn tay hiện hiện. Bạch Khiếu Khanh ra đầu siết chặt, chợt cảm thấy sợ hãi. Vô công không nhận lộc, tại hạ nhận lấy thì ngại. Hắn miễn cưỡng kéo ra cái khuôn mặt tươi cười. Hai ta ai cùng ai, ta có thể đi vào Thánh Tâm viện, có thể toàn bộ dựa vào ngươi để cử. Nói xong thì sải bước đi về phía địa hành liễn. Đi theo hai đâu? Chúng ta gặp mặt số lần 10 cái ngón tay đều có thể đếm rõ được. Nóng như vậy là, xác định vững chắc không có chuyện tốt ta. Hắn không cần suy nghĩ, mập mạp thân thể tựa như linh hoạt phi yến, lúc này thì theo địa hành liễn trên nhảy lên, đúng lúc này muốn hướng về sau Phương Sơn Lâm nhảy lên. Có thể vừa nhảy đến giữa không trung, một đạo cổ tay thô màu xám dây thừng thì đột ngột giữa không trung hiện hiện. Dây thừng siêu siêu siêu nhanh chóng xuyên thẳng qua, hai ba lần đem hắn cho chặt chẽ vững vàng trói thành một đoạn. Trần Mục cười tủm tỉm ngoắc ngoắc ngón tay, kén tầm giống nhau Bạch Khiếu Khanh, chậm rãi trôi giạt đến trước mặt. Trần đạo trưởng, ngài năng lực đến Thánh Tâm viện đều là bởi vì ta giúp đỡ dẫn tiến a. Do đó, ta đây không phải báo đáp người đã đến nhà. Trần Mục cười hì hì mở miệng. Ta thả rằng không cần này báo đáp a. Bạch Khiếu Khanh một tấm lấy lòng khuôn mặt tươi cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Trần Mục vui cười ha ha, đưa tay liền đem Thiên Ma Linh Trùng đặt vào Bạch Khiếu Khanh ấn đường bên trong. Chỉ mấy hơi thở công phu, Bạch Khiếu Khanh sắc mặt liền bắt đầu biến ảo. Xoắn xuýt, hoài nghi, hung ác, cung kính, một lúc xem Trần Mục như thủ khấu, một lúc nhìn xem Trần Mục tựa như nhìn xem thần tiên. Nhanh như vậy thì ký sinh thành công. Cái này cũng quá nhanh đi. Trần Mục phóng muốn đánh ngất xỉu Bạch Bản từ tay, trong lòng rất kinh ngạc. Trước đó dùng Ngọc Thiền khí cơ phối hợp ôn tiên pháp luyện hóa, Thiên Ma Linh Trùng xâm lấn năng lực để cao thật lớn. Tuy nói có thể không cần thiên ma chú dẫn dắt, nhưng vẫn cần đem người đánh ngất xỉu sau mới có thể ký sinh. Bây giờ Bạch Bản Tử rõ ràng thanh tỉnh, lại khoảnh khắc liền bị xâm lấn đồng hóa. Cái này là bởi vì đạo cơ viên mãn, hoàn toàn mới Ngọc Thiền khí cơ kết hợp ôn tiên pháp, lại đem thiên ma linh trùng thôi hóa đáng sợ như thế. Nhìn Bạch Bản Tử sắc mặt đổi tới đổi lui, Trần Mục không nhịn được tê cả da đầu. Kiếp trước nghe nói, trợ sản làm trời sinh bài tiết quá nhiều người, rồi sẽ đặc biệt dễ tin tưởng hắn người, thiên ma linh trùng lẽ nào cũng là cùng loại nguyên lý. Vì đặc tu lực lượng ảnh hưởng cơ thể cùng ý thức, để người dần dần buông ra tâm phòng. Này thiên ma linh trùng quả thực có chút ma quái nha. Về sau sử dụng được muôn phần cẩn thận, bằng không sợ là cũng bị người kêu giết. Cảm nhận được thiên ma linh trùng càng phát ra rõ ràng liên hệ, Trần Mục liền biết, Bạch Khiếu Khanh đã cùng hắn ca hồng nghệ giống nhau biến thành người một nhà. Chỉ cần mình rõ ràng yêu cầu, gia hỏa này thì tuyệt đối sẽ không tiết lộ Song Hoa viện chỗ, mình có thể tiếp tục an ổn tu tiên. Trần Mục không nghĩ nhiều nữa, phất tay xua tan trúc long biến thành dây thừng, đi lên trước nắm ở Bạch Bản Tử bả vai, lôi kéo hắn đi về phía Song Hoa cốc. Được rồi lão Bạch, khát xoan suýt. Đi đi đi, ta cho ngươi nướng thỏ. Con thỏ thôi được rồi. Ta cho ngươi hầm hai con ngũ sắc chí kê đón gió tẩy trần, còn có dưỡng linh cửu, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, mặc kệ ngươi chuyện luyện khí tu tiên hay là minh thần biến tọa long sĩ, đó cũng đều là đại bổ. Ngươi lần này, vậy nhưng coi như là đến đúng rồi nha. Bạch Khiếu Khanh, ta mẹ nó tình nguyện không tới a. Hơn 20 ngày sau, Song Hoa cốc, Thông Thần điện. Trần Mục tượng thường ngày nằm ở cửa đại điện ghế đu bên trong. Ngọc trùng bên trong, một khỏa 9 tầng khảm bộ trạm rống biên cầu, tại thần khiếu bên cạnh chậm chạp xoay tròn. Một đoạn thời khắc, kim đen biên cầu chạm tới hà sa thần khiếu. Ông tựa như hai viên giọt nước tương dung, hai cái kết cấu cực kỳ tương tự viên cầu, lại không trở ngại chút nào dung hợp thành một thể. Tầng 18 kết cấu khác nhau nguyên phù pháp phù vô tự chuyển động, liền thành một khối nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau, nhìn một chút đã cảm thấy huyền diệu. Hoàng Tuyền tổng cương cùng Hoàng Tuyền trong hồ lô luyện pháp nhất mạch tương thừa, quả nhiên cực kỳ phù hợp. Trong lúc này luyện linh bảo pháp, chọn đúng nha. Trần Mục thỏa mãn gọi ra màu xám cửa đá. Hoàng Tuyền hồ lô, 3.1000, nhị giai, gần tháng tư khổ luyện, giai đoạn thứ nhất cuối cùng là thành, ha ha. Hắn không nhịn được lộ ra nụ cười. Tàng Lôi Giản, Thánh Tâm Điện. La Định mặt mũi tràn đầy âm trầm, Bạch Khiếu Khanh là mật thám. Trần Mục sẽ tiết lộ hai vườn hoa địa điểm. Cái này lại quá khứ gần một tháng, vì sao Đại Chu Tỏa Long Viện hay là không có một chút tiếng động? Ta cũng muốn biết A Bạch Thọ ra mặt phát run, sớm đã không còn trước đó chấn định. Một cái là Đại Chu Tỏa Long Viện tiềm ẩn nhiều năm mật thám, một cùng Đại Chu Tỏa Long Viện mật thiết tương quan, như thế thay chúng ta Thánh Tâm Viện giữ bí mật thật được không? Miệng như thế nghiêm, các ngươi mẹ nó rốt cục là người nào a? Đón lấy La Định ngày càng ánh mắt bất thiện, Bạch Thọ gấp đầu đầy mồ hôi. Chương 725, Linh Bảo Đầu Mối. Chương 725, Linh Bảo Đầu Mối. Song Hoa Cốc. Cánh bắc nơi nào đó hướng dương núi nhỏ, một mảnh đống đá vụn tích sườn núi nhỏ bên trên, Trần Mục tay trái nâng pháp cấm đầu mối khay ngọc xuất hiện. Thường nhân nhìn không thấy pháp cấm lực lượng, rõ ràng hiện lên ở trước mặt. Hắn theo Bất Đoạn Sơn động tinh điểm sợi tơ tra tìm, một lát sau, thì nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ tảng đá khe hở nhìn xem. Không bao lâu, một cỗ địa linh nguyên khí thì theo khe hở kia trong phun ra ngoài, hướng Song Hoa Cốc bốn phía khuếch tán. Chính là chỗ này. Trần Mục hài lòng gật đầu. Lấy ra Bạch Khiếu Khanh đưa tới bích châm trà sợi dễ, chủ tại tảng đá khe hở bên cạnh. Bích châm trà đúng linh nguyên khí có cực cao nhu cầu, nguyên khí không đủ, nó có thể chết cho người xem. Theo Bạch Bàn Tử nói, Bạch gia trại vì bảo đảm Bích Trâm cây trà sinh trưởng, không thể không đem nó trồng vào địa mạch linh tuyển. Đó là địa mạch tiếp nhận thiên tinh chuyển hóa địa linh nguyên khí hạch tâm, nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Song Hoa Cốc vì rộng khắp trồng hoa bốn lá, đặc biệt dẫn đạo địa linh nguyên khí trải phẳng. Cũng chỉ có trước mặt chỗ này khe hở, miễn cưỡng coi là nguyên khí điểm tụ tập. Vỗ vỗ tay ngồi dậy, Trần Mục quét mắt bán trong suốt màu xám cửa đá, nhìn về phía trong đó kỹ thuật trồng trọt một cột. Trồng 6945, 1000, tam giai, năng lực này là năm đó tại Kê Lung đạo trồng Hoàng Nha Mễ thời luyện thành. Đáng tiếc những năm này các nơi 43 cũng liền ngẫu nhiên trùng một chút rau dại thời sơ và cấp kinh nghiệm tăng lên chậm chạp. Bây giờ trùng Hoàng Nha Mễ đầy đủ, nếu dùng đến hầu hạ Bích Trâm trà kiểu này cấp cao dị trùng, năng lực thành tốt nhất, không thành thì không có gì có thể tiếp, dù sao là trắng được tới, tùy duyên. Trần Mục nhún vai, trước mắt trọng điểm vẫn như cũng là Hoàng Tuyển Hồ lâu cô đọng, chỉ là này tiến độ. Hắn không khỏi mặt mày u rũ. Tường sáng có lưu ngăn thành công điểm kinh nghiệm năng lực, còn có thể phản hồi cảm ngộ, chỉ dẫn chính xác phương hướng. Nhưng hiểu rõ cùng làm được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giai đoạn thứ hai linh bảo nguyên phủ càng khó cô đọng, sai lầm tan vỡ liên tiếp không ngừng, tu hành tiến độ có thể xưng tai nạn. Cấu trúc đạo cơ lúc thì không có khó như vậy a. Trần Mục vào đầu. Được rồi, luyện từ từ đi. Có cửa đá tại, ta nhất định có thể thành. Cùng lắm thì dường như trong truyền thuyết như thế chịu khổ số lượng 10/100 năm. Khi đó ta cũng liền 130-140 tuổi mà thôi. Trần Mục ra mặt co lại. 130-140 tuổi làm sao rồi? 130-140 tuổi có thể chính là phấn đấu tốt tuổi tác. Ta không nổi. Ta một chút cũng không có gấp gáp. Trần Mục cắn răng nghiến lợi tự an ủi mình. Thông thần điện trong. Trần Mục đem pháp cấm đầu mối khay ngọc thả lại bàn thờ. Đang chuẩn bị đi tiếp tục cân nhắc Hoàng Tuyển Hồ Lô, nhưng đi được hai bước, nhưng lại đột nhiên quay người nhìn về phía khay ngọc. Linh bảo su cơ thiên tất nhiên mang theo linh bảo hai chữ, có phải nó thì cùng linh bảo liên quan đến? Trần Mục ý tưởng đột phát. Mặc kệ là lúc trước tại Loan Đô huyện Miếu Thành Hoàng, hay là sau đó tại Bách Nguyên Tông, hắn một thẳng dùng bí pháp này đến quan sát đánh giá pháp trận cấm chế. Hắn theo bản năng cho rằng bí pháp này chính là vì làm chuyện này. Nhưng bí pháp khúc dạo đầu, thế nhưng sáng loáng linh bảo hai chữ a, có thể hay không? Trần Mục lập tức cảm giác trái tim thùng thùng vang. Lúc đêm kia, thông thần điện. Trần Mục nhắm mắt lại nằm ở ghế đu bên trong. Linh bảo su cơ thiên lực lượng tựa như vô hình mưa bụi, trong ngọc trùng mở miệng trồi lên. Nó tiến vào trạm giống hình cầu tròn Hoàng Tuyển Hồ Lâu nguyên phủ bên trong, chậm rãi sẽ có chút ít giải rác nguyên phủ sâu trôi thành một cái chỉnh thể. Tựa như kiến trúc bê tông bên trong cốt thép, lại tốt dường như cơ thể mạch máu cùng thần kinh. Dị lực thậm chí còn chậm rãi hướng hà sa thần khiếu trong thẩm đấu. Tất cả tầng 18 thần khiếu pháp phù linh bảo nguyên phủ, đột nhiên thì tỏa ra một loại hòa hợp thần vận. Giống như hà sa thần khiếu, nguyên bản là Hoàng Tuyển Hồ Lô một bộ phận, là linh bảo khởi điểm cùng căn cơ. Là, Hoàng Tuyển Hồ Lô hoàn toàn là do tiên thiên khí đắp lên bệnh. Là thối luyện tiên thiên khí hà sa thần khiếu, chẳng phải là Hoàng Tuyển Hồ Lô khởi điểm cùng căn cơ nha. Trần Mục trong lòng nhất thời ngộ ra. Hắn theo bản năng quan tưởng linh bảo nguyên phù đồ lục, kết hợp màu xám cửa đá phản hồi chỉ dẫn, nếm thử ngưng tụ hoàn toàn mới nguyên phù. Chỉ thấy đạo đạo tiên thiên khí chui vào Hoàng Tuyển Hồ Lô nguyên phù ở trung tâm, sau đó vì linh bảo đầu mối dị lực là mạch lạc, do hướng nội bên ngoài đi khắp. Chờ đến tít ngoài rìa vị trí, mượn nhờ nguyên phù tản ra kia cố hòa hợp thần vận, tiên thiên khí liền bắt đầu hướng ra bên ngoài sinh trưởng kéo dài. Tựa như sợi rễ sinh trưởng, tựa như nhánh cây đâm chồi, lại tốt dường như nện kết lưới, hình thái kỳ dị hoàn toàn mới nguyên phù mỗi cái bộ phận, bắt đầu chậm chạp nhưng lại đều đâu vào đấy ngưng tụ thành hình. Một canh giờ sau, Trần Mục theo ghế đu trong phóng người lên, chống nạnh đứng ở cửa đại điện, vẻ mặt phân chấn. Nếu không phải thời gian không đúng, hắn thậm chí nghĩ cười to vài tiếng. Dĩ vãng cô đọng hoàn toàn mới linh bảo nguyên phù, không có mấy chục lần trên trăm nếm thử căn bản không thể nào thành công. Có thể lần này tu luyện, lại chỉ nếm thử 9 lần liền thành công biên ra một viên hoàn toàn mới linh bảo nguyên phù. Cái này Âm Minh địa phủ bí pháp, lại vẫn có thể cùng luyện khí sĩ nội luyện linh bảo pháp cùng hoạt động. Niềm vui ngoài ý muốn a. Ha ha. Mấy tháng sau, Hoành Liên Sơn mạch cực bắc chi địa, đông tuyết bao trùm dãy núi, một mảnh trắng xóa không thấy cái khác màu sắc. Nơi nào đó sườn đồi đỉnh núi, một người trung niên đột nhiên theo sườn đồi hạ trở mình mà ra. Tựa như cảm giác được cái gì dường như, mặt mũi tràn đầy máu tươi trung niên nhân vẻ mặt mừng như điên. Chợt cả người liền tựa như phai màu giống nhau, chậm rãi trở nên trong suốt. Mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất, một con gầy còm bàn tay lại đột ngột hiện, lấy tay hướng trong hư không một chảo. Chợt thì tóm lấy trung niên nhân cổ, đem hắn theo trong hư không túm ra. Tiện tay hướng xa xa quăng ra. Oeng. Người kia liền tựa như lưu tinh bay ra, ầm vang rơi xuống sườn đồi, trên mặt đất nổ ra cái thâm thúy hố to. Một lát sau, đá vụn đuổi mù tàn đi, hiện ra trung niên nhân kia thân ảnh. Hắn tay chân tứ chi không bình thường và mẹo, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Đô viện, là thủ hạ sơ sẩy, nhường người này chạy ra lượng giới cách ly pháp cấm. Đỉnh núi, Tán Trương Ly sắc mặt khó coi không người thỉnh tội. Những thứ này âm quỷ môn người mặc dù đem chính mình luyện được người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng cũng quả thực khéo. Có người có thể chạy ra pháp cấm phạm vi không chế, bình thường vô cùng. La Định tâm tình không tệ, lơ đến quát tay. Được bao nhiêu cái minh thần huyết nang? Hắn vui tươi hớn hở hỏi. Đột kích người chừng 300, luyện thành thiên đô biến có 17, tăng thêm trên mặt đất cái đó, đã đều bị bắt lấy. Tán Trương Ly lập tức nói. 17 cái thập nhị biến minh thần huyết nang, đủ để luyện được một nhóm thượng phẩm dưỡng tâm đan nha. La Định vẻ mặt vui mừng. Ngoài ra hai nơi cạm bẫy làm sao? Hắn hỏi tiếp. Lần này chúng ta cố ý tiết lộ ba chỗ song hoa thối nuôi dưỡng vị trí, Bạch Lộc Sơn nơi này cùng cực tây tam nguyên hồ, đều thành công đưa tới âm quỷ môn người. Vừa nãy ta thu bạch trại chủ đưa tin, ta nguyên bên hồ kia thì bắt không ít người. Chỉ bất quá, Tán Trương Ly chần chờ mở miệng. Chẳng qua, La Định nhíu mày, Song Hoa cốc bên ấy vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Tán Trương Ly vẻ mặt cổ quái, ngươi là nói ba cái Song Hoa thú nuôi dưỡng địa tiết lộ, tối tới gần Khang Châu Song Hoa cốc ngược lại không có xảy ra việc gì. La Định vẻ mặt ngạc nhiên, cái này là cái đó gọi Trần Mục Đạo Bình phát hiện tỏa Long viện trinh sát, trước giờ làm xử lý. Hắn suy đoán hỏi lại, trong nội viện chưa lấy được bất luận cái gì cầu viện thông tin. Tán Trương Ly sắc mặt càng phát ra cổ quái, chẳng lẽ lại chính hắn một người liền đem những kia tiền trạm trinh sát sắp xếp bình, còn không rên một tiếng. T, người này có phải hay không có chút tà môn? La Định ra mặt co lại, nửa năm qua này liên tiếp lưu đồ, chính là vì Song Hoa thú nuôi dưỡng địa làm mồi nhử bắt lấy âm quỷ một người, có thể đụng tới Trần Mục người này, lại liên tiếp xảy ra vấn đề. Nếu trách hắn đi, nhưng người ta đúng là tại tận trung cương vị. Nhưng nếu là không trách hắn đi, đối phương nhưng lại liên tiếp làm hư chính mình chủ tính. Cái này, đại khái là vì người này thật là thiên ngoại đạo binh xuất thân. Tán Trương Ly suy đoán, hắn lâu dài đối phó thiên ngoại yêu ma, thủ đoạn quỷ dị, nhưng lại làm việc cẩn thận. Chúng ta nhường hắn trấn thủ Song Hoa cốc, hắn thì thành thành thật thật trấn thủ Song Hoa cốc. Rốt cuộc, trên người hắn còn đeo đạo binh khế thư. La Định lập tức cảm giác có chút đau răng. Song Hoa cốc bên ngoài 170 dặm. Hiểu rõ nói thế nào a? Trần Mục mặt không thay đổi nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy quật cường thanh niên. Nơi này cái gì cũng không có, tuyệt không có khả năng là Song Hoa thú nuôi dưỡng địa. Khẳng định là Thánh Tâm viện tản lời đồn, cố ý xây dựng cả bẫy. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ làm sáng tỏ. Thanh niên vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, nói gần nói xa lại tràn đầy đều là nhận sợ. Chậc, thiên ma linh trùng hay là tà môn như vậy? Trần Mục phất tay nhường cái này đại chu tỏa Long viện mật thám trở về. Chính mình thì hóa thành một đạo màu vàng kim đột quang, tại lấp lóe nhanh chóng trở về thông thần điện bên trong. Lúc này, một thân giáp trụ cự linh thần đứng ở đại điện một bên, cầm trong tay cái thanh đồng pháp linh. Trần Mục vừa đi vào đến, cự linh thần liền bắt đầu lắc lư trung đồng. Lại có tỏa Long viện mật thám sờ qua đến. Những điều tiếp thu Song Hoa thú hạ viện cùng sân trại, liền không thể hảo hảo thanh lọc một chút nhà mình ẩn nút mật thám. Trần Mục lông mày lập tức nhét chung một chỗ. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên gặp được cùng loại tình hình, thiên ma linh chủng cũng vãi ra mấy chục mai. Từng cái hạ viện sơn trại cũng cùng cái sàng giống nhau, còn mẹ nó Hoàng Tuyển Tông đấy. Hừ. Chương 726, tiến giai chương 726, tiến giai tàng lôi giản, Thánh Tâm Điện. Song Hoa cốc bên ấy hay là không có động tĩnh. La Định nhướng mày. Ẩn nút Khang Châu mật thám báo lại, nói tỏa Long viện mấy chi tiền trạm trinh sát tiến đến dò xét, kết quả lại đều nói Song Hoa cốc chỉ là cái tầm thường sơn cốc. Còn nói chỉ là chúng ta cố tình bày nghi trận, là cả bấy, có âm mưu. Tán Trương Ly bất đắc dĩ mở miệng. Nói Song Hoa cốc không hề có gì hiển nhiên là nói chuyện tào lao. Có thể nói chỗ nào có cả bấy, vẫn thật là chó ngáp phải rồi, cũng là kỳ dị. Chúng ta vị này Trần Đô viện có thủ đoạn đây này. La Định vui tươi hớn hở cười. Hán Thiên Cơ tông đạo binh xuất thân, lâu dài đóng giữ thiên ngoại quần tinh, trong tay nói định nắm giữ lấy năng lực mê hoặc tâm thần thiên ngoại yêu tượng. Tán Trương Ly suy đoán nói, âm quỷ môn người thực lực không yếu, nhưng nền tảng hay là phàm nhân, bị mê chặt tâm thần cũng không phải là không có khả năng. La Định nghe vậy, không khỏi gật đầu. Nhằm vào Song Hoa cốc bên kia hành động thì tạm thời gác lại đi. Hắn khoát khoát tay. Lần này được 39 quả thiên đô huyết nang, tạm thời đầy đủ dùng. Lại nói muốn chống cự bị yêu, cuối cùng còn muốn dựa vào Song Hoa thú, có vị này Trần Đô viện trông coi Song Hoa cốc, cũng coi như chuyện tốt. Tuân mệnh. Tán Trương Ly cung kính chắp tay, trong lòng cũng không khỏi bùng lòng. Không gác lại thì không có cách nào nha. Rõ ràng đồng thời tiết lộ ba chỗ Song Hoa thú nuôi dưỡng địa, kết quả khoảng cách Khang Châu gần đây Song Hoa cốc ngược lại gió êm sóng lặng. Bố trí mai phục một chuyện đã bị Khang Châu Đông đảo tỏa Long viện biết, hiện tại cho dù đem Song Hoa viện vị trí sáng loáng nói cho đối phương biết, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin. Vị kia Trần Đô viện vẫn thật là có nhiều thứ. Song Hoa cốc, Thông Thần điện. Trần Mục tượng thường ngày nằm ở cửa lung lay trong ghế. Một đoạn thời khắc, hắn mở to mắt, vẻ mặt vui mừng. Thầy nha, giờ phút này ngọc trùng nơi trọng yếu, có thêm một cái to bằng quả vải tiểu nhân kim đen hai màu viên cầu. Nguyên bản hiện ra ngân đen hai màu thần khiếu pháp phù, đã bị hoàn toàn bao ở trong đó. Trần Mục tâm niệm khẽ động, màu xám cửa đá hiện trước mặt, hắn ngay lập tức nhìn về phía trong đó một cột. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 14, 1000, tam giai, Hoàng Tuyên Hồ Lô giai đoạn thứ nhất gặp đèn, dùng gần 4 tháng. Giai đoạn thứ 2 rõ ràng phức tạp hơn, lại cũng chỉ dùng hơn 3 tháng. Linh Bảo Su Cơ tiên lập đại công. Trần Mục lộ ra nụ cười. Trước đó hắn ý tưởng đột phát, nếm thử dùng Linh Bảo đầu mối bí pháp phụ trợ nguyên phủ cô đọng, không ngờ rằng lại thành lập kỳ công. Linh Bảo đầu mối bí pháp lực lượng dường như là mạch máu thần kinh, sâu chối nguyên phủ pháp phù, khiến cho hắn năng lực càng thâm nhập nội bộ, người và bảo vật hợp lại là một. Này lên làm ra một loại chuyển tiếp tác dụng, biên chế tân nguyên phủ lúc, nhiều hơn mấy phần nước chảy thành sông, cực lớn thấp xuống linh bảo nguyên phủ ngưng tụ độ khó. Hơn nữa còn năng lực để cao ta đúng tiên thiên nguyên khí khống chế độ, để cho ta đang thao túng tiên thiên khí biên chế nguyên phủ lúc, càng thêm tinh tế tỉ mỉ linh động. Nghĩ đến đây, Trần Mục lần nữa nhìn về phía màu xám cửa đá. Linh bảo su cơ tiền, 9317, 1000, lục giai, nếu là đem linh bảo đầu mối pháp và cấp nói lại, đúng tiên thiên khí điều khiển có thể hay không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trần Mục trong lòng đại động, phải hảo hảo soát quét một cái linh bảo đầu mối pháp kinh nghiệm nha. Thường nhân tu luyện nội luyện linh bảo pháp, thường thường cần chịu khổ mấy chục trên trăm năm. Chính mình có màu xám cửa đá lưu trữ thành công qua kinh nghiệm, cần thiết thời gian khẳng định sẽ rút ngắn. như lại có cấp bậc cao hơn linh bảo đầu mối pháp gia trì, nói không chừng năng lực một hơi giảm mất mấy chục năm. Lá gan, nhất định phải lá gan. Đại Chu, Tây Ninh quận An Khánh thành. Thành trì xây dựng lưng vào núi, độc bắc hướng nam, chính là Đại Chu Tây cảnh tối tới gần Hoành Liên Sơn đại thành. Thành bắc trên núi, An Khánh thành hoàng miếu tọa lạc ở đỉnh núi. Thành hoàng chính điện, bàn thờ lưu hương đồng trong dâng lên khói xanh lượn lờ. Phía tây khóa viện trong sân vườn, Hồng Nghệ đang cùng một mặt chữ quốc tráng hán nâng ly cạn chén. Hay là Hồng huynh đệ ngươi câu chuyện thật cao minh, sớm nhìn ra cặp kia hoa cốc là cả bẫy, hơn nữa còn dám treo lên áp lực không lên báo Song Hoa Cốc thông tin. Nếu không chúng ta Đại Chu sợ là muốn cùng Bắc Âm, Nam Khánh hai quốc giống nhau, một đầu đâm vào trong cả bẫy. Mặt chữ quốc trung niên nhân mặt mũi tràn đầy bội phục. Nghe nói kia Bạch Lộc Sơn cùng Tam Nguyên Hồ, tất cả đều chôn chuẩn bị tốt ngăn cách linh hư động thiên pháp cấm. Mấy chục ngày cũng biến lớn tướng quân bị một lưỡi thành cầm, kia kết cục. Cha cha, Lâm Vinh coi trọng ta. Hồng Nghệ cười khổ lắc đầu. Ở đâu là ta nhìn ra sơ hở gì, mà là chỗ kia vốn là không hề có gì. Hắn vẻ mặt may mắn. Kỳ thực hư chi hư thì thực chi, thật sự Song Hoa viện sợ là cực kỳ trọng yếu, bây giờ tiết lộ vị trí, chẳng qua là cố tình bày nghi trận. Lần này năng lực tránh thoát một kiếp, không phải ta cao minh, hoàn toàn là vì vật khí. Hồng Nghệ giả bộ nghĩ mà sợ giải thích, cũng chỉ có thể hết sức giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho trước mặt vị này tỏa Long viện hắc y tuần tra sứ, chính mình bị người áp chế, cố ý giấu giếm tình hình thực tế? Không thể nào. Xác định chỗ kia chỉ là ngụy trang. Lâm Chí có chút kinh ngạc. Bạch Lộc Sơn cùng Tam Nguyên Động tuy nói là cả bẫy, nhưng này hai chỗ thì đúng là Song Hoa thố nuôi dưỡng địa. Cái này tên là Song Hoa cốc chỗ, sao ngược lại là tin tức giả? Hắn khẽ nhíu mày. Ta muốn gặp mặt những kia trinh sát. Hồng Nghệ trong lòng nhất thời lộ bộ giật mình, Lâm Minh có ý tứ là, ta là sợ luyện khí sĩ có càng bí ẩn âm mưu. Lâm Chí chân mày nhíu càng chặt chẽ. Luyện khí sĩ thủ đoạn kỳ dị, những thám tử kia nói không chừng đã trúng chiêu. Lần này quay về phủ bệnh, làm không tốt đã đem không biết nguy hiểm mang vào Đại Chu. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn Hồng Nghệ nói, đừng nói, ngươi vẫn thật là cho đoán. Lâm Vinh tâm tư nhạy bén. Hồng Nghệ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ta còn thực sự liền phát hiện một chút kỳ quặc. Chẳng qua đối phương thủ đoạn bí ẩn, trong đó còn có không ít điểm đáng ngờ chưa làm rõ, Lâm Vinh lần này tới trước, vừa vặn giúp ta tham tưởng một phen. Hồng Vinh quả nhiên có một bộ. Lâm Chí tán thưởng cười to. Lâm Vinh khiêm tốn khoát tay, chợt theo trong tay áo lấy ra một quyển hắc bị kinh thư. Kinh thư xưa cũ, cạnh góc đã cuốn lên một vạch nhỏ như sợi lông, không còn nghi ngờ gì nữa bị người đọc qua số lần không ít. Đông Cực Trường Sinh Kinh. Lâm Chí khó hiểu, một quyển kinh thư, năng lực có cái gì kỳ quặc? Lâm Vinh chỉ cần tìm đọc một phen, có thể phát hiện trong đó huyền bí. Hồng Nghệ ý vị thâm trường nói, chỉ cần gia hỏa này dính trưởng, vậy liền thành người một nhà. Trước mặt này cái gì gọi là thế, nhưng tỏa Long viện hắc ý gì tuần tra sứ, bối cảnh thâm hậu đây chính là thâm hậu vô cùng. Có hắn giúp đỡ, vị kia Trần đạo trưởng thông tin, khẳng định có thể giấu giếm. Còn có ta đánh cắp hương hỏa giữ lại âm hồn sự việc, cũng liền khẳng định không là chuyện gì nhi. Hồng Nghệ trong ánh mắt tràn đầy mịt mờ ý cười. Vị kia Trần đạo trưởng chỉ cần một vị chế tạo linh trùng là được, ta thì không thể không lo lắng nhiều một chút nha. Đánh cắp hương hỏa, giữ lại âm hồn, còn phải tốn sức nuốt ăn luyện hóa để cao tu vi, mệt chết người nhà. Hắc hắc. Song Hoa Cốc, hướng dương trên sườn núi. Mỗ quả đại thụ che trời dưới, chân một ôm đầu mối khay ngọc, nằm ở ghế đu trong lay động. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, da phủ đỉnh loang lộ ánh sáng mặt trời một đâm, lập tức thì hắt hơi một cái. Sao cảm giác có người tại chiếm ta tiện nghi? Chân một xoa cái mũi vẻ mặt hoài nghi. Ba ba ba. Từng tiếng bọt khí tiếng nổ tung ở phía xa vang lên. Chân một ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngũ quỷ người giấy lại tại cách đó không xa đùa song hoa thố. Chúng nó tựa như đánh chốt đất, lại tốt dường như lần lượt bóp nát bọt khí giấy, bắt lấy một con song hoa thố thì méo lô thai, kích thích đám kia con thỏ không thể không thi triển độn địa thần thông đào tẩu. Đem Trần Mục nhìn xem lòng ngưỡng ấy, hận không thể thay vào đó. Nhìn lại nhẫn, hắn mới nhịn xuống phần này xúc động. Ừm, thời gian còn dài mà, không đội tại đây nhất thời, ha ha. Tâm niệm khẽ động, màu xám cửa đá ở trước mắt trồi lên. Linh bảo su cơ thiên, 119, 1000, thất giai, quả nhân a, để cao linh bảo su cơ thiên và giai, chính là năng lực gia tốc hoàng tuyển hồ lô tu hành. Vừa nay hắn đã làm qua kiểm tra, một viên hoàn toàn mới hoàng tuyển hồ lâu nguyên phủ, hắn chỉ nếm thử 7 lần liền thành công. Nếu là ngày trước, mặc dù có màu xám cửa đá cho chính xác chỉ dẫn, không có 30-50 lần nếm thử, hắn cũng đừng hỏng thành công. Bí pháp này vẫn thật là thành nội luyện linh bảo máy gia tốc. Hơn nữa cái này còn chỉ là đệ thất giai, nếu là lại tăng lên một cấp. Hơ ha ha ha. Chương 727, Ngọc Lộ chương 727, Ngọc Lộ song hoa cốc bốn mùa như mùa xuân. Trần Mục đời sống quy luật bình tĩnh, thời gian nửa năm trong lúc vô tình trôi qua. Ngày này, trên núi dưới đại thụ, hắn tượng thường ngày nằm ở ghế đu trong cô đọng hoàng tuyển hồ lô. Thật lâu, Trần Mục mở to mắt, màu xám cửa đá ở trước mắt trồi lên. Hoàng tuyển hồ lô, 1000, tứ giai, giờ phút này ngọc trùng bên trong, nguyên bản kim đen hai màu viên cầu phía trên lại thêm ra cái ít hơn một ít viên cầu. Đột nhiên nhìn lại, đã có một chút hơi nhỏ hồ lô hình thức ban đầu. Không dễ dàng a. Có cửa đá phụ trợ, có linh bảo su cơ thiên gia tốc, hắn muốn cho rằng nhiều nhất 3-4 tháng là có thể đem giai đoạn thứ 3 linh bảo nguyên phủ luyện thành, thật không nghĩ đến lại tốn nửa năm độ nhiều công phu. Trước đó tại đệ nhất đệ nhị giai đoạn còn tốt, nhưng đến giai đoạn thứ 3, đồng dạng có 9 cái linh bảo nguyên phủ, có thể mỗi một mai nguyên phủ trình độ phức tạp cũng tại cực tốc lên cao. Đến cuối cùng, mỗi lần nguyên phủ tan vỡ về sau, thậm chí phải hao phí 2-3 ngày mới có thể trở về thất bại đi tới độ. Cho dù có linh bảo su cơ thiên phụ trợ, hao phí thời gian thì không thể ngăn chặn tăng nhiều. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ 3, phía sau chỉ sợ độ khó cao hơn, tốn thời gian càng lâu. Chẳng thể trách luyện khí sĩ tu luyện nội luyện linh bạo pháp, cần mấy chục trên trăm năm khổ công. Này luyện pháp sát thực khó tu. Trần Mục thở dài, hay là được đề cao linh bảo su cơ tiên độ thuần thục. Hắn không khỏi nhìn về phía cửa đá một cái khắc cột. Linh bảo su cơ tiên, 5237, 1000, thất giai, nửa năm qua này, mỗi lần hoàng tuyển hồ lô tan vỡ về sau, hắn rồi sẽ rút ra nửa ngày thời gian đến cân nhắc song hoa cốc hộ sơn pháp cấm, nhờ vào đó tăng lên linh bảo đầu mối pháp kinh nghiệm. Đáng tiếc thì đến đây chấm dứt. Trần Mục lắc đầu. Hộ sơn pháp cấm cực kỳ phức tạp, không chỉ có thể điều động cổ thấp nguyên khí, thôi phát hộ sơn linh quang đồng thời còn cùng địa mạch tương liên, phụ trợ địa mạch đem thiên tinh nguyên khí chuyển hóa thành cổ thấp nguyên khí. Nửa năm qua từng tấc thăm dò, cực lớn tăng tốc linh bảo su cơ thiên tiến độ. Như muốn tiếp tục mượn hộ sơn pháp cấm tu hành, liền phải xâm nhập tiên thiên địa mạch pháp cấm, hiểu rõ thiên tinh nguyên khí chuyển hóa địa linh nguyên huyền bí. Địa mạch pháp cấm là thiên địa tạo thành tiên thiên pháp cấm, bằng vào ta trước mắt linh bảo su cơ thiên và cấp, căn bản không cách nào thâm nhập vào, cưỡng ép quan sát cũng bất quá là uổng phí công phu. Hắn này mấy ngày đã thử qua nhiều lần, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được địa mạch mạch khiếu thần vận, lại không thể tượng hộ sơn pháp cấm như thế thấy rõ trong đó lực lượng lưu chuyển quỹ đạo. Được thay cái luyện tập mục tiêu, Trần Mục túi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn nghĩ tới chôn sâu lòng đất 12 cây định hồn thung, cầm linh bảo su cơ thiên tìm một chút hoạt âm xanh đáy. Trần Mục ngao ngoe muốn động. Vừa phát hiện định hồn thung lúc, Trần Mục sợ rước phiền toái, đối bọn chúng làm như không thấy. Bây giờ hắn tại trước song hoa cốc sau đợi gần một năm, trừ ra ban đầu có tỏa long viện trinh sát tới trước tìm hiểu, phía sau vẫn gió êm sóng lặng. Đã như vậy, ta nhờ vào đó soàn soạt linh bảo đầu mối pháp kinh nghiệm, tối đa cũng thì xem xét, cũng có thể gây phiền phải gì. Cứ làm như vậy. Mấy ngày sau, sâu trong lòng đất, nào đó bán cầu trạng trong động vật. Trần Mục kinh ngạc vòng quanh màu đen định hồn thung đảo quanh. Hắn đưa tay phải ra, âm linh thần lực rung động, hồi lâu không dùng thải lộ chú vận chuyển. Tí lọn xương mù màu trắng hội tụ, tựa như vòng xoáy xoay tròn. Một giọt thanh tịnh trong suốt giọt nước, tại trên lòng bàn tay không hội tụ hiện hiện. Chẳng thể trách hoạn âm sách năng lực nuôi dưỡng âm hồn quái cùng âm minh trùng. 12 cây định hồn thung trừ ra trấn phủ âm hồn, lại vẫn có thể đem thiên tinh nguyên khí chuyển hóa thành âm minh ngọc lộ. Thú vị a. Ngọc lộ là âm linh đồ ăn, chỉ có tại âm minh địa phủ, hoặc là vong xuyên hà lực lượng hiện lộ chỗ, mới có thể sử dụng thải lộ chú ngưng tụ. Thượng cổ Thiên Sơn đạo môn nhân khẳng định cân nhắc qua âm minh địa phủ. Nếu không Thiên Sơn kinh bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy cùng âm quỷ có liên quan bí thuật. Trần Mục như có điều suy nghĩ, chỉ tiếc là hạch tâm định hồn thung quá tuyệt diệu, linh bảo su cơ thiên đồng dạng khó mà hiểu thấu đáo. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn cười hắc hắc, chui ra lòng đất, trở về sườn núi nhỏ dưới bóng cây, đem treo ngực ngũ quỷ túi lấy ra. Chợt, từng đạo âm hồn quái tựa như hắc sắc tiềm điện, siêu siêu siêu nhảy lên ra miệng túi, mây đen một bao phủ tất cả sườn núi nhỏ. Một cỗ âm lãnh khí tức quyết tán ra đến, nguyên bản thoải mái nhàn nhã song hoa thố, lập tức bị kinh sợ, từng cái ba ba ba độn địa đảo tẩu. Âm hồn quái nhiều quả thực không tốt nuôi a. Trần Mục ngẩng đầu nhìn đen nghịt mây đen, bất đắc dĩ thở dài. Đơn thuần chỉ là đem âm hồn quái phóng trong ngũ quỷ túi, xác thực không cần nuôi nấng. Chúng nó dường như năng lực tự cấp tự túc, không nói chết. Nhưng nếu là muốn dùng chúng nó phụ trợ tu hành, vậy liền cần quá mức cung cấp huyết nhục tinh khí. Quá khứ trong một năm, Trần Mục tuy nói chủ tu hoàng tuyển hồ lô, có thể tiên yêu thân thuế biến thì chưa quên. Linh bảo cô động trong khe hở, hắn đều sẽ dùng âm thác dương sai chuyển hóa âm hồn quái thần lực là thái âm khí, dùng cái này đến tẩm bổ thiên yêu thân. Với lại âm hồn quái hay là bí pháp trúc long biến một trong những hạch tâm, nghĩ bảo đảm đạo này bí pháp uy lực, thì càng cần chủ động nuôi nấng lớn mạnh âm hồn. Như thế hơn một năm quá khứ, trước đó theo đại hồng trương an huyện lấy ra hương hỏa nguyên khí đã còn thừa không có mấy, nhưng bây giờ tốt, hoạt âm sách lại năng lực chuyển hóa ngọc lộ, đây quả thực là ngủ gật đến rồi có gối đầu. Dùng tông môn pháp cấm nuôi nhà mình âm hồn, có lời vô cùng nha. Vừa chuyển động ý nghĩ, Diêm Ma Thiên Tử lệnh thúc đẩy, nguyên bản tựa như xuất lồng giống là chó điên bốn phía tán loạn âm hồn quái, lập tức thì trở nên cùng chim cút giống nhau vô cùng khéo léo. Vũ quỷ tiểu người giấy bay lên giữa không trung, tựa như tướng quân bình thường, dẫn từng đội âm hồn quái bay về phía song hoa cốc các nơi. Một bên bay, liên miên khói đen đoàn thì bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi biến mất vào hư không. Chỉ cần không phải có thủ đoạn đặc thủ, cơ bản sẽ không bị song hoa viện tóc người hiện. Cho dù phát hiện ta cũng không sợ. Trần Mục không để ý chính mình thế nhưng song hoa viện đô viện, mấy lần thất bại tỏa long viện âm mưu, dùng một chút sơn môn pháp cấm làm sao rồi. Cái nào nếu là dám lên tiếng, thử hử. Tàng lôi giản. Mây mù buông xuống, cuốn lượn quanh tại trong khe núi. Từng đạo lôi quang ở trong đó lấp lóe, thỉnh thoảng truyền ra quần quần tiếng sấm. Khe núi chỗ sâu nhất, một đỉnh núi nhỏ đứng ở chính giữa khe núi, trên đó có một tòa đen nhánh đúc bằng sắt đỉnh nghỉ mát. Lúc này, trong mây mù lôi quang đang bị từng đạo lôi kéo vào trong lương đỉnh. Thánh Tâm Viện Đô Viện La Định, ngay tại hai trong sảnh ngồi xếp bằng, mặt không đổi sắc tắm rửa lôi đỉnh. Thật lâu, hắn mở to mắt, một vòng sen lẫn màu máu ngân quang tại trong mắt lóe lên, chợt khôi phục. Phất tay, trong lương đỉnh lôi đỉnh tiêu tán không còn, trong mây mù lôi quang thì hướng khe núi những phương hướng khác tản đi. Nghe ngực tùng tùng tùng tựa như sấm rền nhịp tim, La Định nết lên khóe miệng, lộ ra nụ cười. Vì thánh tâm pháp dung nạp thập nhị chân hình huyết mạch, quả nhiên có thể thực hiện. Một sáng luyện thành, thập nhị chân hình hợp nhất, liền có thể thành tiểu Diêm Ma Thánh Tâm. Đến lúc đó vì Diêm Ma Thánh Tâm trả lại thông thiên thử chân thần, dễ như trở bàn tay liền có thể luyện thành thông thiên thử chân hình. Đến tiếp sau cương sát hợp nhất con đường, càng là hơn một mảnh đường bằng phẳng. Hắn chậm rãi nắm tay, trong lòng kích động. Nhanh, nhanh. Chỉ cần có sung túc dưỡng tâm đan, Diêm Ma Thánh Tâm rất nhanh liền năng lực tu thành. La Định ánh mắt hung ác, bịch một cái hóa thành ngân sắc đột quang, chớp mắt phi độn biến mất. Lúc đêm kia, Song Hoa Cốc, Thông Thần Điện trước, Trần Mục vừa ăn lò đan xuyến thịt, một bên thưởng thức sáng chói bầu trời đêm, cũng không biết giấc một quần tinh trên thế nào. Hắn nghĩ tới quản sự Ngô Cương và Thiên Quan Tinh biết nhau đạo bình, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn nha. Ừm, này thuận canh lát cá thật tươi non. Sau bữa ăn, Trần Mục nằm vào lung lay ghế dựa, đương theo két két két két lay động âm thanh, qua loa quy hoạch tu hành. Hoàng Tuyên Hồ Lô vẫn như cũng là quan trọng nhất. Nó không chỉ liên quan đến lâu dài con đường, Hồ Lô thân mình cũng là một kiện năng lực hộ đạo phòng thân độ tốt, đáng giá đầu nhập thời gian tinh thần và thể lực. Linh Bảo Su Cơ Thiên cũng phải tiếp tục soát. Bí pháp này được cho Linh Bảo cô đọng máy gia tốc và cấp càng cao càng hữu dụng. Cái khác bí thuật cũng chỉ có thể tạm thời gác lại nha. Trần Mục nhìn trên cửa đá từng đầu bí pháp thở dài. Trước đó có đoạn thời gian hắn còn muốn soát quét một cái thập phương thủ, có thể tình thế liên tiếp biến hóa, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu hành, chỉ có thể chờ đợi Hoàng Tuyển Hồ Lô luyện tốt sau đó lại tu. Học quá nhiều cũng không tốt, chính hắn một người, căn bản là không có sung túc tinh thần và thể lực luyện tập. Được mau chóng đem Linh Bảo Su Cơ Thiên trước quét lên đi, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Trần Mục đưa tay, đen cán lượng sắc quang mang lấp lóe bành trướng, một nắm đấm lớn màu trắng cốt cầu cùng đen nhánh nguyệt nhận hiện hiện trong lòng bàn tay. Hộ Sơn pháp cấm cùng Định Hồn Thùng đã không cách nào cung cấp càng nhiều kinh nghiệm. Âm Tháp Dương Sai là ngoại luyện pháp bảo, một số phương diện cơ bản cùng linh bảo cung cấp. Vừa vặn có thể dùng nó đến soát quét một cái linh bảo đầu mối pháp độ thuần thủ. Chương 728, Âm Dương Nhị Khí chương 728, Âm Dương Nhị Khí Hoành Liên Sơn bên ngoài, một tòa ở trong núi ngắm cảnh trong lương đỉnh. Một mặt chữ quốc trung niên nhân cao mày vẻ mặt bất mãn mở miệng quát hỏi: "La Định, La Đô Viện, ta có thể cho ngươi cung cấp tiên đô huyết nang, nhưng ngươi không thể đem ta làm kẻ ngốc đùa giỡn. Ngươi cầm cái tin tức giả lừa gạt ta, thú vị sao?" "Nghĩa là gì?" La Định có chút ngộng. "Tiêu viện chủ, ngươi muốn đổi ý?" Hắn mày nhăn lại. "Thánh Tâm Viện tất cả nuôi dưỡng Song Hoa Thố vị trí ta cũng nói cho ngươi. Ngươi bây giờ đổi ý phá hoại thỏa thuận, sẽ không sợ bị khế thư phản vệ kéo vào âm mình." La Định sắc mặt âm trầm. "Cái kia sợ sệt chính là ngươi." Tiêu viện chủ sắc mặt đồng dạng âm trầm. "Song Hoa Quốc là bồi dưỡng Song Hoa Thố hạch tâm bí địa một trong. A, ta Đại Chu biên cương ba quận không chỉ một lần điều động trinh sát điều tra, kết quả chính là chỗ nào cái gì cũng không có. Có thể chỗ nào đúng là nuôi Song Hoa Thố a?" La Định sau lưng tán trương ly vội vàng mở miệng giải thích. "Lẽ nào ta Đại Chu biên cương ba quận quân tốt tất cả đều làm phản rồi hay sao?" Tiêu viện chủ không nghe, chỉ nhìn chằm chằm La Định, vẻ mặt trào phúng. Đứng ở Tiêu viện chủ sau lưng Lâm Chí: "Viện chủ ngài này thuận miệng nói, vẫn thật là đoán đúng đây. Biên cương ba quận năng lực xếp hàng đầu người, đều bị Đông Cực trưởng sinh kinh sâu chuỗi thành người một nhà. Ngay cả chính mình cái này Hắc Y tuần tra sứ cũng bị trồng vào thiên ma linh chủng. Vì bảo hộ Song Hoa Cốc vị kia linh chủng chi chủ, nhóm người mình liên thủ báo cáo sai quân tỉnh, chẳng phải là tập thể làm phản rồi nha?" Lâm Chí gìn giữ mặt không biểu tình, nỗ lực nhường tim đập của mình tiết tấu ổn định. "Nếu không, nhường viện chủ thì đọc vừa đọc kia kinh thư." "Ừm, cũng không phải không được." Đối diện La Định ra mặt co lại. Sớm biết vị kia Trần Đạo Binh có thủ đoạn, không ngờ rằng vậy mà sẽ như thế có thủ đoạn. Ba quận trinh sát thay nhau điều tra, kết quả hào cũng không phát hiện một cái. "Trần Đạo Binh a Trần Đạo Binh, ngươi có chút vô cùng tận trung cương vị nha." Tiêu viện chủ có chỗ không biết, bây giờ Song Hoa Cốc trấn thủ đạo nhân từng là Thiên Cơ Tông Đạo Binh. Tán Trương Ly vội vàng giải thích. "Người này từng đóng giữ thiên ngoại, trong tay nắm giữ thiên ngoại yêu ma luyện thành yêu tượng, năng lực mê hoặc tâm thần con người. Tiêu viện chủ môn hạ quân tốt đều là hảo thủ, nhưng nền tảng cùng thiên ngoại yêu ma so sánh hay là kém một chút. Bị yêu ma binh tượng mê hoặc tâm thần, cũng là hợp tình hợp lý." "Là như thế này." Tiêu viện chủ nhíu mày. "Hoặc thân yêu tượng, lý do tốt. Chẳng lẽ lại vị này cũng là Trần đạo trưởng người?" Lâm Chí trong lòng khẽ động, lúc này bất động thanh sắc tiến lên thấp giọng mở miệng trợ công. "Quá khứ điều động trinh sát, tu vi cao nhất là ba vị minh thần thất biến võ phu, am hiểu ẩn nấp cùng thám tính, cá nhân thực lực thì..." Tiêu viện chủ thần sắc lập tức hòa hoãn ba phần, xem ra là ta hiểu lầm La Đô Viện đi. "Không sao cả, chỉ cần đem đáp ứng minh thần huyết nang giao cho ta là được." La Định mặt không biểu tình không xua tay, trong lòng vẫn không khỏi thầm hận. Sớm biết làm sơ nên đem cái đó Trần Mục ném đi xa xôi hạ viện trấn thủ, hơi kém làm hư chính mình đại sự, đều do kia Bạch Thọ lao đầu, còn muốn dưỡng tâm đan. "Hừ, trở về ta liền đem ngươi nói công toàn bộ khấu trừ." Lúc chạm vào tối, Song Hoa Cốc Thông Thần Điện bên trong, Trần Mục khoanh chân ngồi ở bàn thờ trước bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tu hành. Hòa hồng ánh hoàng hôn xuyên thấu song cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, nhường hắn lô mũi trận trận ngứa. Trần Mục nhưng căn bản thì không để ý tới, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở ngọc trùng bên trong. Xương trắng trạng pháp lực tựa như vân hải phập phồng mãnh liệt, một cao trường bằng ngón cái kim đen hai màu tiểu hồ lô, chính ở vùng trung tâm chìm nổi. Hàng loạt pháp lực bị hút vào hồ lô, chuyển cơ liền bị Hà Sa thần khiếu chuyển hóa làm tiên thiên khí. Trần Mục cẩn thận khống chế, nhường hắn tại tựa như cây cối sợi rễ giống nhau linh bảo nguyên phủ bên trong uốn lượn xuyên thẳng qua. Đến chỉ định vị trí về sau, ngay lập tức bệnh đắp lên, hóa thành hình dạng cổ quái linh bảo nguyên phủ, bổ sung trong khe hở. Một đoạn thời khắc, ông tiểu hồ lô đột nhiên rung động, một cỗ hòa hợp thần vận từ trong phát ra. Tràn ngập quanh mình pháp lực lập tức bị này vô hình kinh lực đẩy ra, hình thành một mảnh pháp lực chân không, hồi lâu mới chậm rãi khôi phục. Trần Mục xoa ngứa cái mũi, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mở to mắt. Chỉ cần 5 lần nếm thử liền có thể cô đọng một viên hoàn toàn mới linh bảo nguyên phủ. Bát giai linh bảo su cơ thiên, quả nhiên hiệu suất tăng nhiều. Hắn nhìn về phía trước mặt hiện hiện màu xám cửa đá. Linh bảo su cơ thiên, 57, 1000, bát giai, Quá khứ trong vòng hơn một tháng, Trần Mục đem hơn phân nửa thời gian dùng để soát linh bảo đầu mối pháp độ thuần thủ. Ngay cả Hoàng Tuyển Hồ Lô cô đọng đều bị hắn tạm thời trì hoãn. Không phải hắn chủ thứ không phân, mà là bước vào giai đoạn thứ tư về sau, Hoàng Tuyển Hồ Lô độ khó cấp tốc lên cao, tốn thời gian càng phát ra lâu dài. Mỗi lần tan vỡ sau từ đầu lại ngưng tụ, thậm chí phải hao phí 4-5 ngày. Mặc dù có linh bảo su cơ thiên phụ trợ, một viên hoàn toàn mới nguyên phủ cô đọng, ít nhất cũng phải hơn một tháng công phu. Nguyên nhân chính là đây, Trần Mục mới quyết định tốn thời gian trước soát chuẩn bị linh bảo su cơ thiên độ thuần thủ. Bây giờ linh bảo đầu mối pháp bước vào giai đoạn thứ 8, quả nhiên hiệu quả khả quan. Hiện tại cô đọng một viên hoàn toàn mới nguyên phủ, khoảng cần 20 đến 25 ngày tả hữu. Cho dù số lần thất bại nhiều chút, tứ giai viên mãn tối đa cũng thì nửa năm công phu. Vẫn thật là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Trần Mục vui tươi hớn hở cười ra tiếng. Với lại lần này tu luyện, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tay phải hắn nâng lên, hắc bạch quang mang lấp lóe, âm thác dương sai hiện trong lòng bàn tay. Trắng bạch cốt cầu cùng đen nhánh nguyệt nhận qua lại truy đuổi, linh động giống như thật sự vật sống. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, cả hai xoay tròn truy đuổi tốc độ tăng lên, sau đó càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng gần. Đột nhiên trong lúc đó, cả hai hợp làm một thể, hóa thành một đoàn hai màu đen trắng vòng xoáy. Cảm thụ lấy trong lòng bàn tay giống như sắp nổ tung giống nhau mạnh mẽ lực lượng, Trần Mục lông mày nhíu lại, đưa tay vung lên. Ông. Một đạo hai màu trắng đen quang mang đống nhiên bay ra, thẳng đến thông thần điện trước cửa cực đại lư hương đồng. Kia trải qua cố ý luyện chế lư hương tựa như hạt cát bóc thành, vô thanh vô tức ở giữa thì hóa thành một đống bột phấn. Lại không và bột phấn rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung triệt để chôn bụi biến mất. Âm Thác Dương Sai lại còn có ngón này. Bảo bối tốt. Trước đó dùng Thái Nhất luyện bảo quyết cưỡng ép luyện hóa Long Châu linh cơ, thủ pháp vẫn còn có chút thô ráp. Lần này dùng Âm Thác Dương Sai soát linh bảo su cơ thiên kinh nghiệm, sắp xếp pháp bảo nguyên phủ mạch lạc, lại kích phát ra này âm dương nhị khí thần thông. Niềm vui ngoài ý muốn a. Trần Mục niết miệng cười. Nhìn xem này công sát uy lực, xa mạnh hơn Quỷ Thủy Âm Lôi Hoành, Trúc Long Biến tựa hồ cũng có chút kém. Như thế, ta cũng coi như có một môn có thể cầm ra luyện khí thần thông. Trần Mục nhìn trước người quay tròn xoay tròn nguyện nhận bước cầu, hài lòng gật đầu. Hắn tu luyện bí thuật không ít, nhưng thật sự cường lực thủ đoạn, lại phần lớn đều đến từ Thiên Yêu thân luyện âm minh bí thuật. Dùng cũng đều âm phong thảm thảm, nhìn thì quỷ dị tà môn. Ta thế nhưng đứng đắn luyện khí sĩ, sao có thể cả ngày dùng những tia âm quỷ bí thuật? Hiện tại tốt, có Âm Thác Dương Sai. Có. Không phải, nay trời xui đất khiến làm sao nhìn cũng có một ít tà môn. Cốt cầu trắng bệnh âm lãnh tựa như xương khô, bên trong còn mang theo một cỗ hung lệ khí. Nguyện nhận càng là hơn đen nhánh, nhìn một chút liền tựa như đang xem không đáy hố sâu. Trước kia còn chưa cảm thấy, bây giờ thai khí linh cơ hòa hợp, phát bảo bản tính hiển lộ, quỷ dị khí tức tăng nhiều. Trần Mục càng xem càng cảm thấy không thích hợp, da mặt không ngừng rút rút. Rõ ràng là đường đường chính chính luyện khí sĩ phát bảo, làm sao cùng cái bảng môn ngoại đạo dường như tà môn như vậy? Đánh ra kém. Chương 729, Quỷ Văn chương 729, Quỷ Văn ngày nào đó chạm vào tối, song hoa cốc đông 300 dặm trong rừng rậm. Quang ảnh lắc lư, một bóng người do hư đến thực chậm rãi trồi lên. Một thân áo bào đen phụ thân, rộng lớn mũ trùm đem mặt động toàn bộ che khuất, ti lọn kim quang tại mũ trùm hạ lấp lóe lưu động. Người áo đen đứng bình tĩnh tại trên chặt cây, nhìn ra xa xa như ẩn như hiện ngọn núi. Người rốt cục muốn và tới khi nào? Làm xong nhanh đi về a, nơi này hương hỏa quá ít, khó chịu. Một cái thu kịch âm thanh theo mũ trùm hạ truyền ra. Không không không, Tiêu Biện chủ thế nhưng nói, cặp kia hoa cốc trấn thủ đạo nhân am hiểu nhất mê hoặc tâm thần, cũng không thể lô mãng và mạnh. Một thanh âm khác bình tĩnh mở miệng. Hắn năng lực mê hoặc ngươi, còn có thể mê hoặc ta hay sao? Ta cũng không phải người. Thu kịch âm thanh chẳng hề để ý vân vân vân, ngươi không phải người, ngươi là âm linh, ngươi lợi hại, ngươi trâu. Một thanh âm khác qua loa đáp lại. Tiêu Lương, ngươi mẹ nó chính là kẻ hèn nhát. Hèn nhát? Thu kịch âm thanh mắng to. Ngươi chính là ta, đúng là ta ngươi, mắng ta nhưng chính là mắng ngươi chính mình u. Tiêu Lương không để ý, thậm chí còn cười ra tiếng. Thu kịch âm thanh. Cũng liền mới đợi hơn một tháng mà thôi, gấp cái gì? Tiêu Lương chấn định trấn an. Ta xác thực linh thần cường đại không sợ một hoặc thần bí thuật, tăng thêm ngươi này gửi thân âm linh, xác suất lớn kháng trụ đạo nhân kia hoặc thần yêu tượng. Nhưng quá khứ những kia trinh sát thám tử cũng không phải cái gì rất rưởi, sở dĩ thất bại, chỉ có thể nói người này rất khó dây dưa. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải đi liều mạng. Ta căn cứ trước đó trinh sát mật thám hành tung làm qua tính ra, 300 dặm bên ngoài là khoảng cách an toàn. Với lại chúng ta còn có ngũ quỷ đột pháp, năng lực trốn vào ngũ hành, bí ẩn lại nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần chờ một cơ hội, và đạo nhân kia rời khỏi song hoa cốc một cái khoảng cách. Không cần bao lâu, nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay phá hoại lòng đất pháp cấm, còn có thể an toàn rút lui. Tiêu Lương vẻ mặt tự tin. Kia muốn chờ tới khi nào mới có cơ hội? Thu kịch âm thanh thiếu kiên nhẫn hỏi lại. Đinh linh. Một tiếng thanh thúy linh đang thanh đột ngột tại người áo đen bên hông vang lên. Cơ hội này không liền đến nha. Tiêu Lương lập tức cười khẽ một tiếng. Âm linh cuốn lượn quanh quanh thân, cả người hóa thành một hồi thanh phong, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Một lát sau, song hoa cốc lòng đất trong động quật. Một hồi thanh phong xoay tròn xuất hiện, Tiêu Lương thân ảnh hiện ra. Không người phát hiện, thuận lợi chui vào, ngươi nhìn xem, chúng ta phen này chờ đợi, có phải hay không đáng giá? Tiêu Lương tràn đầy đắc ý trêu chọc lên tiếng. Hi hi ha ha. Một hồi bén nhọn vui cười thanh đột nhiên tại vang lên bên hai. Tiêu Lương cả người nhất thời cứng đờ. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Sau đó liền thấy năm cái lớn chừng bàn tay vẻ mặt nụ cười ma quái tiểu người giấy. Ông. Từng đoàn đen nhánh khói đoàn đột nhiên tại động quật đỉnh trồi lên. Âm lãnh hung lệ khí tức, chậm rãi tràn ngập cả tòa động quật. mũ trùng dưới, Tiêu Lương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một lát sau, một hồi ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lòng đất. Chợt, cả tòa dưới mặt đất động quật, lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục hài lòng nằm ở thông cửa thần điện ghế đu trong. Tối hôm qua đi ra ngoài thí nghiệm âm thắc dương sai uy năng, nhất thời hứng khởi, liên tiếp bạo điệu mấy cái ngọn núi nhỏ. Một mực chơi đến lúc rạng sáng, mới không nhìn tinh quang tận hứng mà quay về. Đạo hạnh pháp bảo các phương diện cũng có tiến bộ, lại vừa hoàn thành một cái giai đoạn linh bảo ngưng tụ, Trần Mục tâm trạng thư sướng vô cùng. Hắn thì không đội mà bước kế tiếp tu luyện, thì nằm ở ghế đu bên trong, nghe sáng sớm điều gọi tiếng côn trùng kêu chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là không bao lâu, hắn liền bị một hồi rất nhỏ tiếng bước chân đánh thức. Trần Mục mở mắt, nhìn trước người thứ vụ viện giám viện Lộc Cốc nhíu mày. Đô viện, Song Hoa Cốc gần đây ra chút ít quái sự. Lộc Cốc nghi ngờ không thôi. Có người tại nửa đêm nghe được thê lương gào thét, còn có người gặp được chút ít quỷ dị thân ảnh, đều nói trong sơn cốc ma quỷ lộng hành. Trần Mục, trong sơn cốc này có một cái tính một cái, đó cũng đều là có thể phi thiên độn địa luyện khí sĩ. Kết quả bọn hắn những thứ này luyện khí sĩ lại nói trong sơn cốc ma quỷ lộng hành. A, trong sơn cốc này vẫn thật là mẹ nó là đang náo quỷ. Trần Mục mặt không đổi sắc, trong lòng vẫn không khỏi chột dạ. Hắn nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, những kia cổ quái động tĩnh cùng thân ảnh khẳng định là âm hồn quái náo ra tới tiếng động. Vì mượn nhờ định hồn tung bồi dưỡng âm hồn, hắn đem ngu quỷ túi trong âm hồn quái tất cả đều nuôi thả tại Song Hoa Cốc trong. Vậy quái vật này am hiểu nhất chính là biến ảo khủng bố vật hù dọa người. Gió núi, đây nhất định là phòng ngoài gió núi náo ra cổ quái tiếng động. Trần Mục vẻ mặt chắc chắn không thừa nhận. Là như thế này, Lộc Cốc do dự không chừng. Nhưng ta buổi tối hôm qua cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết, vậy cũng không quá như là. Nói xong nói, hắn lại đột nhiên cảm giác cái cổ hậu trận trận rét run. Thật giống như có ai tại phía sau cổ hắn thổi âm phong. Cũng, đô viện, đây thật là gió lùa. Thanh âm hắn cũng nhịn không được run là bởi vì ta tìm đô viện kiện cáo, cho nên mới trả thù ta sao? Lộc Cốc cả người đều không tốt. Trần Mục hung hăng trừng mắt về phía Lộc Cốc sau đầu ngũ quỷ tiểu người giấy. Lúc này hướng người ta trong cổ thổi âm phong hù dọa người, thú vị. Đằng sau ta là có đồ vật gì sao? Chú ý tới Trần Mục ánh mắt, Lộc Cốc mặt mũi trắng bệnh. Đừng sợ, cái gì cũng không có. Trần Mục đội vàng trấn an. Gạt ngươi. Ngươi tin ta, đây tuyệt đối là gió lùa dở cho quỷ. Trần Mục mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Quả nhiên là nháo quỷ a. Lộc Cốc toàn thân cứng ngắc. Trần Mục, này mẹ nó còn giải thích không rõ. Phí hết khí lực lớn, hắn mới đem Lộc Cốc đuổi đi. Trần Mục tức giận trợn mắt nhìn trước người cười hì hì ngũ quỷ tiểu người giấy. Khác không sao lão hủ dọa người, xem trọng những kia âm hồn quái. Còn có, nhất định không thể trêu chọc trong sơn cốc đệ tử. Ngũ quỷ tiểu người giấy quan khiếu đứng thành một hàng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bảo đảm tuyệt đối không đúng hạ viện đệ tử độc thủ. Về phần bên ngoài tới người mặc áo tròn đen. Hắc hắc, các ngươi có phải hay không con ta đã làm gì chuyện xấu? Trần Mục hoài nghi dò xét năm cái tiểu người giấy. Ngũ quỷ người giấy khuôn mặt nhỏ căng cứng, lúc này nghiêm túc lắc đầu. Độc thủ đều là âm hồn quái, tuyệt đối không liên quan chúng ta ngũ quỷ người giấy sự việc. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trần Mục nhịn không được vào đầu. Được rồi, mặc kệ. Vũ quỷ tiểu người giấy xưa nay nghe lời, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề. Ta còn là tiếp tục tạo của ta tiểu hồ lô đi. Song Hoa viện lại náo yêu thiêu thân à nha. La Định dở khóc dở cười. Tiêu viện chủ bí mật gửi thư, hắn theo trong gia tộc tìm cái tinh nhuệ tỏa long sĩ tiến đến, kết quả một đi không trở lại. Tán Trương Ly vẻ mặt im lặng. Vị kia Trần Đạo Bình, thật đúng là hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy. Có thể ngươi là đáng tin cậy, chúng ta thì không đáng tin cậy nha. La Định, đô viện. Nếu không ta đi một chuyến Song Hoa Cốc, sau đó. Tán Trương Ly đưa tay tại cổ Tử Khoa tay hai lần, mặt mũi tràn đầy lạnh băng. Người chắc chắn dũng. La Định tức giận lên tiếng. Hắn lâu dài đóng giữ thiên ngoại, cả ngày đối phó thiên ngoại yêu ma, am hiểu nhất sát phạt tranh đấu, ngươi cảm thấy ngươi năng lực giết được hắn. Ta năng lực sao? Tán Trương Ly ra mặt cứng ngắc. Chính mình chỉ sợ là không nhiều năng lực. Vậy chúng ta. Được rồi, cho hắn thay đổi chỗ đi. La Định bất đắc dĩ khoát tay. Thiên ngoại ra chút ít biến cố, thừa biện cố ý điều khiển hạch tâm trưởng lão đệ tử trở về Hoàng Tiên Tông. Di Châu các hạ viện đang cần người trấn thủ. Ngươi vội vàng tìm xa xôi hạ viện đem người kia điều đi, cũng không thể nhường một cái đường nhỏ binh làm hư chính mình chủ tính. Mấy ngày sau đêm kia, lòng đất trong động quật, Trần Mục vòng quanh định hồn thung đi dạo. Hoàn âm sách bản chất, đúng là âm minh quỷ văn. Hắn bấm ngón tay, nhiều hứng thú gõ định hồn thung. Linh bảo su cơ thiên bước vào giai đoạn thứ 8, năng lực tham gia pháp bảo pháp cấm càng sâu tầng. Hôm nay hoàn thành một vòng mới hoàng tuyển hồ lâu nguyên phủ cô động về sau, Trần Mục ý tưởng đột phát lại lần nữa cân nhắc Song Hoa Cốc pháp cấm. Trên thửa thiên tinh tiên thiên địa mạch pháp cấm vẫn như cũ không cách nào thấy rõ, lại mơ hồ nhìn thấy định hồn tung bản chất. Ta liền nói này thiên sơn đạo nghiên cứu qua âm minh địa phủ. Trần Mục trong lòng chắc chắn, nếu ta năng lực mượn thông ngũ pháp chú, nắm giữ định hồn tung hoạch tâm quỷ văn. Hơ ha ha ha. Hiểu rõ định hồn tung năng lực chuyển hóa ngọc lộ bồi dưỡng âm hồn quái, Trần Mục thì từng đi Song Hoa Cốc chuyển kinh viện tìm kiếm hoạn âm sách bí pháp. Đáng tiếc Song Hoa Cốc chỉ là thánh tâm viện hạ viện, bên trong bí pháp và cấp phần lớn cũng cao, tự nhiên thì không thu nhận hoạn âm sách bí thuật. Hiện tại tốt, định hồn tung hoạch tâm là âm minh quỷ văn, mà chính mình trước sớm có học qua tỏa long sĩ thông ngũ pháp chú. Chỉ cần dùng định hồn tung nội ứng văn làm chỉ dẫn, nhiều bỏ chút thời gian đến thử. Đáng giá thử một lần a. Trần Mục lập tức tâm di chuyển chương 730, điều khiển chương 730, điều khiển Song Hoa Cốc, thông thần điện bên trong. Trần Mộ khoanh chân ngồi ở bàn thờ trước bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu hành. Ngọc trùng bên trong, cao trừng bằng ngón cái kim đen hai màu tiểu hồ lô tại pháp lực vụ hại trong chìm nổi. Một đoạn thời khắc, bạch. Cả viên tiểu hồ lô trong nháy mắt băng tán thành điểm điểm huỳnh quang biến mất, chỉ lưu hà sa thần khiếu trong ngọc trùng trung tâm chuyển động. Trần Mộ mở mắt ra, chậm rãi hoạt động có chút cứng ngắc vai cái cổ. Từ bắt đầu nội luyện hoàng truyền hồ lô, cùng loại linh bảo nguyên phủ toàn bộ tan vỡ chẳng cảnh, hắn đã đếm không hết trải nghiệm qua bao nhiêu lần. Nay mai hoàn toàn mới nguyên phủ, lần sau hẳn là có thể thành. Cảm nộ màu xám cửa đá cho phản hồi, hắn trong lòng càng thoải mái. Phơi nắng thái dương, ăn bữa ngon, lại ngủ nướng, hậu thiên tiếp tục tu hành. Nguyên phủ phức tạp, cấu tạo lên có chút hao tâm tổn sức. Mỗi lần tu hành kết thúc, hắn đều sẽ rút ra một ngày thời gian đến nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục tâm thần. Vừa vặn có thể thừa dịp thời gian nghỉ ngơi suy nghĩ một chút định hồn tung nội ứng văn. Định hồn tung năng lực chuyển hóa thiên tinh nguyên khí là ngọc lộ, số lớn nuôi dưỡng âm hồn. Từ phát hiện hắn hoạch tâm là âm minh quỷ văn về sau, Trần Mục thì đối nó một thằng rất thấy thèm. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chậm rãi mọc lên. Xoa hoa cốc nơi nào đó trên sườn núi gió nhẹ chậm chậm. Dưới bóng cây, Trần Mục híp mắt nằm ở ghế đu bên trong. Dưới sườn núi phương sâu trong lòng đất, người khoác giáp trụ cự linh thần đứng ở đen nhánh định hồn tung trước. Nó hai tay chăm chú ấn lại lập trụ, linh bảo su cơ pháp tham gia, rất nhanh bắt được một tia quỷ văn khí tức. Trên sườn núi, Trần Mục quanh thân quấn lượn quanh ti lọn âm linh thần lực, hồi lâu không cần thông ngũ pháp chú thúc đẩy. Ý thức của hắn trong nháy mắt thì rơi vào đèn kịt một màu vô biên không gian bên trong. Vô số âm minh quỷ văn bắt đầu ở chung quanh hắn trồi lên. Chúng nó phần lớn do sợi tơ tinh điểm cấu thành, có tượng cây cối sợi rễ, có tượng trong biển sứa, có tượng dương cánh phi ưng. Tản ra trắng muốt qua mang, tại Trần Mục chung quanh tới lui không dừng lại. Cũng không thể bị các ngươi đụng phải. Trần Mục cẩn thận nhìn đầy trời quỷ văn, viên mãn thông ngũ pháp chú lực lượng nhu hòa hướng bốn phía quyết tán, đem một cái ngó giáo giác muốn đụng vào chính mình quỷ văn xa xa thôi đi. Những thứ này quỷ văn nhìn chậm rãi người vật vô hại, nhưng nếu là bị bên trong một cái chạm đến, chung quanh tất cả quỷ văn đều sẽ lập tức trở thành hung ác thực nhân ngư, trong nháy mắt có thể đưa hắn trên người thông ngũ thần lực nuốt ăn sạch sẽ. Như thế chẳng những không hề thu hoạch, còn có thể nhường ý hắn biết bị hao tổn. Rất nhiều tỏa long sĩ cũng là bởi vì không chịu nổi quỷ văn xung kích, tiến tới nổi điên gắt gao rơi. Dùng đã có quỷ văn khí tức làm thuốc dẫn, mang tính lựa chọn dẫn dắt đặc biệt quỷ văn, mới là học tập âm minh quỷ văn chính độ. Thu hồi suy nghĩ trấn định tâm thần, Trần Mục liền bắt đầu kiên nhẫn câu quỷ văn. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, mục tiêu quỷ văn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng coi như trong dự liệu. Trần Mục tâm tính bình ổn, một vị duy trì thông ngũ pháp chú, kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu mắc câu. Cửu u vô gian rộng lớn, âm minh quỷ văn vô số, cho dù có khí tức liên hệ, muốn tìm đến đặc biệt quỷ văn vẫn như cũ không dễ dàng. Vào lúc giữa trưa, thái dương bỏ lên trên đỉnh đầu, một đạo lạ lẫm lại quen thuộc sợi tơ đám mây trạng quỷ văn, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt. Chính là ngươi. Trần Mục mừng rỡ trong lòng, giương tay vồ một cái, thông ngũ thần lực liên thông, kia phức tạp quỷ văn lập tức xông vào trong ý thức. Trung quanh âm minh quỷ văn thật giống như bị kích hoạt, theo chậm rãi từ từ trạng thái bỗng nhiên gia tốc, sôi nổi đạn một phóng tới Trần Mục. Cũng không và quỷ văn vây công, Trần Mục cả người liền đã biến mất. Trên sườn núi, Trần Mục mở mắt ra. Một vòng âm lãnh dị lực hiện hiện trong lòng bàn tay, chính là vừa nay bắt được quỷ văn sinh ra tác dụng. Trần Mục điều ra màu xám cửa đá, quả nhiên phát hiện một cái hoàn toàn mới điều mục. Cất dấu quỷ văn, 7100, hóa gỗ mục là thép tinh, biến mục nát thổ là cất dấu. Cái đồ chơi này có thể là hoạn âm sách hoạch tâm quỷ văn. Nó cùng ngọc lộ chuyển hóa không thể nói không hề quan hệ, chỉ có thể nói một chút quan hệ cũng không có. Trần Mục đối cửa đá phản hồi cảm nộ cân nhắc một lát thì làm rõ ràng. Định hồn tung chất liệu chính là một cái bình thường có gỗ, nhưng hắn tính chất lại trái ngược lẽ thường cứng cỏi, hắn nguyên nhân ngay tại này cất dấu quỷ văn. Là định hồn tung vì bình thường có gỗ luyện thì lại năng lực nuôi dưỡng âm hồn, ảo diệu trong đó không ít, không thể nào chỉ có một loại âm minh quỷ văn, cũng không tính là hoàn toàn không có tác dụng. Trần Mục vui cười ha ha, đưa tay liền đem âm lãnh dị lực ấn vào cái mông dưới đáy cách rung động ghế đu bên trong. Hiệu quả nhanh chóng, mới vừa rồi còn cách rung động cái ghế, lập tức thì vang lên càng chói tai. Trước đó hay là vật liệu gỗ khoảng cách tiếng ma sát, hiện tại biến thành sắt thép cạo xoa âm thanh, nghe cũng làm người ta ghê răng khó chịu. Này đời thứ 7 ghế đu coi như là phế đi. Trần Mục lắc đầu, lấy ra đời thứ 8 hoàn toàn mới ghế đu đổi đi, quay đầu thì tiếp tục cân nhắc định hồn tung nội ứng văn. Hơn 20 ngày sau, Trần Mục thừa dịp hoàng tuyển hồ lô cấu trúc khoảng cách, lần nữa bắt đầu cân nhắc định hồn tung. Mượn trước linh bảo su cơ pháp tìm kiếm bắt giữ định hồn tung nội ứng văn khí tức. Sau đó liền bắt đầu dùng thông ngũ pháp bước vào cửu vô gian câu cá. Chỉ là qua 2 khắc đồng hồ, một đoàn âm lãnh lực lượng ngay tại Trần Mục trong lòng bàn tay trồi lên. Thứ 2 cán định hồn tung nội hạch tâm quỷ văn, lại chỉ một lần nếm thử thì bắt được thành công. Vận khí tốt như vậy sao? Trần Mục đại hỉ. Trước đó cái thứ nhất định hồn tung hạch tâm quỷ văn, hắn nhưng là thử mấy chục lần, tốn hao 5-6 ngày công phu mới thành. Hắn lúc này nhìn về phía màu xám cửa đá, lại không phát hiện bất kỳ một cái nào mới tăng nhiệm vụ. Quả nhiên, 12 cây định hồn tung là một cái chính thể, chỉ sợ muốn toàn bộ nắm giữ tập hợp đủ mới có thể trên bảng nổi danh. Trần Mục trong lòng xác định, vốn còn muốn dùng một viên quỷ văn làm khởi điểm, dựa vào cửa đá phản hồi lĩnh ngộ tất cả định hồn tung quỷ văn đấy. Hiện tại chỉ có thể một cây cán đi tìm kiếm. Chợt, nay màu xám cửa đá cũng liền như thế. Muốn tiến bộ quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính ta chăm chỉ. Cửa đá, ra mặt chân mẹ nó dạy, đem ta điều đi. Ngày này, Trần Mục nhìn đột nhiên xuất hiện Tán Trương Ly, vẻ mặt không hiểu. Chính mình đợi tại Song Hoa Cốc có ăn có uống, tu hành tiến độ vững bước tăng lên, thời gian qua chính thư sướng, sao đột nhiên liền phải đem ta điều đi? Ta không có bỏ rơi nhiệm vụ a. Trần Mục nhíu mày đặt câu hỏi. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi năng lực bỏ rơi nhiệm vụ một chút. Tán Trương Ly mặt không biểu tình, không hề nói gì, trong lòng vẫn không khỏi thầm hận. Chính là gia hỏa này quá tận chức tận trách, kết quả làm nhóm người mình nhiều lần mưu đồ chưa thể thành công. Tiếp tục nhường gia hỏa này lưu tại Song Hoa Cốc, còn không biết sẽ hỏng bao nhiêu sự việc. Nhất định phải điều đi. Nhất định phải đi. Trần Mục thở dài một hơi, nhận mệnh cuối cùng tranh thủ. Tán Trương Ly hay là gương mặt lạnh lùng, cái gì cũng không nói. Được thôi. Trần Mục bất đắc dĩ buông tay. Chính mình chẳng qua là cái ký khế thư đạo binh, tất nhiên Thánh Tâm Viện đến rồi mệnh lệnh, vậy liền không thể không tuân thủ. Chờ ta thu thập xong bọc hành lý, lập tức đi ngay. Hắn chỉnh trọng gật đầu. Tán Trương Ly gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Gia hỏa này có thể khiến cho Đại Chu Tỏa Long Viện nhiều lần ăn quả đắng, trong tay khẳng định có câu chuyện thật. Mình cũng không muốn cùng đối phương xảy ra xung đột. Hiện tại tốt, đối phương đáp ứng thống khoái rời đi, chính mình cũng có thể bất lo không ít. Chương 731, Thang Sơn Viện chương 731, Thang Sơn Viện Trần Đô Viện, ngươi bọc hành lý còn không thu dọn tốt sao? Song Hoa Cốc nơi nào đó trên sườn núi, Tán Trương Ly nhìn ôm con thỏ nằm ở ghế đu trong Trần Mục, thần sắc bất thiện. Tán Đô Viện, lại cho ta 3 ngày, xin cho ta cùng những thứ này con thỏ một cáo biệt một phen. Trần Mục tình chân ý thiết, rốt cuộc ở chỗ này chờ đợi 1 năm rưỡi, nhìn những thứ này con thỏ xuất sinh lớn lên, ta không bỏ à? Ngươi không bỏ trái trứng. 3 ngày 3 ngày lại 3 ngày, trước đó là thu thập bọc hành lý, hiện tại là cùng con thỏ cáo biệt, này mẹ nó cũng nửa tháng nha. Thời điểm này ngươi cũng có thể đem trong sơn cốc con thỏ cũng cho lột một lần. Tán Trương Ly sắc mặt biến thành màu đen. Trần Mục cũng không khỏi ngượng ngùng. Không phải hắn cố ý kéo dài, chủ yếu là hắn còn chưa đem định hồn thu hoạch tâm quỷ văn học hết. Hắn đã nghe ngóng, chính mình muốn đi hạ viện gọi thang sơn viện. Chỗ nào ở vào bắc địa cực hàn, không nuôi xong hoa thú, cũng không có định hồn thung cho mình làm quỷ văn học tập neo điểm. Nửa tháng này ngưng lại, Trần Mục không được cái khác, thì vội vàng cân nhắc định hồn thung. Ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta cũng chỉ có thể mời đô viện hạ khế thư sắc lệnh. Tán Trương Ly sắc mặt nhìn không tốt. Đi đi đi, ăn cơm chưa ta lập tức thì đi. Trần Mục vẻ mặt thành thật nói chuyện tào lao. Ngươi một cái đạo cơ luyện khí sĩ, san phong ẩm lộ không ăn cơm đều được, ngươi ăn quỷ cơm chưa? Tán Trương Ly trợn mắt nhìn Trần Mục, thấy Trần Mục một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống bất mãn. Nếu không phải sợ bởi vì nhỏ mất lớn làm hư La Đô Viện nhu tính, tất nhiên muốn xuất thủ. Lối ra răn dạy ra hỏa này một phen. Trước khi trời tối, nhất định phải rời khỏi Song Hoa Viện. Tán Trương Ly lạnh mặt nói, ta bảo đảm. Trần Mục vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi bảo đảm cái rắm. Tán Trương Ly quay đầu thì hóa thành độn quang biến mất ở chân trời. Trần Mục vui vẻ núi bay, quay đầu thì thi triển thông u pháp chú, đem ý thức thăm dò vào cửu u vô gian. Thời gian lưu chuyển, thái dương ngã về tây, hòa hồng ánh hoàng hôn chiếu toàn bộ triền núi đỏ rực một mảnh. Trần Mục mở mắt ra, một cô âm lãnh lực lượng ở lòng bàn tay hiện hiện. Thứ 11 mai quỷ văn tới tay, chỉ kém một viên, liền có thể đem định hồn thung nội ứng văn toàn bộ nắm giữ, đáng tiếc nhà. Hắn lắc đầu than nhỏ. Trần Mục vốn còn muốn chờ lâu mấy ngày, hoàn toàn nắm giữ 12 cây định hồn thung nội ứng văn. Nhưng nhìn vị kia Tán Đô Viện biểu hiện, nếu là hắn tiếp tục ngưng lại nơi đây, hắn là thật muốn đi tìm La Đô Viện. Mình quả thật không sợ khế thư phản vệ, nhưng nếu là khiến người khác hiểu rõ việc này, khẳng định dẫn tới đại phiền toái. Tốt trong tay ta thì có một cây định hồn thung, cho dù rời khỏi Song Hoa Cốc, cũng có thể đem cuối cùng một bộ phận quỷ văn bù đắp. Phất tay thu hồi ra chỉ cất dấu quỷ văn đời thứ 8 lung lay ghế dựa, kim quang lóe lên, Trần Mục thân ảnh ngay tại Song Hoa Cốc một mảnh loạn thạch trên sườn núi xuất hiện. Lấy tay một chiêu, mặt đất bùn đất hòn đá quay cuồng, một cái cánh tay trưởng màu nâu sợi dễ lật ra mặt đất. Song Hoa Cốc nguyên khí quá mức phân tán, bích châm trà rốt cục hay là cấy ghép thất bại. Cũng may sức sống vẫn còn, đợi đi đến thang sơn viện, lại tìm cái nguyên khí nồng đậm chỗ thử nhìn một chút. Trần Mục lấy ra cái dài mảnh hộp ngọc, đem rễ cây thu hồi. Cuối cùng quét mắt xa xa Song Hoa Cốc, quay người hóa thành một vệt kim quang, bay về phía chân trời. Thông thần điện trước cửa, Tán Trương Ly nhìn đi xa kim quang, thở phào một hơi. Cái phiền toái này ra hỏa, cuối cùng rời đi Song Hoa Viện. Mấy ngày sau, Hoành Liên Sơn trong nơi nào đó, Trần Mục ngồi ở hai người rộng địa hành liễn bên trong, dừng ở một chỗ hồ bạc bên cạnh. Một khỏa nắm đấm lớn chạm giống đồng cầu phiêu phù ở trước người, mặt ngoài điêu khắc chu thiên phương hướng, một cái khéo leo đồng châm, đột nhiên lơ lửng tại đồng cầu ở giữa. Đồng cầu là định mạch châm, chính là địa hành liễn chuyên dụng hòa tiêu pháp khí. Bạch Khiếu Khanh tặng địa hành liễn hay là kém một chút, nếu là có Bạch lao đầu kia một tòa địa hành liễn liền tốt. Định mạch châm trực tiếp khảm vào địa hành liễn bên trong, năng tự chủ hiệu chỉnh phương hướng, căn bản không cần ta xem xét. Đây đã là Trần Mục rời khỏi Song Hoa Cốc ngày thứ 5. Hắn một đường hướng tây bắc, chuẩn bị đi hướng thang sơn viện. Hắn thì không có vội vã đi đường, bình thường đều là ban ngày ngồi địa hành liễn bay, buổi tối thì tìm một chỗ hạ trại, một đường đi tới có chút nhàn nhã. Ta nhớ được kể bên này hồ bạc có một con độn địa kim thiệp tới, đi rồi sao? Trần Mục dùng đế thính thần thông dò xét hồ bạc xung quanh, phát hiện trước đó đi hướng Song Hoa Viện thời ngẫu nhiên gặp con kia thượng cổ kim thiệp, đã biến mất không thấy gì nữa. Với lại dường như đi rồi thật lâu. Hắn liên tiếp dò xét mấy lần, không có phát hiện mảy may khí tức lưu lại. Cảnh vật chung quanh thì không có to lớn gì biến hóa, xác suất lớn là tự chủ di chuyển bỏ chạy. Tất nhiên hết rồi đại yêu chiếm cứ, vậy tối nay chính là ở đây hạ trại. Thả ra Chu Vũ pháp kiếm, lần nữa dùng đế thính thần thông xác nhận phương viên trăm dặm không có quá lớn sinh mệnh rung động, Trần Mục tại nguyên chỗ lưu lại cự linh thần, chính mình quay người liền chui vào Thiên Đăng Thành. Muốn nói an toàn, tự nhiên hay là Thiên Đăng Thành động thiên an toàn hơn. Với lại bên trong đồ ăn công cụ các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ, nhiệt độ dễ chịu không khí trong lành, thì cùng cái cực lớn lữ hành nhà xe một. Những thứ này thiên chỉ cần hạ trại nghỉ ngơi, Trần Mục thì đợi trong tiên đăng thành. Mặt trời lên mặt trăng lặn, Trần Mục dựa theo định mạch châm chỉ dẫn, tại núi non trùng điệp ở giữa 7 lần quạt 8 lần rẽ, hướng về phương hướng tây bắc chậm rãi di động. Mới đầu bốn phía hay là xanh biết một mảnh, không khí thì có chút ẩm ướt ôn nhuận, có thể càng đi về phía sau, thời tiết thì càng khô ráo, nhiệt độ thì từng bước giảm xuống. Trong núi thảm thực vật thì bắt đầu theo cây lá to mục trở thành cây lá kim lâm. Lại hướng bắc, tuyết động bắt đầu ở dãy núi đỉnh xuất hiện. Hơn 20 ngày về sau, Trần Mục trước mặt đã biến thành một mảnh trắng xóa. Vào mắt ngọn núi bên trong, khắp nơi đều bị thật dày tuyết trắng bao trùm. Không khí băng hàn, hát nước thành băng dễ như trở bàn tay. Lại năm ngày, ngay tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, một tòa tràn đầy xanh biết thảm thực vật sơn cốc bị đế tính thần thông phát hiện. Trần Mục lúc này hóa thành một vệ kim quang trốn vào sơn cốc. Chỉ thấy trong cốc dòng suối róc rách, màu trắng hơi nước theo trong khe nước bốc hơi mà lên, ôn nhuận không khí thậm chí nhường Trần Mục cho là mình còn đang ở Song Hoa viện. Ngoài núi băng thiên tuyết địa, trong cốc lại ôn hòa như xuân, này thang sơn viện, thực sự là chỗ tốt ta. Cảm thụ lấy trong sơn cốc nồng đậm địa linh nguyên khí, Trần Mục không khỏi gật đầu tán thưởng. Thánh Tâm viện thang sơn hạ viện ở vào Di Châu Bắc địa, thông thường núi tuyết sông băng. Nhưng thang sơn có địa nhiệt suối nước nóng, xung quanh cao ngất ngọn núi lại chặn hàn khí, lại thêm hộ sơn pháp cấm ngăn cách trong ngoài, lúc này mới tại Bắc địa tạo nên như thế một cái ôn hòa như xuân thang sơn viện. Sơn cốc cánh bắc cao ngất đại sơn chính là thang sơn, hán sườn núi chỗ có một mảnh thẳng đứng vách đá, tất cả lớn nhỏ động vật thì mở ở phía trên. Thang sơn viện chúng đệ tử, ngay tại những này trong động vật ở lại. Ở trung tâm lớn nhất động vật gọi là Thính Triều động, trong đó rộng rãi, tả hữu còn có mấy cái động thất tương liên, chính là thang sơn viện hạch tâm. Trần Mục giờ phút này thì chạm trong Thính Triều động tâm động trong phòng mặt. Hôm qua tiến vào sơn cốc không bao lâu, chủ trì nơi đây tuần tra viện giám viện liền đến trước mặt hắn. Trước sau chẳng qua một khắc đồng hồ công phu, hắn thì thuận thuận lợi lợi tiếp thủ thang sơn viện, cái gì khó khăn cũng không có xuất hiện. Phất tay đem ba cây hương dây nhóm lửa, chèn trước người lư hương đồng trong Trần Mục hướng phía trên vách tường La Phủ đạo tổ chân dung chắp tay, hy vọng về sau năng một thẳng như thế trôi chạy bình an. Chương 732, dung nhập chương 732, dung nhập thang sơn phía đông sườn núi chỗ có một mảnh không lớn đầm nước. Trong đàm có đến không hết thật nhỏ con suối, mang theo màu trắng nhiệt khí suối nước nóng thủy, ù ù cùng ục tuôn ra không ngừng. Một tòa cách mặt đất trọn cao 2 mét nhà tranh thì đứng sừng sững ở bên đầm nước không xa. Giờ phút này, cửa đông nam, Trần Mục cầm trong tay thang sơn biện pháp cấm đầu mối mâm tròn, chính ánh mắt trống rỗng chằm chằm vào trước người cách đó không xa một mảnh đất trống nhìn xem. Tại thường nhân không thể nhận ra thị giác bên trong, ti lọn địa linh nguyên khí đang từ lòng đất không ngừng trôi ra, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán. Thì nơi này, cổ tay xoay chuyển, một cái cánh tay trường bạch cái hộp ngọc trong tay xuất hiện, bên trong trang chính là bích châm trà sợi rễ. Chỉ địa thành cương bí pháp vận chuyển, mặt đất bùn đất tựa như suối phun giống nhau hướng lên phun ra, cũng nhanh chóng hướng bốn phía quần quần quyết tán. Chỉ mấy hơi thở công phu, liền ở tại chỗ hình thành một cái bắp chân cao hình bầu dục bùn hoa. Đem bích châm trà sợi rễ để vào bùn hoa bên trong, Trần Mục lại từ ngũ quỷ túi trong lật ra cái bùi bẩn túi. Một cỗ gây mũi cổ quái mùi, lập tức thổi qua trong núi. Hẳn là không quá thời hạn đi, tốt xấu là luyện khí sĩ chuyên dụng phân bón đấy. Trần Mục trong lòng có chút nói thầm. Trong túi trang là dị thú cốt nhục chế tác phân bón, là hắn làm chủng hoàng nha mễ thời sử dụng còn thừa. Đem phân bón hỗn hợp thổ nhưỡng lấp vào bùn hoa, lại từ xa xa đầm nước thu lấy một đoàn bao hàm địa linh nguyên khí đầm nước đổ vào. Trần Mục chống nạnh nhìn bùn hoa, lộ ra cái thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. Tẩy ghép vị trí nguyên khí nồng đậm, có thể so với cẩn thận địa chôn linh tuyển. Còn dùng tới quá thời hạn. Ừm, chính tông năm xưa lão phân bón. Lần này tẩy ghép, nhất định có thể thành công. Thưởng thức một lát chùi lùi bùn hoa, Trần Mục thì vui vẻ trở về nhà tranh. Đây đã là hắn đi vào thang sơn viện ngày thứ ba. Ngày thứ nhất giao tiếp, ngày thứ hai đợi đang nghe triều động xem xét hộ sơn pháp cấm. Mà sáng sớm hôm nay, hắn liền đến nơi đây bên đầm nước bố trí chính mình điểm dừng chân. Vương bước mặt đất, thu xếp nhà tranh, bố trí tiểu tam tài giả quang pháp cấm, giờ phút này mới tính sơ bộ làm xong. Thính Triều động trong tất nhiên rộng lớn sáng ngời, nhưng ta còn là thích hơn ẩn cư ở chỗ này. Không người quấy rầy, thanh tịnh. Với lại nơi đây hay là tiên thiên địa mạch pháp cấm trọng yếu, có khả năng tiếp nhận tiên tinh nguyên khí nhiều nhất, đầy đủ ủng hộ hoàng tuyển hộ lô không ngừng cô đọng. Ông, không khí khẽ chấn động, người khoác xích hồng kim tuyến giáp trụ cự linh thần ở bên cạnh hiện hiện. 11 chuôi chu vũ pháp kiếm theo ống tay áo bay ra, vạch lên đường vòng cung thuận hoạt bơi lên bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng phá không mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, 11 chuôi chu vũ pháp kiếm chui vào đặc thủ trọng yếu dưới mặt đất. Chợt, một mảnh thế giới băng tuyết thì trong đầu hiện hiện. Vì thang sơn viện làm trung tâm, phương viên trăm dặm lập tức bị đặt vào thám tính phạm vi. Trần Mục tra xét rõ ràng mấy lần, xác nhận không có bí ẩn khí cơ rung động, không khỏi lộ ra cái thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. Song Hoa viện muốn nuôi Song Hoa thú, thỉnh thoảng thì có tỏa long viện thám tử chui vào. Thang sơn viện được, trung quanh băng thiên tuyết địa một mảnh hoang vu, ngồi dưỡng ngân lân ngư cũng chỉ là một loại giá trị trung đẳng ấm bổ đồ ăn. Sẽ không dẫn tới tỏa long viện chú ý, cũng sẽ không có phiền phức. Sự vụ đơn giản, nguyên khí sung túc, môi trường an toàn, này vắng vẻ hạ viện, hoàn toàn được xưng tụng là bế quan phúc địa. Đáng tiếc phúc địa cũng không cách nào để cao linh bảo nguyên phủ sát xuất thành công a. Nửa tháng sau, nhà gỗ trước, Trần Mục không khỏi cảm thán. Quá khứ hơn 10 ngày, Trần Mục sớm đã nhanh chóng dung nhập thang sơn viện. Đáng tiếc hoàng tuyển hồ lô độ khó vẫn như cũ, hơi không cẩn thận, nguyên phủ rồi sẽ triệt để tan bỡ. Hắn thời khắc này ngọc trùng ở trung tâm, cũng chỉ có hà sa thần khiếu tại chậm rãi chuyển động. Cái đó đã thấy hình thức ban đầu tiểu hồ lô trạng nguyên phủ, đã ở nửa canh giờ trước tan vỡ biến mất. Việc đã đến nước này, chỉ có thể ăn cơm trước. Qua loa đưa tay, một cái cánh tay dài nửa trong suốt ngân lân ngư bị hắn theo bên cạnh trong đầm nước nhấc ra. còn đang ở giữa không trung, vô số ưu lục sắc lục yêu khí nhận thì hóa thành quần quần đao vong đem nó bao phủ lại, chợt liền bắt đầu đều đâu vào đấy bắt đầu mổ bụng phá vảy đi cốt. Và kia cá bơi bay đến Trần Mục trước mặt lúc, đã trở thành từng mảnh mỏng manh lát cá. Chỉ là đang chứa đầy sôi sùng sục nước canh hỗn nguyên trong lò đan xuyên xuyến, mùi hương ngây ngất liền bắt đầu hướng trong lỗ mũi chui. Hắc, quả nhiên là kỹ nhiều không áp thân a. Tại Thiên Cơ Tông làm phụ binh đồ tể học giả yêu tay nghề, nay chẳng phải có đất dụng võ nhà. Trần Mục đũa không ngừng, không nhiều lắm một lát công phu, liền đem toàn bộ ngư ăn sạch sẽ. Ở bổ hiệu quả không đột xuất, nhưng thịt cá hương vị lại mỹ diệu vô cùng. Chẳng thể trách tại đây nơi hẻo lánh kiến thiết thang sơn hạ viện, này mỹ vị chỉ sợ sẽ là nguyên nhân một trong đi. Trần Mục uống một ngụm dưỡng linh cửu, hài lòng gật đầu. Thả ra ngũ quỷ tiểu người giấy thu thập tàn cuộc. Trần Mục nằm trước khi vào cửa ghế đu bên trong, một cây đen nhánh của gỗ xuất hiện tại bên người, chính là cuối cùng một cây định hồn thung. Vừa hoàn thành một lần hoàng tuyển hồ lô cô đọng, ở vào tu hành đứng không, hắn dự định lần nữa nếm thử nắm giữ định hồn thung cuối cùng một bộ phận quỷ văn. Trước đó đi đường trên đường, hắn liền đã làm quá nhiều lần nếm thử. Đáng tiếc cuối cùng này một viên ghép hình liền tựa như cùng hắn chóc mê tàng, câu được hơn 10 lần đều không có thành công. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, một lần không thành tựu 10 lần, cuối cùng luôn có thể thành công. Linh bảo đầu mối lực lượng thuần thục rót vào, ủy văn khí tức bắt giữ nơi tay, thông u pháp chú triển khai, ý thức chìm vào cửu u vô gian. Trần Mục dường như một cái lão luyện câu cá lao thuần thục treo mồi ném câu. Sau đó hắn thì đâm đầu vào một đoàn tơ bạc tinh điểm tạo thành đám mây trạng ủy văn. Quả nhiên a, ai cũng không biết bất ngờ lúc nào sẽ xảy ra. Thì giống như hiện tại. Nhà gỗ trước, Trần Mục mở mắt ra, mừng khấp khởi xem xét trước mặt màu xám cửa đá. Thông u, Diêm Ma chân khiếu 1000, Diêm Ma chân khiếu. Chậc, cái quần què gì vậy tên? Cùng Diêm Ma thiên tử lệnh cùng loại. Được thôi, đồng xuất thiên sơn kinh, cũng coi như tại hợp tình hợp lý. Tốt xấu là triệt để bổ đủ định hồn thung quỷ văn, trên bảng nổi danh. Mấy ngày sau, thang sơn cốc lòng đất nơi nào đó, chỉ địa thành cương pháp thúc đẩy, bùn đất nham thạch tựa như sóng nước hướng chung quanh quay cuồng, rất nhanh liền hình thành một cái bán cầu trạng dưới mặt đất trống rỗng. Trần Mục lấy ra một cây một người cao đen nhánh cọc gỗ, đặt ở trong động một chỗ. Ông, cọc gỗ đột nhiên chấn động, một chút hạt bụi nhỏ theo trên mặt cọc gỗ chấn tứ tán tung bay. Ti lọn âm lãnh khí tức tại trong động quật chợt lóe lên, nếu như không phải hắn một thẳng toàn lực thúc đẩy đế tính, thậm chí cũng cho rằng kia một sợi khí tức là ảo giác của mình. Cái này nên tính là thành a. Trần Mục có chút không tự tin. Hắn xác thực nắm giữ Diêm Ma chân khiếu quỷ văn cùng cất dấu quỷ văn, nhưng cũng chỉ là nắm giữ hai loại quỷ văn, định hồn thung cái khác thật nhỏ quỷ văn cũng không hoàn toàn học được. Trần Mục suy nghĩ một lúc, mở ra ngũ quỷ túi, thả ra âm hồn quái, nhường hắn tự do hành động. Sau đó lại nếm thử tính thúc đẩy thải lộ chú. Thật lâu, ti lọn âm lãnh khí lưu xoay tròn hội tụ, hóa thành một hạt vương đại ngọc lộ. Tuy nói hiệu suất kém chút ít, nhưng quả thật có thể chuyển hóa thiên tinh nguyên khí là âm minh ngọc lộ. Chấn nhiếp tụ lại âm hồn quái năng lực dường như có chỗ thiếu thốn. Bất quá ta cũng không cần cái gì chấn nhiếp dùng quỷ văn. Trần Mục lật tay thì móc ra ngũ quỷ người giấy. Ngũ quỷ tiểu người giấy năng hiện ra Diêm Ma thiên tử lệnh một chút đi năng, vừa vặn có thể dùng đến khắc chế thúc đẩy âm hồn, thậm chí chúng nó so với định hồn thung đơn thuần nhốt càng dùng tốt hơn. Về sau thì không cần lo lắng âm hồn quái đồ ăn đi. Trần Mục vừa lòng thỏa ý chương 733, trấn áp chương 733, trấn áp thang sơn viện bốn mùa như mùa xuân, không biết nóng lạnh biến thiên. Ngày này, một cái thật dài đội ngũ xuất hiện ngoài thang sơn không xa. Hơn 10 khung hộp dài tử trạm địa hành liên tương liên, tựa như một chuỗi dài đoàn tàu toa xe. Hộp cạnh ngoài khắc họa nhìn một chút màu đen lá cây pháp phù, rất nhỏ dị lực chấn động, khiến cho tơ lụa phá vỡ phong tuyết, vô thanh vô tức về phía trước. Thang sơn phía đông bên đầm nước, cự linh thần lắc lư trong tay vô tâm linh. Trần Mục mở mắt ra, rất nhanh liền phát hiện bọn này đặc thù địa hành liên đội ngũ, nhưng cũng chỉ là qua loa nhìn một chút. Xe kia đội là Thánh Tâm Viện địa hành bộ, bọn hắn phụ trách vật tư cùng nhân viên chuyển vận. Cách mỗi nửa năm qua này một chuyến, đưa tới một chút vật tư, cũng mang đi thang sơn viện nuôi dưỡng ngân lân ngư. Việc này có thư vụ viện bàn bạc, không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Với lại đi vào thang sơn viện 3-4 tháng, không ngừng tăng lên hoàng tuyển hồ lô bí pháp đã đến một cái thời khắc mấu chốt, hắn càng thêm không nghĩ quan tâm những thứ này về vật. Lần nữa liếc mắt, hắn thì tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Đêm khuya, sơn cốc phía tây nơi nào đó giữa rừng núi, khô cạn cành lá kết rung động, một người mặc màu nâu trang phục, thân cao 2 mét cường tráng trung niên xuất hiện. Xuyên thấu qua thưa thớt rừng cây, hắn nhìn sơn cốc xa xa lấp lóe đèn đuốc, nét mặt lạnh băng. Luyện khí sĩ chiếm cứ linh địa vĩnh viễn thu nạp nguyên khí, tổn hại người trong thiên hạ mà mập chính mình. Một đám sâu mọt nên vùi vào lòng đất. Lần này hóa thân quỷ yêu tái tạo địa mạch, chính là vì thiên hạ tất cả mọi người lợi ích. Hắn vẻ mặt cuồng nhiệt nét mặt. Chợt, trái tim hắn liền bắt đầu tùng tùng tùng cấp tốc nhảy lên, âm thanh lớn tựa như mở đủ mã lực động cơ. Toàn thân bốc hơi nhiệt khí, mạch máu nở rộ tinh hồng quang mang, tựa như bên trong lưu động không phải huyết dịch, mà là nóng bỏng dung nham. Mới vừa rồi còn phổ thông thông trung nhân, lập tức thì tỏa ra dọa người khí tức. Luyện khí sĩ không chết, đạo tặc không chỉ. Tái tạo địa mạch, chia đều nguyên khí. Hơ a a a. Hắn quát khẽ một tiếng, cả người tựa như thổi hơi cầu nhanh chóng bành trướng. Có thể sau một khắc, một cỗ dâm mát khí tức theo gió đêm quét mà đến, nguyên bản tựa như nổi trống tiếng tim đập ngay lập tức bắt đầu suy yếu. Liên tựa như không có dầu động cơ, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt máy đình chỉ. Áo nâu trung niên trên mặt cuồng nhiệt một chút cứng đờ. Huyết nang giải thể đại pháp như thế nào thất thủ? Hắn cho mày. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn chủ động giải thể huyết nang, phóng thích trong đó thần ma ý chí, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành quỷ yêu mới đúng. Nhưng bây giờ, khẳng định là luyện khí sĩ âm hiểm bí pháp bố trí. Hắn nhìn phía xa đèn đuốc, vẻ mặt oán hận. Chẳng thể trách trước khi đến viện chủ phải cho ta phần này minh thần huyết nguyên tinh túy. Áo nâu trung niên nhân cởi xuống bên hông treo lấy một cái lớn cỡ bàn tay da đen hồ lô, trong lòng tỉnh ngộ. Minh thần biến võ giả thu nạp minh thần huyết nguyên nhập thể, luyện hóa về sau liền có thể cải tạo tự thân, tiến tới nhường đủ loại thần thông ra sức ra thân. Nhưng nếu thu hút quá nhiều, vượt qua huyết năng tiêu hóa hạn mức cao nhất, rồi sẽ dẫn tới thần ma ý thức bạo loạn phát cuồng, 100% sẽ hóa thành vô tri không biết quỷ yêu. Có vô số luyện khí sĩ cho ta chôn cùng, vĩnh viễn đọa lạc vào âm minh cũng đáng. Hắn không chút do dự giơ lên tiểu hồ lô, nuôi con trâu uống một hớp làm. Trái tim cáo kỉnh cuồng loạn, làn da xích hồng phát sáng, cả người lần nữa bắt đầu cấp tốc bành trướng. Không chỉ như thế, hắn chỗ cổ còn đột ngột mọc ra lít nha lít nhít nhiều thịt. Điệu thịt mới xuất hiện ngay lập tức sinh trưởng lớn mạnh, chỉ mấy hơi thở công phu, từng trương nét mặt khác nhau mặt người, ngay tại điệu thịt nổi lên ra. Chúng nó không ngừng lắc lư, ý mắng hò hét, qua lại cắn xé công kích, một cỗ để người tinh thần rối loạn quỷ dị khí tức hướng bốn phía phát tán mà ra. Ý thức bị xé nứt đau khổ nhường áo nâu trung niên mắt đầy tơ máu, nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Luyện khí sĩ không chết, đạo tặc không ngừng, ha ha, ta tại âm minh địa phủ chờ các ngươi. Trong lòng của hắn cuồng nhiệt hô to, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đèn đuốc. Toét ra trong miệng lộ ra một loạt sâm bạch răng, ti lọn nhiệt khí theo trong hàm răng phun ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác ý ông. Tiên tĩnh lập ở sâu dưới lòng đất 12 cây định hồn tung cùng nhau chấn động, âm lãnh lực lượng lần nữa đột ngột giáng lâm. Tỏa ra tà dị khí tức đầu người béo thịt cùng nhau cứng đờ, liền tựa như đụng phải thiên địch, nhanh chóng lùi về cái cổ dưới làn da biến mất. Nguyên bản bành trướng đến cao hơn 3 mét cơ thể, cũng giống như loại khí khinh khí cầu, cấp tốc thu nhỏ, chớp mắt trở thành một M5. Áo nâu trung niên nhân lập tức vẻ mặt ngộp. Không phải, không có bành trướng hóa thành quỷ yêu thì thôi, này làm sao còn có thể rút lại? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một tiếng ngắn ngủi âm lãnh vui cười thành đột nhiên truyền vào trong tai. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy năm cái híp mắt vểnh lên khoe miệng, vẻ mặt cười xấu quỷ dị người giấy. Hắn toàn thân không khỏi chấn động, cơ bắp lúc này bắt đầu dây dưa quái, chuẩn bị chạy trốn rời khỏi nơi đây. Nhưng vừa vặn chầm xuống một chút chuẩn bị phát lực, cả người thì đột ngột cứng đờ. Đột ngột ở giữa, hắn mất đi đúng thân thể điều khiển, tựa như hổ phách bên trong con muỗi, đem hết toàn lực không cách nào di chuyển. Vì vô cùng dùng sức chống cự, ánh mắt hắn thậm chí cũng tràn đầy tơ máu. Sau một khắc, lít nha lít nhít khói đen nắm hiện lên ở quanh người. Áo nâu trung niên con ngươi lập tức co vào như châm. Chợt, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, dung nhập gió đêm bên trong biến mất. Thang sơn đông, bên đầm nước. Nhà tranh trước cửa, nằm ở lung lay ghế dựa trần một mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía đen nhánh bóng đêm chỗ sâu. Làm sao nghe được hình như có người tại kêu thảm? Hắn quay đầu nhìn về phía cự linh thần. Cự linh thần đứng tại chỗ trầm mặc không nói, trong tay vô tâm linh không nhúc nhích tí nào. Xem ra là ta nghe lầm. Trần Mục vẻ mặt chắc chắn, chính mình cho cự linh thần thể trong khiên cơ phủ trùng sắp đặt cảnh giới tiêu chuẩn, tất nhiên không có phản ứng, vậy đã nói rõ khẳng định không có nguy hiểm gì xảy ra. Trần Mục bay đầu liền bắt đầu mừng khấp khởi xem xét trước mặt màu xám cửa đá. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 4.1000, ngụ dài, thô sơ giản lược tính toán, ta đi vào thang sơn viện đã hơn 4 tháng. Một đường thuận lợi lợi bước vào mới giai đoạn, lại cái gì khó khăn đều không có xảy ra. Này thang sơn viện vẫn thật là đúng tu luyện của ta phúc địa đâu, ha ha. Sáng sớm hôm sau, ngủ say một đêm, thần hoàn khí túc Trần Mục tượng thường ngày nằm ở lung lay trong ghế. Nắm đấm lớn dương sai cốt cầu cùng dài bằng bàn tay âm thác nguyệt nhận tựa như con cá giống nhau tại hắn quanh người truy đuổi. Linh bảo su cơ thiên dị lực quấn vòng quanh người chu, không ngừng rót vào trong đó. Niệm động trong lúc đó, cốt thuẫn nguyệt nhận thì cấp tốc va chạm dung hợp, hóa làm một đoàn hai màu trắng đen quang cầu. Mặt ngoài bình thường không có gì đặc biệt, bên trong lại tràn ngập bạo liệt kinh khí. Thôi phát lên càng phát ra mau lẹ thuật tay, uy lực cũng ước chừng tăng lên 2 điểm, không sai không sai. Trần Mục hài lòng gật đầu. Mỗi lần tu hành đứng không, hắn đều sẽ dùng linh bảo su cơ thiên trải vớt âm thác dương sai. Vừa năng soát linh bảo su cơ pháp kinh nghiệm, cũng có thể tăng lên âm thác dương sai uy năng. Quá khứ âm thác dương sai cùng Long Châu linh cơ, chỉ là bị Thái Nhất luyện bảo quyết cưỡng ép ghép lại, chỉ có thể coi là bình thường pháp bảo. Bây giờ có linh bảo su cơ thiên làm thái mắt, năng xâm nhập pháp bảo kết cấu bên trong. Lại phối hợp Thái Nhất luyện bảo quyết, có thể không ngừng trải vớt nội bộ không cân đối chỗ. Pháp bảo khí cơ hòa hợp, âm thác dương sai linh tính cũng càng ngày càng cao, âm dương nhị khí thần thông cũng bị liên quan tăng lên. Ta học bí pháp không ít, Quỳ Thủy Âm Lôi, Chu Vũ Pháp Kiếm và bí thuật pháp khí cũng không tệ. Nhưng hôm nay tỉ mỉ đến, bàn về giải quyết dứt khoát tiêu diệt hiệu quả, vẫn đúng là phải là này âm thác dương sai thôi phát âm dương nhị khí thần thông. Quá khứ rất nhiều năm, ta đều dựa vào ngũ quỷ phụ thân đoạt được man lực thủ thắng, thô lô ra man, một chút cũng không luyện khí sĩ. Hiện tại tốt, đen nhánh trắng bệnh âm dương nhị khí mặc dù nhìn vẫn còn có chút làm người ta sợ hãi, nhưng tối thiểu không cần bạo áo biến hình. Đưa tay ở giữa thủ lĩnh quân địch hóa thành cho bụi, đây mới là ta cái kia có họa phong nha. Mấy ngày sau, Trần Mục ít có xuất hiện đang nghe triều động. Hắn cầm trong tay hộ sơn pháp cấm đầu mối khay ngọc, pháp lực rung động, thang sơn viện trong tất cả lớn nhỏ suối nước nóng khe núi dưới đáy nguyên khí bị lập tức rút ra. Từng đầu ngân lân ngư, tựa như trời mưa xuống thiếu dưỡng sôi nổi theo đáy nước nổi lên, sớm liền chuẩn bị tốt chúng hạ viện luyện khí sĩ lúc này động thủ đánh bắt. Không bao lâu, tuần tra viện giám viện thang tông thì xách một đuôi cánh tay trưởng, mang theo chút ít màu tím đường vân ngân lân ngư đi vào tính triều động. Đô viện vất vả, đây là ngân lân ngư vương, không chỉ hương vị xuất chúng, còn có thể cực lớn bổ ích thượng thai linh thần. Lần này đô viện điều động pháp cấm vất vả, chính thích hợp dùng ăn này ngư khôi phục. Thang tông cười lấy chắp tay. Bổ ích linh thần bảo ngư, đồ tốt a. Bất luận là luyện khí sĩ cô đọng linh bảo, hay là thiên yêu ngoại đạo tạo nên căn khí, cũng cực kỳ hao phí linh thần. Nếu có thể tăng thêm linh thần, khiến cho lớn mạnh một chút, tu tu luyện lập tức liền năng lưu loát 3 phần. Chính mình có dưỡng linh tiểu phụ trợ, có thể người bên ngoài nhưng không có. Nay bảo ngư cùng bạch gia trại bích châm trà giống nhau, đúng bình thường luyện khí sĩ mà nói tất cả đều là bảo vật khó được, không có nguyên nhân khác. Trần Mục nghi ngờ nhìn Thang Tông, đây chẳng qua là đang ở dưới một điểm nho nhỏ tâm ý. Thang Tông chắc tay, tràn đầy trịnh trọng. Ừm, vậy ngươi này tâm ý xác thực thật nhỏ. Thang Tông, vụ trộm giữ lại 3 thành ngư lấy được, kết quả là cho ta một con cá. Kia không thành. Trần Mục lắc đầu. Thang Tông lập tức vẻ mặt cười ngượng ngùng. Đô viện mắt sáng như đuốc, hắn mặt mũi tràn đầy lấy lòng nét mặt, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Vốn cho là vị này đô viện cả ngày bế quan không hỏi sự thực, cái gì cũng không biết đấy. Không ngờ rằng đúng nhóm người mình giữ lại ngư lấy được cử động rõ ràng. Rốt cục là đạo cơ viên mãn cao tu a, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trần Mục cũng có chút hiếu kỳ. Những năm gần đây, địa linh nguyên khí không hiểu kéo lên, ngân lân ngư sản lượng cũng tại tăng lên. Thang Tông không dám giấu giếm. Mới đầu chúng ta cho rằng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, sợ sệt thánh tâm viện để cao ngư lấy được hạn ngạch, cho nên thì vụng trộm giữ lại vượt qua hạn ngạch bộ phận. Thật không nghĩ đến địa linh nguyên khí từng năm gia tăng, cho nên các ngươi vẫn không có báo cáo, tất cả đều lưu lại chính mình ăn. Trần Mục liếc đối phương một chút tiếp lời nói, sẽ không sợ bị địa hành bộ những người kia thọt đi lên. Bọn hắn sẽ không. Thang Tông cười hắc hắc. Đã hiểu. Địa hành bộ cũng thu hối lộ. Đô viện yên tâm, đầu này ngân lân ngư vương chỉ là tạm thời, về sau mỗi tháng ta cũng đưa cho ngài đến một cái, người xem. Thang Tông cắn răng, một mặt đau lòng nói, được thôi, chính mình chỉ là cái trấn thủ đạo binh, tới đây chủ yếu là giữ gìn hạ viện an toàn, có thể không quản được ngân lân ngư sản xuất bao nhiêu. Bất quá, tiền nhiệm đô viện vẫn luôn là đãi ngộ này đi. Trần Mục mắt liếc thấy Thang Tông, đem quá đi mấy tháng thiếu thốn ngư vương cũng cho ta bổ đủ đi. Hắn bình tĩnh nói. Thang Tông lần nữa lung túng cười ngượng ngùng, nguyên bản còn muốn thừa dịp tân lao đô viện giao tiếp giữ lại mấy đôi cá vương chính mình hưởng dụng đấy. Hiện tại xong rồi, ăn đều phải nổ ra đi. Chương 734, nạn dân chương 734, nạn dân mấy ngày sau. Tựa như từng chiếc đoàn tàu địa hành liễn chứa đầy ngân lân ngư, mang theo mấy cái cần thay đổi trụ sở đệ tử, theo thang sơn trong sơn cốc chậm rãi bay ra. Thang sơn phía đông sườn núi, cỏ tranh nhà gỗ trước, Trần Mục liếc qua thì thu hồi tầm mắt. Vốn cho rằng chỉ là tầm thường trấn thủ, không ngờ rằng lại còn có bất ngờ chỗ tốt. Trần Mục vui vẻ nhìn về phía khảm vào trước người bàn trà hôn nguyên lò đan. Trong đó là bốc hơi màu trắng hơi nước nước cành, mang theo chút ít màu tím hoa văn tuyết trắng thịt cá, đang trong đó không ngừng quay cuồng chìm nổi. Chỉ qua loa ngửi ngửi thịt cá hư khí, Trần Mục cũng cảm giác ý nghĩ thanh minh mấy phần. Ngân lân ngư vương bổ ích linh thần công hiệu, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải nói ngoa. Đồ tốt. Trần Mục bươm múa, lúc này nhanh chóng kẹp kiếm ăn dùng. Sau bữa ăn, trải nghiệm nhìn cơ thể cùng tinh thần đồng thời truyền đến dễ chịu cảm giác, Trần Mục càng phát ra thỏa mãn. Hương vị ngon, hiệu quả thậm chí so với dưỡng linh tiểu khá tốt. Đáng tiếc chính là số lượng hơi ít. Nếu mỗi ngày đều năng đến một đôi, nói không chừng có thể khiến cho Hoàng Tuyển Hồ logo động nhắc lại nhanh 3 phần. Nếu không, để thêm ép nghiền ép Thang Tông. Trong lúc nhất thời, Trần Mục hơi có chút ngò ngoe muốn động. Suy nghĩ tốt hồi lâu, hắn mới đè xuống ý nghĩ này. Mỗi tháng một cái đã là Thang Sơn viện cực hạn, để thêm ép muốn nắm giữ Thang Tông mấy cái kia giám viện số lượng. Mặc dù chỉ là mấy cái ngưng khiếu luyện khí sĩ, nhưng nếu mấy người liên thủ đùa giỡn chút ít bàn ngoại chiêu, làm không tốt rồi sẽ xáo trộn Thang Sơn viện an ổn đời sống. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu. Thang Sơn viện vị trí vắng vẻ, ít có sóng gió. Nếu là bị giọng đi cái khác hạ viện, vậy coi như không nhất định. Chúng chi mình còn có chút ít dưỡng linh hữu, bổ ích thượng thai linh thần bảo dược kỳ thực cũng không thiếu. Hoàng Tuyên Hồ Lô bước vào ngũ giai, linh bảo nguyên phủ độ khó lần nữa trên phạm vi lớn lên cao. Cú may bắt giai linh bảo su cơ pháp phát huy ổn định, một viên hoàn toàn mới linh bảo nguyên phủ, chỉ cần nếm thử 5 lần có thể cô đọng thành công. Chỉ là mỗi lần nếm thử đều muốn bắt đầu lại từ đầu, cần tốn phí lục thất ngày. Một viên hoàn toàn mới linh bảo nguyên phủ bệnh, sao cũng muốn cần hơn 1 tháng thời gian. Thô thô tính ra, muốn đem giai đoạn thứ 5 Hoàng Tuyên Hồ Lô luyện đến đỉnh, ít nhất cũng phải 10 tháng. Nhà khác luyện khí sĩ nội luyện linh bảo tổng cộng cũng liền mấy chục năm, quy ra tiếp theo, mỗi tầng đại khái là dùng cái 4 năm 7 8 năm. Ta lại cần tháng 10 lâu. Thì cũng tạm được. Ha ha. Trần Mục vui vẻ điều ra màu xám cửa đá, trải nghiệm cảm ngộ. Sau đó mấy ngày, hắn không có vội vã mở ra một vòng mới nguyên phủ cô đọng, mà là lần nữa vận chuyển linh bảo đầu mối trải bước âm thác dương sai. Lại triệu hồi bí ẩn thang sơn các nơi âm hồn quái, rút ra một sóng lớn âm linh thần lực chuyển hóa thành thái âm khí, một mạch kín đáo đưa cho ấn đường thần thai. Sau đó mới bắt đầu lần nữa Hoàng Tuyển Hồ Lô rèn đúc. Ngày này, nhà tranh trước, Trần Mục hoàn thành một vòng mới tu luyện về sau, ngạc nhiên nhìn về phía cách đó không xa hình bầu dục bùn hoa. Hai mảnh vàng nhạt lục nha chui ra mặt đất, tại chùi lủi bùn hoa trông có chút dễ thấy. Bích châm trà này mầm à nha, niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn nguyên bản không có ôm bao lớn kỳ vọng, không nghĩ tới lần này lại thật sự xong rồi. Là bởi vì Thang Sơn viện địa linh nguyên khí trở nên nồng bố trí. Trần Mục nghĩ đến ngân lân ngư tăng gia sản xuất chuyện, trong lòng có suy đoán. Chợt hắn thì thi triển linh bảo su cơ pháp tham gia hộ sơn pháp cấm, sau đó liền phát hiện một cô địa linh nguyên khí lại tựa như suối phun không ngừng phun ra lòng đất. Đất này linh nguyên khí có phải hay không cũng quá là nhiều điểm. Hơn nửa năm trước vừa tới nơi đây lúc, hoa này đàn nội địa linh nguyên khí cũng không nồng như vậy. Là bởi vì thiên tinh lệch vị trí. Bị Trần Mục gọi đến Thang Tông cũng không có dấu diếm. Này không đúng sao? Lúc trước tại Vân Châu lúc, địa linh nguyên khí suy bại, ban đầu nguyên nhân nhưng chính là thiên tinh lệch vị trí. Đến Di Châu nơi này, sao ngược lại nhường đất linh nguyên khí nồng nặc lên? Ta tìm Thánh Tâm viện tàng kinh viện Mao giám viện hỏi qua, nói là cùng Chu Thiên Tinh đấu liên quan đến. Thang Tông tiếp tục giải thích nói, địa mạch pháp cấm là thiên địa tạo thành, năng hóa thiên tinh nguyên khí là địa linh nguyên khí, thiên tinh nguyên khí càng đủ, địa linh nguyên khí tự nhiên càng dày đặc. Nhưng Chu Thiên Tinh đấu không ngừng vận chuyển, cách mỗi mấy ngàn năm thì xuất hiện chu kỳ biến động. Tinh nhóm có mạnh có yếu, đầu đỉnh tinh thần biến hóa, địa linh nguyên khí tự nhiên cũng liền đi theo phập phồng. Trần Mục nghe vậy, trong lòng tỉnh ngộ. Lúc trước tại Vân Châu, chỉ sợ sẽ là vì cường thịnh tinh nhóm rời đi, đổi thành nhỏ yếu tinh nhóm. Lại thêm Âm Minh địa phủ phía sau thôi động, lúc này mới dẫn đến địa linh nguyên khí cấp tốc suy sụp. Nguyên khí biến hóa liền tựa như một đạo không ngừng về phía trước sóng lớn, có đầu sóng cũng có thung lũng, mà chúng ta Di Châu lúc này vừa lúc ở sóng lớn đằng trước, cho nên linh nguyên khí mới biết không ngừng tăng lên. Thang Tông nói tiếp, nghe nói vài ngàn năm trước, chúng ta Hoàng Tuyển Tông Sơn Môn còn đang ở Lôi Châu phía Tây Doanh Châu, cũng là bởi vì thiền tinh lệch vị trí mới di chuyển đến Lôi Châu. Nếu là tiếp qua mấy ngàn năm, nói không chừng rồi sẽ chuyển đến chúng ta Di Châu đến đấy. Trần Mục yên lặng gật đầu. Lần này biến hóa cũng coi như chuyện tốt, thiên tinh nguyên khí càng nhiều, chính mình cô động Hoàng Tuyển Hồ Lô thời pháp lực khôi phục thì càng nhanh chóng, đây càng có lợi cho mình tu hành. Tiêu Ngân Lân Ngư sản lượng dâng lên sự việc, sợ là giấu giếm không được bao lâu. Trần Mục nhìn về phía Thang Tông, ngài cho rằng thượng viện các trưởng lão thật không biết việc này? Thang Tông cười hắc hắc, ngài trước đó vị kia đô viện, nhưng chính là Hoàng Tuyển Tông thượng viện đệ tử, vì tới đây làm này một viện chi chủ, thế nhưng phí hết không ít công phu, chẳng thể trách Thang Tông dám báo cáo sai giữ lại ngư lấy được, nguyên lai là có thượng viện người dẫn đầu. Trần Mục hiểu, mượn thiên tinh lệnh vị trí vớt chỗ tốt, này chỉ sợ đã là nửa công khai bí ẩn. Đã như vậy, đợi lát nữa cho ta lại cho một cái Ngân Lân Ngư Vương. Trần Mục không khách khí nói, trước mấy ngày không phải vừa đưa cho ngài một cái sao? Ngươi có thể không cho? Trần Mục liếc một chút Thang Tông nhàn nhạt mở miệng, trước đó thiếu ta kia hơn mấy tháng Ngân Lân Ngư còn không có bộ đấy, muốn kéo dài quyền nợ, không có cửa đâu. Thang Tông ra mặt co lại, này nợ xem ra là không trả không được nha. Mấy tháng sau, Trần Mục hoàn thành một lần Hoàng Tuyển Hồ Lô cô động, đang chuẩn bị tượng thường ngày đi tìm Thang Tông lấy một cái Ngân Lân Ngư Vương ăn một chút. Bên hai đột nhiên nghe được linh đăng vang, Trần Mục quay đầu nhìn về phía Cự Linh Thần. Đế Thính Thần Thông thúc đẩy, một cỗ chỉ có 5 khoang xe, nhưng trong bên ngoài trên dưới đều mọc đầy người địa hành liên đoàn tàu, bị Đế Thính Thần Thông bắt được. Những người này sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, hoặc đứng tại toa xe đỉnh, hoặc treo ở toa xe đáy, thẳng đến Thang Sơn viện mà đến. Đây là nơi nào chạy tới một đám nạn dân sao? Nhìn xem những người này trang phục đánh dấu, đúng là thuộc về Thánh Tâm viện thống lĩnh tòa nào đó hạ viện đệ tử. Nhưng nhìn xem những người này trạng thái, không còn nghi ngờ gì nữa gặp phải chút ít chuyện không tốt. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Nên hạ viện có thiên ngoại yêu ma giáng lâm, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị công phá tan vỡ. Trần Mục theo bọn này nạn dân trong miệng hỏi rõ ràng nguyên do, trong lòng lập tức siết chặt. Trước đó Hải Châu yêu ma làm loạn cảnh tượng, đến nay hồi tưởng lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không ngờ rằng Di Châu nơi này lại cũng có yêu ma giáng lâm. Là thiên ngoại thiên tinh xảy ra vấn đề, Thang Sơn viện sẽ không sẽ phải chịu liên lụy. Chính mình lại nên đi nơi nào? Đủ loại lo lắng lóe lên trong đầu, Trần Mục chân mày nhíu càng chặt chẽ. Chương 735, ám hại chương 735, ám hại yêu ma giáng lâm cũng không phải hoàn toàn không có báo hiệu. Thính triều động bên trong, Thang Tông sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Mục nói, căn cứ những kia may mắn còn sống sót đệ tử nói, mấy tháng trước, nên hạ viện địa linh nguyên khí nồng độ đột ngột tăng vọt. Lúc đêm khuya chợt có sương mù dày không hiểu hiện hiện, có người còn đang ở trong sương mù dày đặc nhìn thấy chút ít hình thù kỳ quái quái vật khổng lồ. Sương mù dày, quái vật, địa linh nguyên khí kịch liệt biến hóa. Này làm sao nghe được giống thế âm minh quỷ yêu? Trần Mục trong lòng máy động. Trừ ra địa linh nguyên khí tăng vọt không nhiều phù hợp quỷ yêu xuất hiện đặc thù, cái khác hai hạng càng cân nhắc càng tựa. Là Khang Châu âm quỷ môn nhân đại nâng tiến công Thánh Tâm viện. Rất có thể a. Di Châu sát vách Khang Châu khắp nơi trên đất tỏa Long viện, lại lâu dài hòa luyện khí sĩ đối kháng. Vì thế Thánh Tâm viện còn cố ý nhằm vào quỷ yêu tập kích bồi dưỡng Song Hoa Thố. Đúng, Song Hoa Thố. Nên hạ viện Song Hoa Thố còn bình thường. Trần Mục lúc này mở miệng hỏi, ta đây ngược lại không chút để ý, nhưng này cùng yêu ma xâm lấn không sao chứ? Thang Tông khó hiểu nói, cùng thiên ngoại yêu ma không quan hệ, nhưng cùng quỷ yêu liên quan đến á như chỉ là đơn thuần thiên ngoại yêu ma xâm lấn cái kia còn tốt, nếu là này phía sau có âm minh địa phủ tham dự. Đi, ngay lập tức đến hỏi. Trần Mục lúc này mang theo Thang Tông chạy tới chân núi. Nên hạ viện chạy nạn tới hạ viện đệ tử, giờ phút này liền bị dàn xếp tại chân núi. Không rõ ràng, chúng ta phần lớn bệ bội nhiều việc thu thập nhất nguyên thủy tinh, không chút chú ý Song Hoa Thố. Con vật nhỏ kia luôn luôn trốn tránh người, bình thường rất ít đụng phải. Mấy chục bùn dưới sông viện đệ tử mồm năm miệng mười mở miệng, phần lớn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhưng bên trong một cái mập trắng người trẻ tuổi lại ánh mắt trốn tránh. Trần Mục liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp, lúc này tiếp cận người kia. Mập trắng thanh niên lập tức hoảng hồn, ta thì ăn mấy cái con thỏ, cái này. Này còn có thể dẫn tới thiên ngoại yêu ma? Không thể a. Nói xong hắn toàn thân cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Này làm nhưng không thể nào. Nhưng Trần Mục lại nhíu mày. Song Hoa Thố nhát gan lại nhạy bén, có chút gió thổi cỏ lay thì độn địa chạy trốn, nếu như không phải có đặc thù bí pháp nhằm vào, tầm thường luyện khí sĩ có thể bắt không được. Này mập trắng thanh niên chẳng qua vừa mới luyện được pháp lực, có thể tóm đến ở Song Hoa Thố. Hơn nữa còn liên tiếp ăn xong mấy cái. Kia con thỏ tựa như là được cái gì bệnh dịch, ố biếu, không có bắt. Mập trắng thanh niên vội vàng giải thích. Mắc bệnh dịch ngươi còn dám ăn? Bên cạnh Thang Tông trừng mắt, vì ăn quá ngon nha. Mập trắng thanh niên cười ngượng ngùng giải thích. Sau đó đám kia con thỏ liền không có, đổi một nhóm mới Song Hoa Thố, ta liền rốt cuộc bắt không được. Mập trắng thanh niên đập đi chật lưỡi, tiếc nuối lắc đầu. Trần Mục, này trả lại cho ngươi ăn được nghiện. Chẳng qua, kia con thỏ chỉ sợ không phải cái gì bệnh dịch. Hắn sát mặt nghiêm trọng. Song hoa thố sinh mệnh lực rất mạnh, bằng không thì cũng không sẽ chọn nó ký sinh âm minh trùng. Kia ốm yếu biểu hiện, ngược lại như là bị quỷ yếu hấp hệ tinh khí. Nhưng mà phía sau bổ sung mới con thỏ nhưng lại tất cả bình thường, cái này lại có chút nói không thông. Này Nê Hà viện rốt cục là tình hình gì? Nếu không, theo quy củ cũ đến, chạy trước là kính. Hôm sau, không đợi Trần Mục quyết định đi đường, Bạch gia lão tổ Bạch Thọ liền mang theo một đội người tới Thang Sơn viện. Bạch đạo hữu đây là La Đô viện phái ta đến giúp ngươi trấn thủ Thang Sơn viện, Bạch Thọ cười lấy chắp tay nói. Cái này, dường như sẽ không cần gấp gáp như vậy chạy. Trần Mục trong lòng hơi động. Lão nhân này mặc dù nhìn dàn mua, nhưng lại là thực sự thông mạch cảnh thiên yêu ngoại đạo, một thân thần thông ra sức có thể so với đạo cơ. Ta còn mang theo Thánh Tâm viện vạn pháp điện luyện khí sĩ, bọn hắn sẽ tái tạo hộ sơn pháp cấm, có thể dùng hắn phòng ngự để cao thật lớn. Bạch Thọ nói tiếp, với lại La Đô viện theo thượng viện được tin tức xác thật, thiên ngoại quần tinh đã điều chỉnh bố phòng, cơ bản rất không có khả năng lại có yêu ma đột phá 32 tầng trời phong tỏa, ngươi thoải mái tinh thần là được. Hắn vẻ mặt buông lòng nói. Trần Mục nghe vậy, lập tức buông lòng một hơi. Bạch đạo hữu có biết lần này tai họa nguyên nhân? Hắn vội vàng thừa cơ tìm hiểu nói, lúc trước Hoàng Tuyền Tông từng triệu tập hạch tâm đệ tử tiến về thiên ngoại vây quét yêu ma, lần này tai họa chẳng qua là yêu ma trước khi chết phản công. Chỉ tiếp tới quá đột ngột, khổ chúng ta, thật nhiều tốt nhất linh địa đều bị yêu ma phá hủy hầu như không còn. Bạch Thọ thở dài nói, thật sự chỉ là đơn thuần thiên ngoại yêu ma xâm lấn á công việc tốt. Trần Mục một thẳng sách tâm, cuối cùng phóng. Hắn đi qua âm minh, làm qua tại thế thần, lại trải qua Vân Châu biến cố, hiểu rõ âm minh địa phủ không ngừng sửa chữa và chế tạo thành hoàng đạo tràng, muốn vì người trong thiên hạ đến không ngừng bồi dưỡng âm linh. Điều này không lố nhu đồ, chỉ là qua loa suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. So sánh với thiên ngoại yêu ma tất nhiên hung hãn, lại cũng chỉ là liều mạng tranh đấu, ngược lại sẽ không để cho hắn có quá lớn áp lực tâm lý. Rốt cuộc đánh không lại chạy xa một chút là được. Có thể trái lại âm minh địa phủ, Trần Mục luôn có thể cảm giác cái nào cũng có thân ảnh của bọn chúng. Thật sự âm hồn bất tán, làm người nóng lòng. Thời gian kế tiếp trong, Bạch Thọ liền bắt đầu mang theo vạn pháp điện luyện khí sĩ lên trời xuống đất, tại Thang Sơn viện trong sơn cốc bốn phía chuyển, thỉnh thoảng bỏ xuống cấm chế mạch cầu, khiến cho khảm vào hộ sơn pháp cấm. Trần Mục mượn nhờ linh bảo su cơ pháp quan sát pháp cấm vận chuyển, phát hiện hộ sơn pháp cấm khí cơ sẽ ngày càng chặt chẽ, trong lòng cũng thì càng phát ra yên ổn. Với lại theo hàng loạt cái khác hạ viện chạy nạn nhân viên hội tụ, Trần Mục cũng biết giờ phút này Di Châu các nơi đang có không ít thiên ngoại yêu ma chạy lung tung, hỗn loạn lại nguy hiểm. Kể từ đó, hắn đi đường suy nghĩ thì dần dần bỏ đi. So sánh không có đầu con rồi giống nhau bốn phía chạy, hay là lưu tại Thang Sơn viện càng ổn thỏa, tối thiểu không cần sợ đụng tới những kia tàn sát bừa bãi các nơi yêu ma. Với lại cho dù là có yêu ma đột kích, Bạch lao đầu tăng thêm hoàn toàn mới hộ sơn pháp cấm, cũng có thể ngăn trở hồi lâu, đầy đủ ta thừa cơ chạy trốn. Hắc hắc. Đêm khuya, lòng đất nơi nào đó cao 2 mét tầng nham thạch trong khe hở. Bạch Thọ tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn màu trắng khí kình. Siêu siêu siêu. Từng đạo cao cỡ nửa người khí nhận theo trong lòng bàn tay bay ra, trước người cứng rắn vách động tựa như đậu hũ, trong nháy mắt liền bị cắt nát. Không nhiều lắm một lát công phu, thì đục mở một cái nghiêng xuống dưới rộng lớn lối đi. Bạch Thọ cách mặt đất nửa mét bay vào lối đi, trong tay khí nhận tùy ý, không ngừng xâm nhập. Mãi đến khi một hồi len ken giòn vang thanh truyền đến mới đình trệ. Thông đạo phía trước xuất hiện một mặt màu trắng bạc hình cung vách tường, cứng rắn khí nhận tựa như thủy tinh, đánh ở trên vách tường trong nháy mắt liền bị đụng nát. Mà kia mang theo màu đen đường vân vách tường, lại lông tóc không tổn hao gì. Bạch Thọ nhãn tỉnh sáng lên, liên tiếp khí nhận theo trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, dọc theo hình cung vách động thì trên dưới trái phải tung bay. Không nhiều lắm một lát thì đục mở xung quanh nham thạch, lộ ra một cái cao 5-6 mét to lớn khối cầu. Khối cầu nổi màu bạc, mặt ngoài bò đầy màu đen đường vân. Nó cùng xung quanh nham thạch không có chút nào tiếp xúc, lại năng lẳng lặng địa tung bay ở giữa không trung, như có lực lượng vô hình nâng đỡ, lại giống là trực tiếp khảm nạm trong hư không. Tiên Thiên Địa Mạch Pháp cấm hoạch tâm mạch hiếu, cuối cùng tìm được rồi. Bạch Thọ vẻ mặt ý cười, cổ tay xoay chuyển, một cái to bằng miệng chén hồng tú cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Tú cầu tinh hồng, tỏa ra âm lãnh quỷ dị khí tức. Vừa lấy ra không bao lâu, vốn có chút nóng bức lòng đất động quật thì trở nên vô cùng băng lãnh. Chỉ cần đem quỷ này tú cầu đầu nhập mạch thiếu, có thể dẫn dắt linh hư động thiên giáng lâm. Đến lúc đó kia Trần Mục liền thành cá trong chậu, tất nhiên sẽ rơi vào những kia âm quỷ môn trong tay người. Hắn nhưng là đạo cơ tu sĩ, dựa theo đô viện quyết định thỏa thuận, liền xem như thượng phẩm dưỡng tâm đan, ít nhất cũng có thể đổi lấy 10 cái. Bạch Thọ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đến lúc đó nhất định năng một tiếng chống tăng khí thế luyện thành thánh tâm. Tay phải hắn nắm tay, hung hăng vung đánh không khí. Cũng chớ có trách ta tâm oan, làm sơ ngươi đang song hoa viện nên ngoan ngoãn đi chết. Làm hư của ta mưu đồ, hại ta thứ bị thiệt hại dưỡng tâm đan, tu vi đỉnh trệ rút lui, đây là ngăn đường mối thủ. Bạch Thọ sắc mặt âm lãnh tự lẩm bẩm. Bị âm quỷ môn người bắt lấy, chẳng qua là bị vùi vào lòng đất, lại không cần chết. Ngăn đường mối thủ ta đều có thể tha cho ngươi một mạng, ta đã đầy đủ nhân tử. Hắn vẻ mặt thương xót. Một mực dùng đế tính thần thông thì thầm giám thị Bạch Thọ Trần Mục. Đem ta vùi vào lòng đất làm thành hoàng đạo tràng nền đất, làm cái vô tri không biết người chết sống lại. Ngươi hắn sao thật đúng là đủ nhân từ đâu? Khốn nạn đồ chơi. Chương 736, đi con đường nào chương 736, đi con đường nào sâu trong lòng đất. Nhìn trước mắt ngân hình cầu mạch thiếu, nghĩ đến sắp tới tay thượng phẩm dưỡng tâm đan, Bạch Thọ trong lòng lửa nóng. Hít sâu một hơi, đưa tay liền đem tinh hồng quỷ tú cầu ném ra. Tú cầu bốn phía băng gấm ở giữa không trung bay múa, vạch lên một đường vòng cung, hướng về cao lớn khối cầu. Có thể sau một khắc, một đạo hai màu đen trắng quang mang đống nhiên hiện hiện, một chút đánh trúng quỷ tú cầu. Quỷ tú cầu quỹ đạo không đổi vọt tới ngân cầu mạch thiếu, nhưng lại tại tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên rời rạc thành thổi phồng tinh hồng một phấn. Bạch Thọ trên mặt nóng bỏng nét mặt lập tức cứng đờ. Hắn đột nhiên quay đầu, vẻ mặt hung ác nhìn về phía hắc bạch quang mang đột kích chỗ. Và thấy rõ người tới thân ảnh, Bạch Thọ sắc mặt lập tức đỏ lên. Trần Mục, tràn ngập thanh âm tức giận từ trong hàm răng chui ra. Đây chính là đô viện ban cho cấm chế pháp cầu, năng trên diện rộng để cao thang sơn viện hộ sơn pháp cấm uy năng, ngươi dám đem nó hủy đi? Hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngươi cái này thông đồng âm quỷ môn người đồ hỗn trướng. Ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi chính là Khang Châu tỏa long viện gian tế. Hắn trợn mắt nhìn Trần Mục vẻ mặt chắc chắn. Là, kia Bạch Khiếu Khanh vốn là đại chu tỏa long viện ám tử. Ngươi là hắn dẫn tiếng người, làm sao có khả năng cùng âm quỷ môn người không sao? Hắn vẻ mặt ảo não tự lẩm bẩm, liên tiếp quát hỏi, đem Trần Mục cũng cho nghe bối rối. Không phải, ngươi rủi ro này vung chính là không phải quá lưu loát một chút đây. Rõ ràng là ngươi thông đồng tỏa long viện nghị ám sát ta, làm sao còn nói xấu ta là Khang Châu tỏa long viện gian tế? Vô sỉ a! Trần Mục đột nhiên phát tay, âm thắc dương sai, hai màu đen trắng quang mang như thiểm điện bạch phá không khí, nhắm thẳng vào Bạch Thọ. Siêu! Bạch Thọ sau lưng hiện hiện một đạo ngửa mặt lên trời gào thét bạch mãng hư ảnh, cả người hắn tựa như một cái con đầu co lại thân chứa đầy lực lượng độc xạ, đột nhiên nhảy lên ra. Như ánh chớp âm dương nhị khí lại bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát, chỉ quẹt vào hắn quần áo, mang đi một mảnh góc áo mà thôi. Bị ta bạch trần thân phận, thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu sao? Tránh thoát công kích Bạch Thọ tại cách đó không xa hiện ra thân hình, hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn lên tiếng, tựa như bị cái gì thiên đại tủi thân. Đáng tiếc ngươi xem thường trời ơi rắn chân thân, nghĩ diệt khẩu ta, không có cửa đâu. Hắn vẻ mặt phẫn nộ, cái dám thẹn quá hóa giận, ngươi dội nước bẩn biết tay đúng không? Chân một cái chán gân xanh tình tình nhảy, ta trước đây không muốn dùng, đáng tiếc ngươi cô phụ La Đô viện cùng tín nhiệm của ta. Bạch Thọ lật tay lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài. Khế thư sắc lệnh ở đây, ta khuyên ngươi hay là không nên khinh cử vọng động. Hắn cười lạnh quát lớn. Ban đầu là ta dẫn tiến ngươi gia nhập Thánh Tâm viện, bây giờ này sai lầm liền từ ta đến nuôn nắn. Bạch Thọ mặt mũi tràn đầy ngôn từ chính nghĩa, chợt lại nét mặt nhu hòa, một bộ khổ sở thương tâm bộ dáng mở miệng, chúng ta tốt xấu quen biết một hồi, ta cũng không làm có ngươi, ngươi tự vẫn đi. Trần Mục cũng cho tức tới muốn cười. Ngươi chết tiệt còn diễn nghiện. Trúc Long biến, đen nhánh trong động quật, bỗng nhiên hiện hiện vô số màu đen đám mây. Thả rông tại thang sơn các nơi âm hồn quái bị hắn triệu tập hội tụ, chợt vặn vẹo tụ hợp, hóa thành một khỏa cao 2 mét giữ tợn long đầu. Khí cấm trăm dặm dẫn đầu thúc đẩy, không khí tựa như trở thành đá lạnh, đỉnh đầu rơi xuống đá vụn, trong nháy mắt bị định giữa không trung. Bạch Thọ biến sắc, gò má mu bàn tay trên da đột nhiên hiện hiện tinh mịn vảy rắn. Kia lân phiến rung động ầm ầm, lại hô hấp ở giữa thì tránh thoát khí cấm trăm dặm áp chế, đột nhiên hướng bên cạnh lưng ngang. Nhưng vừa vặn di động nửa cái thân vị, bên hông thì đột ngột truyền đến một câu ngang ngược sức lôi kéo. Chẳng biết lúc nào, giữa không trung đầu rồng đã hóa thành to bằng ngón tay dây thừng, vô thanh vô tức trói lại Bạch Thọ thân eo. Cũng là trong chớp nhoáng này chỉ trệ, một vòng hai màu trắng đen quang mang đã tại xuất hiện tại Trần Mục trong tay. Cảm thụ lấy kia y mang sắc cơ, Bạch Thọ biến sắc, đã trở thành mắt rắn, hai mắt bỗng nhiên co rút lại thành tuyến, hắn lúc này giơ cao đồng bài sắc lệnh hô a lên tiếng. Trần Mục nghe lệnh, dừng lại tất cả công kích, ngay lập tức bó tay thì. Hắn lời nói còn chưa hô xong. Siêu. Âm dương nhị khí thì đột ngột bay tới, một chút đem nó đầu lâu đánh xuyên qua. Bạch. Mắt trái, hai trái tính cả non nửa sọ não đột nhiên hóa thành cho bụi phiêu tán, chỉ lưu lại một trụ trạng hô to. Bạch Thọ còn sót lại một con mắt rắn trong con ngươi tràn đầy mê man. Ta rõ ràng đã thôi phát khế thư sắc lệnh, gia hỏa này làm sao còn dám động thủ, lẽ nào sẽ không sợ âm hỏa đốt người sao? Hắn nỗ lực mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục. Khi thấy một cái màu trắng bệnh hỏa tuyến theo hư không chui ra, như thiểm điện trực kích Trần Mục tim lúc, Bạch Thọ lập tức nét miệng lộ ra cái giữ tợn khoái ý nụ cười. Theo giúp ta cùng chết đi. Có thể sau một khắc hắn liền phát hiện, theo đạo kia mũi tên hỏa tuyến tới gần Trần Mục, hắn hỏa diễm càng ngày càng nhỏ. Và đụng vào Trần Mục áo lúc, đã biến thành một hạt so với cây kim lớn hơn không được bao nhiêu hỏa tinh. Trần Mục tim trên quần áo xuất hiện một cái trường hạt gạo hấp điểm. Sau đó cái kia có thể đem người trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi âm hỏa cứ như vậy mất đi biến mất. Bạch Thọ, này không công bằng. Trong lòng của hắn đau buồn phẫn nộ, trong lúc nhất thời huyết dịch đống nhiên dâng lên, phốc một chút theo kia thiếu một nửa trong đầu phun ra. Cả người càng là hơn toàn thân chấn động, ngã ngửa ngã xuống đất. Rút mấy lần thì triệt để mất đi sức sống. Khế thư sắc lệnh. Trần Mục phủi mắt trên cửa đá lấp lóe hào quang nhỏ yếu cửu bệnh phân kết thuật, nhìn lại ý thức chỗ sâu kia tựa như trên trời đầy sao thiên ma linh chủng. Vũ lôi oanh đỉnh ta còn không sợ, ta còn có thể sợ âm hỏa phần tâm. A. Hắn không để ý đi lên trước, phất tay đem Bạch Thọ thi thể tu vào ngũ quỷ túi, chợt quay người rời khỏi lòng đất. Sườn núi nhà tranh, Trần Mục cầm trong tay một viên hạch đào đại màu xanh sẫm ngọc bội, nương theo hàng loạt pháp lực rót vào, phình một tiếng, ngọc bội đột nhiên nổ nát vụn. Một đống lớn vụn bật vặt theo ngọc bội mảnh vỡ trong phun ra ngoài, trong đó đại bộ phận đã phá toái không chịu nổi. Chọn chọn lựa lựa, cũng mới được 7-8 mai hồng ngọc tiền cùng một kiện sơn trường thương màu đen trạng pháp khí. Năng tại giới tử ngọc phù tan vỡ bên trong bảo tồn hoàn hảo, pháp khí này không đơn giản. Trần Mục nhíu mày, lấy tay nắm lên, cầm nơi tay qua loa múa. Lại cảm giác có chút phí sức, cái này khiến hắn càng phát ra kinh ngạc. Trần Mục kiêm tu thiên yêu ngoại đạo, cơ thể trải qua nhiều lần rèn luyện, trước kia còn thường xuyên thi triển ngũ quỷ phụ thân vì ra sức quát tháo, như thế lại vẫn cảm giác trường thương pháp khí nặng nề. Đồ tốt. Trần Mục hứng thú, đem pháp lực rót vào, đầu thương long long chấn động, một tầng tràn ngập sắc bén khí tức khí nhận trồi lên. Hắn qua loa hướng ra chỉ cất dấu quỷ văn trên ghế xích đu tới gần, mũi nhọn còn chưa đụng vào ghế đu lan can, liền đã ở tại trên lưu lại một xuyên qua trạng cái hố. Thương thể nặng nề như núi, kinh khí sắc bén vô cùng, nếu là ra sức đập lên, nói không chừng năng trong nháy mắt phá vỡ tiên thiên hộ thể khí cơ. Nếu là bạch lão quỷ ban đầu thì vì thiên yêu chân thân múa trường thương này tập kích, ta muốn cầm xuống hắn, sợ là không dễ dàng như vậy. Trần Mộ Câm thầm kinh hãi. Lão gia hỏa kia tự cho là cầm trong tay khế thư sắc lệnh có thể nắm bóp chính mình, cho nên không nhúc nhích toàn lực, kết quả bị chính mình cho thình lình quật ngã trên mặt đất, tùy tiện thì bước đi mạng nhỏ. Chật. Nghĩ như vậy, này bạch lão quỷ chết thật đúng là có một chút toán đấy. Bất quá, chính hợp ý ta. Hắc hắc. Trần Mộc vẻ mặt nghiền ngẫm. Ngày thứ hai, thính triều động. Đi theo Bạch Thọ cùng đi vạn pháp điện luyện khí sĩ bị Trần Mộc cho hết hội tụ vào một chỗ. Hộ sơn pháp cấm tái tạo, bao lâu có thể hoàn thành? Trừ ra tái tạo pháp cấm, các ngươi nhưng còn có những nhiệm vụ khác. Nếu là có chuyện gì khó xử thì nói cho ta biết, ta nhất định thay các ngươi giải nạn bài ưu. Trần Mộc sắc mặt ôn hòa phát ra liên tiếp hỏi. Vũ Trộm lại đem đế thính thần thông toàn lực thúc đẩy, cẩn thận quan sát mấy người khí cơ, bảo đảm không có cất giấu minh thần biến võ giả hoặc tòa long sĩ. Hắn còn sử xuất hồi lâu không dùng thiên ma thất tình chú, mượn nhờ thiên ma thần thông cẩn thận quan sát mấy người chân thực tâm trạng, nỗ lực phân biệt trong những người này phải chăng còn có bạch lão quỷ như vậy có mang dị tâm người. Cũng may một phen hỏi sau đó, Trần Mộc cơ bản xác nhận những người này thật sự cũng chỉ là đến tái tạo hộ sơn pháp cấm, lúc này mới qua loa buông lòng một hơi. Hắn lại ôn hòa cổ vũ một phen, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, sau đó thì đổi mấy người tiếp tục đi tái tạo pháp cấm. Nhưng bụng trộm lại lấy ra mấy người khí cơ, thuận tiện phía sau xảy ra ngoài ý muốn thời thi triển điểm thắng pháp chú. Đưa mắt nhìn mấy người rời khỏi, Trần Mộc thì đứng ở thính triều độc cửa, nhìn sơn cốc các nơi bận rộn mọi người, lâm vào trong trầm tư. Giữa tâm đan rốt cục là cái thứ gì, lại đáng giá bạch lão quỷ tự mình đến ám sát ta? Thánh Tâm Viện Đô Viện La Định sát suất lớn cũng tham dự trong đó, nếu không Bạch Thọ cũng lấy không được khế thư sắc lệnh. Thánh Tâm Viện cùng Khang Châu Tỏa Long Viện trong lúc đó, chỉ sợ là có cái gì không muốn người biết giao dịch. Hắn sát mặt nặng nề. Di Châu nhiều cái hạ viện sơn trại bị hủy, thật sự thì chỉ là bởi vì thiên ngoại yêu ma. Muốn trực tiếp đi đường à? Nếu là đi đường, lại cái kia chạy tới làm sao? Trong lúc nhất thời, Trần Mộc suy nghĩ tung bay, chần chờ không chừng. Chương 737, yên lặng xem biến đổi. Chương 737, yên lặng xem biến đổi. Vốn cho là Bạch Thọ sẽ có hậu thủ gì, kết quả chặt chẽ đề phòng mấy ngày sau, cái gì đều không có xảy ra. Đi theo Bạch Thọ tới Vạn Pháp Điện luyện khí sĩ mặc dù hoài nghi Bạch Thọ biến mất, nhưng cũng không có chậm trễ tái tạo hộ sơn pháp cấm. Thông qua đầu mối khay ngọc quan sát, Trần Mộc xác nhận hộ sơn pháp cấm lực lượng càng ngày càng tăng, trong lòng cũng không khỏi khẽ thở phào một cái. Cho dù là có ngoại địch bức kích, có bộ này hoàn toàn mới hộ sơn pháp cấm tại, hẳn là cũng năng ngăn cản một hai. Hắn quyết định tạm thời lưu tại Thang Sơn, xem xét tình thế biến hóa rồi quyết định đi con đường nào. Nhất là phải biết Thánh Tâm Viện Đô Viện La Định phản ứng sau đó rồi quyết định. Trần Mộc còn mắt híp lại. Bạch lão quỷ hành động, La Định khẳng định cảm kích. Có thể Bạch Thọ chết rồi rất nhiều ngày, đối phương lại không có một chút tiếng động, cái này khiến Trần Mộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ như chính mình vừa ra khỏi cửa thì rơi vào người khác phục kích trong cạm bẫy làm sao bây giờ? Trước yên lặng xem biến đổi, Trần Mộc âm thầm quyết định. Sau đó mấy ngày, hắn liền bắt đầu hoặc sáng hoặc tối điều tra Thang Sơn viện mỗi người. Đế tính thần thông giám thị, thiên ma thất tình chú phát hiện nói dối. Cũng may cũng không có phát hiện cùng loại Bạch Thọ như vậy có ý khác người, cái này khiến hắn lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại để cho Thang Tông dẫn đầu tuần tra viện tăng lớn tuần tra phạm vi cùng cường độ, giám sát dị thường. Chính hắn thì trở về Thang Sơn phía đông sườn núi, lần nữa ẩn cư không ra. Mấy ngày sau chạm vào tối, Thang Sơn phía đông sườn núi chỗ nguyên bản rộng lớn nền tảng biến mất, thay vào đó là một viên cùng đại sơn hòa làm một thể nham thạch to lớn. Nhưng chỉ cần đụng vào rồi sẽ phát hiện, tảng đá kia chẳng qua là che giấu hai mắt người mới ảnh, đều là tiểu tam tài giả quang pháp cấm hiệu quả. Giờ phút này viên đá nội bộ, một tòa cao 5-6 mét xám trắng đền thờ thì đứng ở nhà tranh trước, âm khí âm u nhà gỗ hành lang bên trên, Trần Mộc tâm thần đang chìm vào ngọc trùng, khiên cơ pháp phủ trong không ngừng có quang mang màu xanh sẫm chớp động. Thang Sơn bên ngoài 200 dặm, ba cái chu vũ pháp kiếm hóa thành ba đạo dây đỏ, hướng về phương hướng tây bắc phá không phi hành. Một mực đến bay đến khoảng cách Thang Sơn gần như ngàn dặm chỗ, chu vũ pháp kiếm điều khiển xuất hiện trì trệ, Trần Mộc mới điều khiển ba cái pháp kiếm tìm cái ngọn núi nhỏ, vào sâu trong lòng đất. Trần Mộc mở mắt ra, xác định quỷ môn quan cùng ba cái pháp kiếm trong lúc đó khí cơ tương liên, không khỏi hài lòng gật đầu. Như vậy liền tốt, một sáng tình hình không đúng, ta có thể vì pháp kiếm là neo điểm, trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm. Tuy nói muốn tính quan tình thế, nhưng đường lui hay là được sớm chuẩn bị kỹ càng mới thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thỉnh thoảng có cái khác hạ viện may mắn còn sống sót đệ tử tìm nơi nương tựa Thang Sơn viện. Trần Mộc cũng không có từ chối, nhưng lại nhường Thang Tông đối với những người này lần lượt tiến hành cẩn thận hành nghiệm. Chính hắn thì ẩn ở trung quanh, dùng thiên ma thất tình chú quan sát những người này chân thực tâm trạng, xác định không sao hết mới biết an an đứng vào sơn. Cùng lúc đó, các loại vụn vặt thông tin cũng bị những đệ tử này lần lượt mang vào Thang Sơn viện. Bạch lão quỷ làm sơ xác thực không có nói dối, Di Châu các nơi hạ viện cùng sơn trại sôi nổi bị yêu ma công phá. Trốn tới đệ tử, chỉ có thể lân cận đầu nhập vào cái khác hạ viện. Lúc này còn có hàng loạt tiên ngoại yêu ma tại Di Châu bên trong dãy núi lêu lổng, thỉnh thoảng cùng bản địa đại yêu xảy ra tranh đấu, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị tác động đến mất mạng, có chút nguy hiểm. Cái này cũng càng phát ra kiên định Trần Mục nút ở Thang Sơn yên lặng xem biến đổi quyết tâm. Ngày này, Trần Mục giống như thường ngày cô động hoàng tuyển hồ lô. Thang Tông lại khống chế độn quang rơi vào sườn núi, chạy chậm đến đi vào Trần Mục trước mặt. Hai họa a, hai họa rồi nha. Hắn mặt hốt hoảng. Là có người công kích Thang Sơn. Trần Mục lúc này thúc đẩy đế tính, nhưng lại phát hiện trong trăm dặm băng tiên tuyết địa vẫn như cũ, không thấy bất cứ địch nhân nào. Là Thánh Tâm Viện. Thánh Tâm Viện đột nhiên mất đi liên hệ. Không phải có người tiến công Thang Sơn Viện A? Trần Mục trong lòng qua loa bưng lòng, chợt lại không khỏi siết chặt. Thánh Tâm Viện như thế nào vô duyên vô cớ mất liên lạc? La lão quỷ đâu? Bị thiên ngoại yêu ma ăn hay sao? Muốn thực sự là như thế, kia. Yeah. Vậy thật đúng là thật đáng mừng đâu. Trần Mục khẽ lắc đầu, hiểu rõ này cơ bản rất không có khả năng. Lão gia hỏa kia thiên yêu ngoại đạo pháp đã sớm luyện đến tạo khí cảnh, đã mò tới thiên yêu chân hình một bên, hắn có thể không dễ dàng như vậy chết. Đô viện, chúng ta nên làm cái gì? Nếu không, phái người đi xem. Thang Tông đội vã cuống cuồng mở miệng. Di Châu yêu ma tàn sát bừa bãi, nguyên bản xem như dựa vào Thánh Tâm Viện lại đột nhiên mất liên lạc, Thang Tông trong lòng thực bất an. Không, không thể phái người đi. Trần Mục lúc này lắc đầu. Với lại từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép cùng Thánh Tâm Viện thông tin. Mắt hắn híp lại. Đô viện hoài nghi Thánh Tâm Viện đã bị thiên ngoại yêu ma công phá, chủ động dò xét liên hệ, có thể biết đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Thang Tông nghi ngờ không thôi. Trần Mục khẽ gật đầu. Quan trọng nhất là không thể dẫn tới hành tung không rõ La Định. Đô viện suy xét chu toàn. Thang Tông liên tục gật đầu đồng ý, vậy chúng ta thì khô thủ Thang Sơn. Đây cũng không phải là kế lâu dài a. Hắn lại có chút chần chờ nói. Tự nhiên không thể khô thủ Thang Sơn. Nghe nói tiền nhiệm Thang Sơn viện đô viện thì xuất từ Hoàng Tuyển Tông thượng viện. Trần Mục cười híp mắt nhìn về phía Thang Tông, làm sơ ngươi thì không muốn nhìn thừa cơ đầu nhập vào. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng người ta là thượng viện đệ tử tiền đồ rộng lớn, cái nào để ý ta nha. Thang Tông lắc đầu cười khổ. Liên hệ một hai cách thức ngươi luôn có a. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem Thánh Tâm Viện triệt để xong đời thông tin thọt đi lên. Trần Mục nói, chỉ cần Hoàng Tuyển Tông thượng viện tham gia, có thể ra tốc bình định làm loạn yêu ma, đồng thời cũng có thể xáo trộn La Định nhu tính. Chính mình làm chết rồi bạch tọ, lỡ như kia La Định đi tìm đến làm sao bây giờ? Được cho hắn tìm một chút nhi phiền phức. Có thể Thánh Tâm Viện chỉ là mất liên lạc, cũng không xác định. Thang Tông chần chờ, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi không đem sự việc nói nghiêm trọng điểm, thượng viện những trưởng lão kia làm sao lại như vậy ra tay? Trần Mục lúc này ngắt lời. Liên hợp Nghe Hà viện chờ chút viện may mắn còn sống sót đệ tử, để bọn hắn cùng ngươi cùng nhau lên báo, đem tình huống nói càng thảm càng tốt. Rốt cuộc, cái mạng nhỏ của mình quan trọng nhất ta. Hắn hướng dẫn từng bước nói, ta cái này đi làm. Thang Tông cắn răng, lúc này quay người rời đi. Trần Mục nhìn đi xa đội quang, khẽ gật đầu. Năng dẫn tới thượng viện nhúng tay tốt nhất. Nếu không thành, hắn liếc mắt đứng ở nhà tranh bên ngoài không xa quỷ môn quan. Không thành ta cũng chỉ có thể chính mình đi đường đi. Trần Mục chú ý ẩn cư sơn núi, rót vào ngoại giới biến hóa đồng thời, cũng chưa soát bí pháp kinh nghiệm. Quan trọng nhất tự nhiên là Hoàng Tuyển Hồ Lô, đệ nhị trọng yếu chính là Linh Bảo Su Cơ Tiền, thực tế thích dùng hắn phụ trợ Âm Thác Dương Sai trải vớt lượt lại. Đáng tiếc Âm Thác Dương Sai vào không thể vào nha. Âm Dương Nhị Khí thần thông cực kỳ bất phàm, có thể xưng trong tay hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Bạch Thọ lao ra hỏa kia thế nhưng thông mạch cảnh thiên yêu ngoại đạo, nhưng đối phương nhưng vẫn bị Âm Dương Nhị Khí tùy tiện đánh dụng nửa cái đầu, có thể thấy được hắn lực công kích đáng sợ. Pháp bảo cường đại, Trần Mục cảm giác an toàn thì càng đủ. Cho nên những thứ này thiên hắn không làm gì thì dùng Thái Nhất Luyện Bảo quyết luyện lại Âm Thác Dương Sai. Đến hôm nay, Long Châu Linh Cơ cùng Âm Thác Dương Sai đã triệt để dung hợp, Âm Dương Nhị Khí thần thông cũng đến một cái đỉnh điểm. Được thay cái pháp khí đến luyện Linh Bảo Su Cơ Thiên Nha. Môn bí pháp này năng ra tốc Hoàng Tuyển Hồ Lô cô đọng, liên quan đến căn bản con đường, Trần Mục sẽ không để cho nó trì trệ không tiến. Linh Lung Ngọc Bàn, Ngũ Quỷ Túi, Hộp Kiếm Hồ Lô, những pháp khí này cũng có thể đem ra thử một lần. Bọn hắn mặc dù không phải pháp bảo, nhưng lại đều có thần diệu, vì Linh Bảo Su Cơ pháp đến rót vào luyện hóa, tuyệt đối năng soát ra hàng loạt đầu mối thiên kinh nghiệm. Ừm, còn phải tranh thủ luyện một chút tiên yêu giáp. Rời khỏi thiên ngoại thiên tinh, không có thiên ngoại yêu ma khí cơ phụ trợ, thiên yêu giáp tiến cảnh chậm chạp, nhưng chỉ cần luyện, luôn luôn năng có kinh nghiệm có thể quét. Giờ phút này Di Châu hỗn loạn không chịu nổi, năng nhiều bất luận cái gì một chút phòng ngự đều là tốt. Chương 738, Ngũ Quỷ Túi. Chương 738, Ngũ Quỷ Túi thất bại. Nhà tranh trước, Trần Mục nhíu mày nhìn Thang Tông. Những thứ này thiên ta mấy lần đốt hương truyền tin, có thể tiền đô viện nhưng không có mảy may đáp lại. Hắn đắp lên viện triệu tập trở về, vốn là muốn đi trước thiên ngoại thiên tinh. Giờ phút này sợ là đã không tại Lôi Châu Hoàng Tuyển Tông sơn môn. Thang Tông vẻ mặt đưa đám nói, Thánh Tâm Viện mất liên lạc, Di Châu hỗn loạn, thừa viện bây giờ lại liên lạc không được. Cái này, đô viện, chúng ta. Thang Tông thấp thỏm lên tiếng, tiếp tục siêu tập Di Châu các nơi tin tức đi, liên hệ với viện nếm thử cũng không cần ngừng. Di Châu hạ viện cùng sơn trại gần trăm, khẳng định không chỉ chúng ta cầu viện thừa viện. To như vậy Di Châu, tài nguyên kỳ bảo vô số, thừa viện các cao nhân không thể nào hoàn toàn bỏ cuộc. Trần Mục thở dài một hơi, mở miệng an ủi Thang Tông. Đuổi đi đối phương về sau, Trần Mục lâm vào trầm tư. Di Châu tình thế không rõ, hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng lại cũng không bối rối. Lúc trước ta đem Thang Sơn viện trong tất cả mọi người loại bỏ một lần, đã cơ bản ngăn chặn nội loạn thai hoàng âm. Bên ngoài trăm dặm có đế tính thần thông nghe lén, có thể kịp thời phát hiện đột kích nguy hiểm. Trong núi có hộ sơn pháp cấm phòng hộ, quỷ môn quan còn có thể tùy thời tùy chỗ trốn sang ngàn dặm. So với tình thế không rõ Di Châu, lúc này Thang Sơn viện vô cùng an toàn. Huống chi ta mấy chục năm tu hành luyện thành đạo cơ, sớm đã không còn là làm năm cái đó chỉ có thể nước chảy bèo trôi tiểu luyện khí sĩ. Như thật có không có mắt yêu ma quỷ quái đột kích, hừ hừ. Ta tất nhiên năng ngay đầu tiên thành công chạy trốn. Trần Mục thấp thỏm bất an trong lòng hơn một tháng, có thể Thang Sơn viện gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có xảy ra. Theo thời gian chuyển rời, đã có rất ít cái khác hạ viện đệ tử tới trước tìm nơi nương tựa. Ngoại giới đối Thang Sơn viện không người hỏi thăm, Thang Sơn Viện cũng cơ bản cùng ngoại giới chết liên hệ. Vị trí vắng vẻ Thang Sơn Viện, tựa như đã thành bị người di vong chi địa. Ngày này chạm vào tối, nhà tranh trước, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, nhìn về phía màu xám cửa đá. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 5769, 1000, ngũ giai, linh bảo su cơ tiền, 6955, 1000, thất giai, quá khứ 2-3 tháng trong, mặc dù tình thế dung chuyển, nhưng cũng không có ảnh hưởng Trần Mục soát kinh nghiệm. Ngũ giai Hoàng Tuyển Hồ Lô đã kinh nghiệm hơn phân nửa, linh bảo su cơ thiên cũng tiến độ nổi bật. Mà trừ ra bi pháp kinh nghiệm, hắn còn có chút ít bất ngờ phát hiện. Lật tay lấy ra ngũ quỷ túi, linh bảo su cơ pháp vận chuyển. Trần Mục tâm thần lập tức chìm vào ngũ quỷ túi bên trong, lít nha lít nhít ngân sắc tinh điểm hiện lên ở trước mặt. Những thứ này ngân sắc tinh điểm đều là ngũ quỷ túi pháp phù. Chúng nó có tượng sợi dễ, có tượng mây mù, dựa theo đặc thù quy luật sắp xếp phân bố, tựa như trên trời đầy sao, nhìn như lộn xộn, nhưng lại có đặc thù vận luật. Những thứ này pháp phù bên trong, có chút Trần Mục nhìn có chút quen thuộc, cùng giới tử pháp phù tương tự. Nhưng càng nhiều hơn là không do nó ý, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có kỳ dị lực lượng lưu chuyển ở trong đó. Nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là rất nhanh phát hiện một chút không thích hợp. Ngũ quỷ túi pháp phù dường như cũng không hoàn chỉnh. Trần Mục chằm chằm vào nơi nào đó, như có điều suy nghĩ. Ở đâu đang có cái pháp phù thưa thất có thể xương chống không khu vực, mà tương tự chống không có 12 chỗ, giống như một viên cực đại ghép hình tượng ít 12 khối ghép hình. 12 khối, có chút nhìn quen mắt ghép hình. Dường như là định hồn tung kia do 12 cái bộ phận tạo thành diêm ma thật khiếu quỷ văn. Ngũ quỷ túi cùng định hồn tung hay là nguyên bộ hay sao? Cái này thật là có thể. Trần Mục chấn động trong lòng. Ngũ quỷ túi cùng định hồn tung cũng xuất từ Thiên Sơn Kinh, như cả hai có quan hệ, hoàn toàn ở hợp tình lý. Nếu là ta đem diêm ma thật khiếu quỷ văn bổ sung vào trong. Trần Mục hứng thú, lúc này bắt đầu thi triển thông ngũ pháp chú, cấu kết âm minh cửu lũ định hồn tung có 12 cây, diêm ma thật khiếu quỷ văn cũng có 12 cái bộ phận. Cũng có trước luyện chế định hồn tung kinh nghiệm, chỉ phí một khắc đồng hồ công phu, thì mượn thông ngũ pháp chú câu đưa ra bên trong một loại quỷ văn, trong lòng bàn tay cũng theo đó hiện hiện một vòng ấm lãnh. Trần Mục lần nữa mượn nhờ linh bảo đầu mối xâm nhập ngũ quỷ túi, cẩn thận đem diêm ma thật khiếu quỷ văn đưa vào pháp phủ chống chỗ. Ông, ngũ quỷ túi trong kia lít nha lít nhít pháp phù theo thứ tự lấp loé qua mang, một đoàn ngân sắc quỷ văn dung nhập pháp phù mạng bên trong, tựa như nguyên bản nên ở đâu. Quả nhiên có thể thực hiện. Trần Mục trong lòng phấn chấn, lúc này bắt đầu dùng thông ngũ pháp cấu kết bộ phận thứ hai. Lúc đêm kia, nhà tranh trước hành lang bên trên, hơn 10 da trắng dẫn hồn đang lung tung bay ở nhà tranh bốn phía. Màu vàng nhạt ôn nhuận quang mang tung xuống, đem cỏ tranh nhà gỗ chỗ sườn núi nền tảng chiếu sáng rực khắp. Trần Mục dựa vào lập trụ ngồi ở hành lang biên giới, nhìn trong tay ngũ quỷ túi, vẻ mặt. Ngũ quỷ túi mặt ngoài không có thay đổi gì. Có thể trong đó bộ đã có ti lọn xương mù trồi lên. Kia xương mù chậm chạp hội tụ, tựa như một đám mây vụ. Một lát sau, đông, một tiếng vang nhỏ, một giọt ngọc lộ theo trong xương mù khói trắng rơi xuống, nhỏ vào ngũ quỷ túi bên trong. Âm minh ngọc lộ, thật đúng là đã lâu không gặp đấy. Trần Mục nụ cười trên mặt càng thịnh. Diêm ma thật khiếu quỷ văn thành công khảm vào ngũ quỷ túi, cái túi lập tức thì có đem thiên tinh chuyển hóa thành ngọc lộ năng lực. Trần Mục phất tay, đứng ở nhà tranh trước cửa quỷ môn quan thì hóa thành từng đạo khói đen, siêu siêu siêu tiến vào ngũ quỷ túi bên trong. So với nuôi thả bên ngoài, quả nhiên vẫn là mang theo trong người càng an tâm. Hắn vẻ mặt thỏa mãn. Trần Mục thật nhiều bí pháp đều muốn dựa vào âm hồn quái thúc đẩy. Thì như trúc long biến, thì như quỷ môn quan. Nếu là đem âm hồn quái nuôi thả bên ngoài, triệu tập trở về luôn luôn cần thời gian, không cách nào nhanh chóng thúc đẩy. Hiện tại tốt, có ngũ quỷ túi cái này tùy thân trại chăn nuôi, vừa năng bồi dưỡng nuôi nấng âm hồn quái, cũng có thể bảo đảm bí pháp tùy thời phát động, vẹn toàn đôi bên. Được tìm cách nhiều làm chút ít âm hồn quái. Trần Mục híp mắt cân nhắc. Hắn trước kia tập được Đam Sơn Kinh, năng tụ hợp đông đảo âm hồn quái lực lượng. Trúc long biến, cơ thể sống quỷ môn quan bí thuật đều là vì âm hồn quái làm căn cơ thúc đẩy. Nguyên nhân chính là đây, nuôi âm hồn quái càng nhiều, hắn thực lực càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này Di Châu hỗn loạn, lực lượng nhiều một chút, hắn cũng có thể nhiều một phần an tâm. Đáng tiếc phụ cận không có quỷ yêu ẩn hiện. Quỷ yêu kèm thêm tùy thân âm minh trùng, dùng ngũ quỷ túi thôn vẻ âm minh trùng, liền có thể đem nó chuyển hóa thành âm hồn quái. Được rồi, hay là khác nghĩ như vậy. Nếu là thật đến rồi quỷ yêu, phiền phức cũng không xa. Lại nói âm minh trùng cũng không phải quỷ yêu trên người độc hữu. Trần Mục thúc đẩy để tính. Rất nhanh liền tại dưới chân núi bắt được một con ghé vào thảo trong ổ nằm ngáy ho ho song hoa thố. Di Châu mỗi cái hạ viện trong sân trại cũng có số lớn song hoa thố, đây là vì phòng ngừa quỷ yêu phá hoại địa mạch cố ý phân phối. Làm sơ rời khỏi song hoa biết lúc, ta nên mặt dày mày dạn lại nhiều nghỉ ngơi một thời gian. Nếu là có thể triệt để thấy rõ định hồn tung nào diệu, có thể chính ta là có thể bồi dưỡng âm minh trùng. Cũng may sinh sôi âm minh trùng cách cũng không phải chỉ có này một loại. Trần Mục tâm thần chìm vào ngũ quỷ túi, liếc mắt trong góc bảy cái cao cỡ nửa người đen nhánh hồ lô. Chợt thì đưa tay đem dùng để trói buộc tóc đồng tâm cố gắng trong tay. Đồng tâm lấy năng gieo xuống thất tử đồng tâm cổ, mà đồng tâm cổ bản chất nhưng chính là âm minh trùng. 7-8 ngày sau, cỏ tranh nhà gỗ phía tây bên đầm nước, một đám cánh tay dài ngân lân ngư ở trong nước chậm rãi bơi lội. Đưa tay nhiếp lên một đoàn đầm nước, Trần Mục vận chuyển đế thính thần thông, tra xét rõ ràng thủy đoàn bên trong ngân lân ngư. Một sợi bí ẩn chỉ đen, chính theo ngân lân ngư mạch máu sinh trưởng, lan ra hướng hắn toàn thân các nơi. Đó chính là đồng tâm lấy gieo xuống thất tử đồng tâm cổ. Thầy nha, Thang Sơn viện song hoa thố số lượng có hạn, nhưng lại nuôi hàng loạt ngân lân ngư. Thế là Trần Mục thì cho những thứ này ngư trồng vào thất tử đồng tâm cổ, mượn nhờ hắn bồi dưỡng âm minh trùng. Ở tại kích thích dưới, trong đầm nước nguyên bản chỉ có cánh tay dài ngân lân ngư nhanh chóng sinh trưởng, chỉ 7-8 ngày công phu, hắn hình thể nhanh chóng bành trướng hơn 2 lần. Trước đây chỉ là thử một lần, không ngờ rằng vẫn đúng là thành công. Chỉ chờ tràn ngập ngân lân ngư toàn thân, là có thể nếm thử đem nó chuyển hóa làm âm hồn. Chương 739, nuôi trùng chương 739, nuôi trùng mấy ngày về sau, Thang Sơn phía đông sườn núi. Trần Mục đứng ở bên đầm nước, quần quần khói đen tràn vào đáy nước, trong đó ngân lân ngư nhanh chóng bị ngũ quỷ bản sơn pháp thôn vệ. Một lát sau, mấy chục cái cao cỡ nửa người khói đen đoàn thì trong ngũ quỷ túi chậm rãi trồi lên. Trần Mục không khỏi thở dài ra một hơi. Mặc dù trước đó đã có đoán trước, nhưng thật sự mượn nhờ đồng tâm lấy bồi dưỡng được một nhóm âm hồn quái về sau, hắn mới tính triệt để yên tâm. Phạm vi nhỏ thí nghiệm hoàn thành, có thể mở rộng quy mô. Âm hồn quái số lượng càng nhiều, trúc long biến, quỷ môn quan và bí pháp thì càng mạnh. Bây giờ Di Châu hỗn loạn, lực lượng mạnh hơn mới có thể để cho hắn càng an tâm. Chỗ này đầm nước rộng nhất chỗ cũng liền 7-8 mét, tổng cộng cũng liền năng nuôi 20-30 cái ngân lân ngư. Nghĩ quy mô lớn bồi dưỡng âm hồn quái, hay là phải dựa vào trải rộng Thang Sơn các nơi suối nước nóng cùng dòng suối. Như thế, đầu tiên trấn trụ Thang Tông đám người. Trần Mục quay người nhìn về phía xa xa kéo dài sơn cốc. Trước kia Thang Sơn viện đem nuôi dưỡng ngân lân ngư mang đến Thánh Tâm viện, có thể được đến đại lượng đạo công. Bây giờ Thang Sơn viện mất liên lạc, ngân lân ngư tiễn không đi ra, liền thành Thang Sơn viện tài sản riêng. Chuẩn xác hơn mà nói, là thành Thang Tông mấy cái giám viện tài sản riêng. Vì an toàn của ta, chỉ có thể tủi thân các ngươi một chút túi tiền. Trần Mục nheo mắt lại. Hôm sau, thính triều động. Bàn thờ thượng lưu hương trong cắm 3 cây hương dây, khói xanh lượn lờ dâng lên. Trần Mục đứng ở La phủ đạo tổ chân dung trước xuất thần. Thang Tông mấy cái giám viện đều là ngưng khiếu tu vi, liên hợp lại phản kháng, cũng là phiền toái không nhỏ. Cho dù bị tạm thời cứng rắn áp đảo, lỡ như phía sau lá mặt lá trái, cũng sẽ cực lớn kéo chậm âm minh trùng bồi dưỡng tốc độ. Rốt cuộc, cuối cùng còn phải dựa vào Thang Tông đám người thống ngự dưới trướng đệ tử chăn nuôi ngân lân ngư. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Với lại lỡ như có ngoại địch bức kích, mấy cái này giám viện đều là cực tốt chiến lực, tối thiểu có thể giúp đỡ chính mình kéo dài thời gian, thuận tiện chính mình chạy trốn, tốt nhất vẫn là không nên nháo quá cương. Yêu cầu tất cả ngân lân ngư tất nhiên không thành, nhưng nếu chỉ cần trong đó 3 thành, lại không bao lớn vấn đề. Trần Mục âm thầm tính toán. Thang Sơn cốc kéo dài sâu xa, cho dù chỉ là 3 thành ngân lân ngư, cũng có gần ngàn cái. Hết thể trồng vào đồng tâm cổ, có thể đạt được gần ngàn chỉ âm hồn bái. Không ít. Đợi lát nữa ta trước yêu cầu toàn bộ ngân lân ngư, và Thang Tông mở miệng phản bắt lúc, ta lại thuận thế giảm xuống hạn mức. Cuối cùng quyết định 3 thành số lượng này, nói không chừng Thang Tông còn có thể cảm ơn đái được đấy. Trần Mục vừa nghĩ, một bên vui tươi hớn hở cười ra tiếng. Không bao lâu, lỗ tai hắn khẽ động, bắt được Thang Tông kia từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Trần Mục thu lại nụ cười, túi hạ mí mắt, nhường đen nhánh con mắt gìn giữ bất động, tận lực để cho mình có vẻ bá đạo cay nghiệt. Vì phần này uy nghiêm, hắn thậm chí còn cố ý mặc vào một thân khảm nạm tơ vàng màu đen trang phục. Cuối cùng suy nghĩ một lúc, Trần Mục lại thả ra ngũ quỷ người giấy cùng một đống lớn âm hồn, cực tốc giảm xuống thính triều động nhiệt độ, đem bầu không khí tô đậm càng phát ra nghiêm túc. Không rõ ràng cho lắm Thang Tông vừa đi vào cửa hàng, lập tức liền bị không khí này bị hù giật cả mình. Hù dọa được, hù dọa ta mới tốt ra điều kiện. Trần Mục nhìn đối phương nghi ngờ không thôi sắc mặt, trong lòng hài lòng gật đầu. Đô viện, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Thang Tông cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trong nội viện có bao nhiêu ngân lân ngư? Trần Mục bình tĩnh hỏi. Không tính mầm non, tổng cộng 3,171 đôi ngân lân ngư. Thang Tông chuẩn xác báo ra số lượng. Ta tất cả đều muốn, có vấn đề hay không? Trần Mục con mắt có hơi chuyển động, liếc xéo Thang Tông. Thang Tông lập tức thì nhíu mày. Mất hứng mới đúng. Chuyện này rơi ai trên đầu, tâm trạng đều tốt không được. Trần Mục gìn giữ lạnh lẽo cứng rắn gương mặt, chính suy nghĩ làm sao ân uy tịnh thi trấn trụ Thang Tông. Đảo mắt liền thấy đến Thang Tông vẻ mặt quyết nhiên mở miệng, 3000 đôi có thể đủ. Thứ vụ viện trong khố phòng còn có hơn 2000 cá khô, cùng cho ngài mang tới làm sao? Thống khoái như vậy sao? Trần Mục nghe có chút ngộng. Đây là Thang Tông. Lúc trước chính mình mới đến, gia hỏa này bên ngoài thuận theo, vụ trộm lại dám thì thầm tham ô nguyên bản muốn chia cho mình ngân lân ngư vương. Hiện tại lại thống khoái như vậy đem tất cả ngân lân ngư giao ra. Ngươi có gì cầu? Trần Mục vẻ mặt hoài nghi đặt câu hỏi. Đô viện nói gì vậy? Thang Tông vẻ mặt không vui. Có thể vì đô viện đem sức lực phục vụ, chính là vinh hạnh của tại hạ, không cầu gì khác. Hắn vẻ mặt trịnh trọng. Đô viện, thứ vụ viện trong khố phòng thế nhưng có không ít đồ tốt đâu, nếu không, đi ngóng nó. Thang Tông vẻ mặt định nọt lặng lẽ cười lên tiếng. Trần Mục, cái này, này làm sao có ý tốt đấy? Dẫn đường. Một lát sau, Trần Mục liền theo Thang Tông đi tới ở vào Thang Sơn sâu trong lòng núi trong khố phòng. Bên trái là từng túi chỉnh tề chất đống hoàng nha mễ, hán độ cao thẳng tới cao 5-6 mét sơn động đỉnh. Ở giữa là thành hàng đưa vật đỡ, trên đó để đó các loại bình quán hộp ngọc, bên trong có tịch cốc đan bồi nguyên đan và đan hoàn, cũng có bắp địa đặc sản bảo dược. Phía bên phải thì là các loại kim tinh mỏ thỏi, còn có không ít thể tích khổng lồ mai rùa xương cốt và yêu quái vật liệu. Trước đó Thang Tông nói kia 2000 đôi cá làm, cũng bị đặc chế bình gốm chứa được nhìn chồng chất ở chỗ này. Mà ở khố phòng chỗ càng sâu, một đống hai người cao bạch ngọc tiền núi nhỏ, đem Trần Mục nhìn xem khỏe mắt ngẩng lên. Nếu 10 năm trước ta năng có những thứ này bạch ngọc liền tốt. Nhìn một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Bây giờ hắn đạo cơ có thành tựu, năng trực tiếp thu nạp thiên tinh nguyên khí, đúng linh nguyên khí nhu cầu giảm mạnh, ngay tiếp theo bạch ngọc tiền cũng biến thành không có trọng yếu như vậy. Với lại không chỉ bạch ngọc tiền, đến hắn bây giờ đạo hạnh, này đầy kho kho thứ gì đó, đối với hắn đều không có bao lớn lực hút. Cuối cùng hắn cũng chỉ là lấy mấy khối kim tinh mỏ thỏi, xách hai điếu thuốc cá sông khói làm thì trở về thang sơn phía đông sườn núi. Trong những ngày kế tiếp, có thang tông phối hợp, sự việc thì trở nên đơn giản. Trần Mục chỉ là đi theo thang tông tại sơn cốc các nơi đi một lượt, sau đó bất luận là cánh tay lớn lên ngư hay là lớn chừng hạt đậu cá bột, liền toàn bộ đều bị hắn trồng vào đồng tâm cổ. Liên tục không ngừng chế tạo đồng tâm cổ, này đồng tâm lấy cũng là rất thần kỳ. Thứ này cùng ngũ quỷ túi, sẽ không cũng là nguyên bộ a? Nhà tranh trước, Trần Mục sắc mặt cổ quái nhìn trong lòng bàn tay dài bằng bàn tay dây từng đen. Ngũ quỷ túi, định hồn thung, đồng tâm lấy, ba cái đồng xuất thiên sơn kinh, lại cũng cùng âm hồn quái liên quan đến, thực sự không trách hắn suy nghĩ nhiều. Vì thế Trần Mục còn đặc biệt dùng linh bảo su cơ thiên tìm tòi nghiên cứu đồng tâm lấy nền tảng, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nhìn như bình thường không có gì đặc biệt dây thừng, lại làm cho linh bảo su cơ pháp thúc thủ vô sách, lại là cái cùng loại linh lung ngọc bản hàng cao cấp. Trần Mục tâm trạng ngược lại không tệ. Trước đó vì soát linh bảo su cơ thiên kinh nghiệm, hắn đem trên người pháp khí cho thử mấy lần. Trước hết nhất là âm thác dương sai, cái thứ hai chính là linh lung ngọc bản. Nhưng hắn hoạch tâm pháp cấm cùng loại tiên thiên địa mạch pháp cấm, bắt giai linh bảo su cơ pháp căn bản là không có cách xâm nhập điều tra. Bây giờ thì là lại nhiều cái đồng tâm lấy. Thang Sơn viện ở vào Di Châu cực bắc chi địa, nó đất lý vị trí xa xôi, xung quanh lâu dài bị băng tuyết bao trùm. Tốt trong Thang Sơn cốc rộng lượng suối nước nóng, có thể trong cốc bốn mùa như mùa xuân. Mấy trăm cái viện đệ tử trồng trọt, nuôi cá nuôi cá, cho dù cùng Di Châu liên hệ chặt đứt, cũng có thể tự cấp tự túc, trong thời gian ngắn không nhiều lắm gian nan khổ cực. Như thế, mấy tháng công phu chớp mắt quá khứ. Nhà gỗ cửa hiên bên trên, Trần Mục nhắm mắt nằm ở ghế đu trong. Giờ phút này, một cái kim màu đen tiểu hồ lô đứng trước trong ngọc trung tâm, sương mù màu trắng trạng pháp lực ở tại xung quanh mờ mịt. Trong hồ lô thỉnh thoảng lấp lóe yếu ớt kim quang, có vẻ có chút thần bí. Một đoạn thời khắc, hồ lô đột nhiên chấn động, một cỗ vô hình khí kình hướng bốn phía quyết tán. Xung quanh pháp lực vụ hải bị bại không, ti lọn màu vàng nhạt sương mù tại hồ lô trung quanh hiện hiện, cuốn bay vòng múa mấy vòng sau lại chậm rãi tiêu tán. Hồi lâu quá khứ, khí kình thu lại, dung chuyển xương trắng pháp lực lúc này mới chậm rãi bình phục trở về. Kia màu vàng nhạt sương mù, khoảng chính là hoàng tuyền một mạch. Trần Mục trong lòng giật mình. Hoàng tuyền hồ lô trừ ra năng tinh luyện thuần dương khí bồi dưỡng đạo cơ, còn có thể thai nghén một ngụm hoàng tuyền khí, dựa theo ngọc độc miêu tả, nghe nói có không tầm thường uy lực, đáng tiếc còn chưa triệt để luyện thành, không cách nào lưu lại đạo kia hoàng tuyệt khí. Trần Mục mở mắt ra, gọi ra màu xám cửa đá. Hoàng tuyên hồ lô, nam, 1000, lục giai, trước sau 6 tháng nhiều một chút, so với giai đoạn thứ 5 viên mãn cũng nhiều không được mấy ngày, không sai không sai, quả thực không tệ. Trần Mục đối trước mắt tu hành tiến độ có chút thỏa mãn. Nội luyện linh bảo pháp gian nan, người bên ngoài như luyện, thường thường mấy năm cũng khó khăn có tiến triển. Chính mình nửa năm thì luyện thành nhất giai, với lại có cửa đá ghi chép, chỉ cần một lần luyện thành, có thể triệt để nắm giữ cái kia giai đoạn linh bảo nguyên phủ. Nếu để cho thượng viện những thiên tài kia các đệ tử biết mình luyện pháp, sợ là muốn ghen ghét chết. Nhờ có linh bảo su cơ thiên, phía sau nhất định phải dùng nhiều thời gian ngoan luyện. Chương 740, thu hoạch chương 740, thu hoạch Thang Sơn sơn cốc vùng cực nam, một cái thác nước nhỏ dưới. Trần Mục đứng ở bên đầm nước, kể ra khói đen tựa như mãng xà tại dưới nước tạ xung hữu đột. Hơn 10 cái dài 1 mét ngân lân ngư, rất nhanh liền bị khói đen bao vây thôn phệ. Cảm thụ lấy ngũ quỷ trong túi có thêm tới hơn 10 âm hồn quái, Trần Mục vẻ mặt tươi cười. Mấy tháng trước, Trần Mục cho Thang Sơn viện ngân lân ngư trồng vào đồng tâm cổ, dùng cái này đến bồi dưỡng âm minh trùng, hôm nay chính là thu hoạch thời gian. Trừ bỏ chuyển hóa thất bại và chưa thành thục, lần này tổng cộng thu hoạch 2.321 chỉ âm hồn. Trong tay âm hồn quái số lượng càng nhiều, cũng liền đại biểu cho trúc long biến uy lực càng mạnh, hắn cũng liền năng lực càng an tâm. Chỉ là mấy tháng công phu, âm hồn quái số lượng liền có thêm 1/10. Nếu là lại nhiều nuôi mấy gốc dạng. Hắc hắc. Hôm sau, sườn núi nhà tranh, Trần Mục nằm ở ghế đu bên trong, mở miệng ngũ quỷ túi tung bay ở đỉnh đầu. Từ có âm hồn quái vào ở, ngũ quỷ túi vẫn tại chậm chạp mở rộng, cho tới bây giờ đã có thể so với một tòa thành nhỏ. Giờ phút này hơn 2 vạn âm hồn quái tản mát ngũ quỷ túi các nơi, không chút nào cảm thấy chán chúc. Trần Mục tâm thần khẽ động, mấy ngàn lấp lóe vàng bạc chỉ riêng mang thiên ma linh trùng theo ấn đường bay ra, tựa như thành quần kết đội đồng đóm, bay múa tiến vào ngũ quỷ trong túi. Chúng nó vừa tiến vào trong đó liền nhanh chóng tản ra, nhanh chóng ngập vào từng cái khói đen trong đoàn. Hàng luồng yếu ớt lại cứng cỏi liên hệ, xuất hiện tại ý thức chỗ sâu. Hôm qua dùng âm minh trùng chuyển hóa mà đến hơn 2000 âm hồn quái, thoải mái liền bị trồng vào thiên ma linh trùng. Dùng ôn tiên pháp luyện hóa sau thiên ma linh trùng, hắn sinh mệnh lực quả nhiên tăng cường không ít. Trần Mục âm thầm gật đầu. Dĩ vang lúc, mặc dù có Diêm Ma Thiên Tử lệnh khống chế âm hồn quái thần phục, thiên ma linh trùng cắm vào cũng muốn phí không ít công phu, nào giống lần này nhẹ nhàng như vậy. Nếu bí pháp chuyển độ cũng có thể nhẹ nhàng như vậy liền tốt. Nghĩ tụ hợp âm hồn quái lực lượng thi triển trúc long biến cùng quỷ môn quan, liền cần âm hồn quái nắm giữ Đam Sơn kinh cùng Ngọc môn chú. Âm hồn quái rốt cục không giống với âm linh, không cách nào tự chủ học tập, chỉ có thể dựa vào Trần Mục mượn thiên ma linh trùng một chuyển độ. Một đoàn đường kính hơn 1 mét khói đen nắm, bị Trần Mục theo ngũ quỷ trong túi lấy ra. Quanh thân âm linh thần lực chấn động, từng đạo xíu xiu màu bạc sợi tơ giữa không trung hiện hiện, chợt liền chui vào khói đen nắm bên trong. Âm hồn quái quanh thân khói đen quay cuồng phun trào một lát sau khôi phục lại bình tĩnh, Ngọc môn Bắc núi 2 môn bí pháp đã thành công khắc vào âm hồn quái trong thân thể. Trần Mục phất tay đem trước mắt âm hồn quái thu hồi, khắc lấy một con âm hồn quái tiếp tục. Như thế từng cái chuyển độ, bận rộn hơn nửa ngày mới hoàn toàn hoàn thành. Cảm thụ lấy chỉ là hơi mệt mỏi tâm thần, Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tuy nói có chút không mỏi mệt, nhưng cũng không đau đầu, đạo hạnh cao chính là tốt. Hắn vui tươi hớn hở lấy ra dưỡng linh tiểu uống một hớp nhỏ, một chút tinh thần mỏi mệt rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Đặt ở trước kia, cho này 2000 âm hồn truyền độ bí pháp, không có 4-5 ngày công phu khẳng định kết thúc không thành. Với lại vì tổn thất tâm thần, tất nhiên sẽ đau đầu khó nhịn, muốn phục dụng không ít dưỡng linh tiểu mới có thể triệt để khôi phục. Lần này tốt, mất đi không ít dưỡng linh tiểu. Trần Mục vui vẻ lắc lư trong tay hồ lô. Dưỡng linh tiểu năng lực bổ ích linh thần càng mạnh, tu hành biệt thuận. Đặc biệt bây giờ cô đọc linh bảo, càng cần nữa cường đại linh thần điều khiển. Rượu này là hái luyện yêu quái dị thú trong máu thịt còn sót lại phách linh mà thành. Ban đầu ở thiên ngoại thiên chỗ chữ hàng thiên yêu yêu ma thi cốt đã sớm tiêu hao sạch sẽ, hết rồi phách linh nơi phát ra, Trần Mục chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Trong tay dưỡng linh tiểu nuôi uống hết một hồ lô, liền thiếu một hồ lô. Đặc biệt trong 2 năm qua cường độ tu luyện cao hoàng tuyển hồ lô, tiêu hao rất lớn. Trong tay hắn bây giờ cũng chỉ còn lại 2 hồ lô nữa, nhất định là không cách nào trèo chống luyện thành lục giai hoàng tuyển hồ lô luyện thành. Đám tiếp theo ngân lân ngư, chỉ cầm trong đó một nửa đến nuôi âm minh trùng, còn lại một nửa dùng để tinh luyện dưỡng linh tiểu. Trần Mục suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu. Ngân lân ngư chỉ là tầm thường dị thú, linh tính không đủ. Cho dù tất cả đều lưu lại, đoán chừng thì luyện không ra mấy hồ lô dưỡng linh cửu. Này một ít tăng phúc giá trị, kém xa dùng để bồi dưỡng càng nhiều âm minh trùng. Lại nghỉ ngơi một lát sau, Trần Mục thi triển thông ngũ pháp chú, dẫn dắt Diêm Ma chân khiếu quỷ văn, bắt đầu cho ngũ quỷ túi vàng hữu. Cùng loại làm việc, hắn đã không phải là lần đầu tiên làm. Nếu có thể đem Diêm Ma chân khiếu cố vấn triệt để dung nhập ngũ quỷ trong túi liền tốt. Trần Mục một bên động thủ, một bên âm thầm cân nhắc. Bây giờ Diêm Ma chân khiếu quỷ văn tương đương với tại ngũ quỷ trong túi tạm thời bị kín một lớp ra, và quỷ văn lực lượng tiêu tán, liền phải lại lần nữa gia trì. Như muốn đem chân khiếu quỷ văn dung nhập trong đó, không chỉ cần phải hắn triệt để nắm giữ Diêm Ma chân khiếu quỷ văn, còn cần tái tạo ngũ quỷ trong túi bộ kết cấu, này liên quan đến luyện khí thuật, đã vượt qua Trần Mục bây giờ năng lực phạm chủ. Cũng may thì đủ, chẳng qua định kỳ đánh cái miếng vá, không ngại chuyện. Một hồi bận rộn công việc về sau, Thái Dương đã chậm rãi ngã về tây. Trần Mục đem cố ý nuôi dưỡng ở cách đó không xa trong đầm nước ngân lân ngư vương vớt ra, hương sát thủy nấu có một bữa cơm no đủ. Qua loa nghỉ ngơi về sau, hắn thì triển khai một vòng mới tu hành. Trước soát linh bảo su cơ thiên kinh nghiệm, lại rút một chút thời gian luyện một chút thiên yêu giáp, cuối cùng đầu nhập tinh thần và thể lực, chuyên tâm ngưng tụ hoàng tuyển hồ lô linh bảo nguyên phủ. 7-8 ngày sau, hai cái hoạch đào lớn hoàng tuyển hồ lô lần nữa tan vỡ. Sau khi vỡ vụn tiên thiên khí cũng không có lãng phí, toàn bộ tản vào các vị trí cơ thể, chậm chạp tăng lên cơ thể căn cơ. Luyện khí cửa thứ 6 gọi chú linh bảo, cũng theo lũy tiên đài. Này cái gọi là lũy tiên đài, xây không phải linh bảo, mà là tự thân thân thể. Trần Mục có chút hiểu được, vì linh bảo nguyên phủ sau khi vỡ vụn tiêu tán tiên thiên khí, từng chút một chồng chất tự thân nội tình. Một bước tu hành, hai loại tác dụng, luyện khí sĩ không hổ là huyền môn chính tông. Hắn nhịn không được cảm thán lên tiếng. Qua loa nghỉ ngơi về sau, Trần Mục đứng dậy rời đi nhà tranh, trốn vào Thang Sơn viện trong sân cốc. Quá khứ 7-8 ngày trong, Trần Mục bế quan tu hành, Thang Tông thì mang theo Thang Sơn viện đệ tử bắt đầu bồi dưỡng mới một gốc dạng ngân lân ngư. Bây giờ đã đem cá bột đưa lên đến trong nội viện các nơi suối nước nóng trong khe nước. Trải qua mấy ngày nữa thì đứng, cá bột đã năng lực ổn định sinh tồn, thì đến cho cá bột trồng vào đồng tâm cổ lúc. Trạm vào tối, cho 2,933 cái cá con trồng vào đồng tâm cổ, Trần Mục trở về sườn núi nhà tranh. Cũng không biết này đồng tâm tắc là dùng cái gì luyện thành, có thể liên tục không ngừng chia ra âm minh trùng trứng, cũng là thần kỳ. Trần Mục nhìn trong lòng bàn tay bình thường không có gì đặc biệt, tựa như tầm thường dây thường giống nhau đồng tâm tắc, không khỏi tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn dùng linh bảo su cơ pháp dò xét qua, lại chỉ ở trong đó phát hiện một đạo ngắn gọn phù văn. Phù văn này gồm cả pháp phù nguyên phù thần vận, cũng có chút hứa âm minh quỷ văn ngân dấu vết, nhìn bình thường. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đồng tâm tắc liên tục không ngừng chế tạo âm minh trùng năng lực, liền biết phù văn này ảo diệu vô tận. Chờ linh bảo su cơ thiên bước vào đệ tử giai, có thể mới có thể nhìn ra bên trong bí ẩn. Đưa tay quan ra, đem nhánh dây thường tựa như linh hoạt tiểu xà, mắng thầm một chút nhảy lên lên đỉnh đầu, tự động co vào cuốn quanh, đem Trần Mục tóc dài trói buộc ra một lưu loát cao đôi ngựa hình. Trần Mục lại lật tay lấy ra ngũ quỷ túi, nhìn về phía trong đó. Có Diêm Ma chân khiếu quỷ văn cung cấp ngọc lộ, mới tới hơn 2000 âm hồn quái đã vượt qua ban đầu suy yếu kỳ. Hắn quanh thân xương mù màu đen ổn định, sinh mệnh vận luật rõ ràng tăng cường 3 phần. Hắn suy nghĩ khẽ động. Trước người giữa không trung, đột ngột có lớn phiến hắc ngân lượng sắc quang mang lấp lóe, một đầu cao 2 mét long đầu từ trong đó chui ra. Đen nhánh long đầu im ắng trượt đến Trần Mục trước người, một đôi đèn lồng đại tinh hồng trong con ngươi, phản chiếu nhìn Trần Mục thân ảnh. Hậu phương có lớn phiến hắc ngân hai màu sương mù, cuốn lượn vặn vẹo khổng lồ thân thể, như ẩn như hiện ở trong đó. Một cỗ vô hình áp lực chậm rãi quyết tán ra tới. Thang Sơn dưới chân, một con trổng vó song hoa thú, toàn thân cứng đờ. Thật giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường, kia không ngừng nhai hoa bốn lá miệng, lập tức liền dừng lại bất động. Nhìn tinh hồng trong con mắt kia nhiếp hồn đoạt phách lạnh băng ánh mắt, cảm thụ lấy trúc long pháp thân thượng rõ ràng ngang ngược mấy phần khí cơ, Trần Mục không khỏi thở dài lắc đầu. Đây vẫn chỉ là gia tăng hơn 2,000 con âm hồn, trúc long biến uy lực thì rõ ràng tăng cường 3 phần. Nếu là lại nhiều nuôi mấy gốc dạng, Âu Dương Nhị khí thần thông lực công kích đệ nhất bảo tọa, sợ là muốn không gánh nổi đi. Hắn lo lắng, ta rõ ràng là chính tông luyện khí sĩ, sao có thể mỗi lần có chỗ tinh tiến, đều là những thứ này bảng môn tà đạo chiếm thượng phong. Này không công bằng. Trần Mục vẻ mặt tức giận bất bình. Chương 741 di chuyển chương 741, di chuyển thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thang Sơn viện gió êm sóng lặng. Ngày nào đó trong đêm, một hồi thanh thúy tiếng chuông đem nằm ngáy ho ho Trần Mục bừng tỉnh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, quay đầu liền thấy căn phòng trong góc cự linh thần đang không ngừng lắc lư trong tay vô tâm linh. Trần Mục lúc này triển khai đế tính thần thông, liền phát hiện ngoài mấy chục dặm sâu dưới lòng đất, có một đạo có chút quen thuộc khí cơ, cực dương nhanh phóng tới thang sơn viện. Cái quái gì thế? Trần Mục trong lòng giật mình. Mà liền tại này nháy mắt công phu trong, khí tức kia đã bay qua hơn 10 dặm, mắt thấy là phải xông vào thang sơn viện bên trong. Trần Mục giật mình trong lòng, không còn dám do dự. Tung điệu kim quang lóe lên, thoáng qua thì trốn vào sườn núi thính triều động. Lấy tay cơ lấy bàn thờ trung tâm đầu mối khay ngọc, pháp lực đột nhiên tràn vào. Ông, một đạo vô hình bình chướng dâng lên, chớp mắt đem thang sơn viện bốn phía trên dưới tất cả bao phủ ở bên trong. Cũng liền tại hộ sơn pháp cấm triển khai tiếp theo một cái chớp mắt, kia cấp tốc mà đến khí cơ thì một đầu đục vào. Ầm ầm, tựa như điệu long trở mình, tất cả thang sơn viện đều bị cái đụng này sơn lay động. Nguyên bản biến mất hư không hộ sơn pháp cấm bị kích thích hiện hình, vô số pháp phù đường vần sáng lên, đem đen nhánh bầu trời đêm chiếu tươi sáng. Thang sơn viện trong mọi người nhất thời bị lần này bừng tỉnh, tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác. Không có qua mấy hơi thở, Thang Tông cũng nhanh chạy bộ vào thính triều động bên trong. Đô viện, thế nhưng có yêu ma đột kích. Hắn vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Trần Mục khẽ gật đầu, lại lộ ra một biểu tình cổ quái. Đúng là có yêu ma đến rồi. Bất quá, một lát sau, thang sơn viện bên ngoài sâu trong lòng đất, bùn đất mềm hóa, tựa như nước chảy hướng bốn phía nhấp nhô, mấy hơi thở công phu thì hình thành một cao 5-6 mét to lớn động vật. Kim quang lóe lên, Trần Mục thân hình tại trong động vật hiện ra. Lật tay lấy ra cái to lớn dẫn hồn đăng lung thả giữa không trung, ôn nhuận chỉ riêng mang tản ra ra, đem nửa cái sân bóng lớn như vậy động vật chiếu tươi sáng. Một con cao hơn 3 mét, toàn thân hoàng hạt, tản mát tiền tài vằn con cóc lớn, tại trong động vật hiện lộ ra thân hình. Đối phương không nhúc nhích ghé vào trong động vật, đã triệt để hết rồi sức sống. Trần Mục đi lên trước quan sát kỹ, càng xem sắc mặt việt của quái. Vừa nãy xung kích hộ sơn pháp cấm chính là con cóc ghẻ này. Toàn thân bao phủ màu vàng đất chỉ riêng mang theo vách động trong chui ra thang tông, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nó đập đầu chết tại hộ sơn pháp cấm thượng. Cái này, yêu quái này nhìn cũng không sao thông minh a. Sắc thực không thế nào thông minh. Trần Mục cũng có chút im lặng. Nhìn đối phương quanh thân như ẩn như hiện hộ thể khí cơ liền biết, này có khi còn sống ít nhất cũng là khai khiếu độ kiếp, có thể so với ngưng khiếu luyện khí sĩ đại yêu quái, không ngờ rằng lại đập đầu chết trong lòng đất. Với lại Trần Mục cũng biết vì sao lại cảm thấy đối phương khí cơ quen thuộc, bởi vì hắn xác thực đã từng thấy qua đối phương. Là cái này làm sơ đi nhậm chức Song Hoa viện trên đường xa xa đụng phải con kia kim thiểm. Sau đó đến thang sơn biển lúc, Trần Mục lần nữa trải qua kia phiến hồ nước lúc, đối phương cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không ngờ rằng lần nữa nhìn thấy, sẽ là vì phương thức như vậy. Ách, ngươi nói ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, phía sau lại không người truy. Còn chưa bước vào lòng đất trước, Trần Mục đã thả ra Chu Vũ pháp kiếm. Dọc theo con cóc lớn lúc đến phương hướng một đường dò xét ra ngoài hơn 300 dặm, nhưng lại không có phát hiện bất cứ động tĩnh gì thường nào. Trước khi đến ra hỏa này thì bị thương. Thang Tông vòng quanh con cóc lớn đi dạo một lát suy đoán nói. Sắp thực có khả năng. Trần Mục cũng không khỏi gật đầu. Hôm sau, thính triều động bên ngoài cách đó không xa một mảnh tạm thời mở ra tới khoáng đạt đất trống. Cao 3-4 mét con cóc lớn bị Trần Mục na di chỗ này. 108 đạo lớn cỡ bàn tay tam âm lục yêu khí nhận, tựa như hồ điệp trên dưới bay múa. Trần Mục ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên Tinh luyện thành giả yêu tay nghề tinh xảo vẫn như cũ tại hắn không chế giới, khí nhận tùy tiện phá vỡ con cóc lớn hộ thể khí cơ, dọc theo cơ bắp xương cốt khe hở, quen thuộc đem nó lột ra dốc xương. Này con cóc lớn không phải không thế nào thông minh, mà là căn bản là không có đầu óc. Trần Mục nhìn con cóc lớn giống tuyết sọ não nội bộ, nhíu mày. Tiểu này quỷ dị thủ đoạn, khẳng định là những cái kia Thiên Ngoại yêu ma tác phẩm. Thang Tông lo lắng. Đô biện, ngài nói những yêu ma này có thể hay không lan đến gần chúng ta nơi này? Khó mà nói a. Trần Mục trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Vốn cho là thang sơn viện vị trí vắng vẻ, bốn phía lại khắp nơi băng tiên tuyết địa, sẽ không bị gì châu hỗn loạn tác động đến. Với lại trôi qua hơn một năm trong, nơi này thì xác thực gió êm sóng lặng. Nhưng bây giờ này con cóc lớn lại một đầu đánh tới. Di châu sợ là xảy ra điều gì biến cố lớn. Trần Mục chân mày nhữ càng chặt chẽ. Biến cố rất nhanh liền xảy ra. Lo lắng bị di châu hỗn loạn tác động đến, Trần Mục thả Chu Vũ pháp kiếm, hướng phía nam càng xa xôi tìm kiếm. Sau đó ngay tại phương nam 700 dặm bên ngoài, phát hiện không ít bầy dị thú rơi, chúng nó đang không ngừng hướng phương bắc di động. Trong đó rất nhiều dị thú rõ ràng không thích ứng bắc địa băng tuyết môi trường, nhưng như cũng đang không ngừng hướng bắc di chuyển. Hiện tại vẫn chỉ là chút ít bình thường dị thú, về sau khó đảm bảo không có cùng loại cái đó con cóc lớn giống nhau đại yêu quái đột kích. Không chỉ như vậy, trước đó dáng lâm di châu thiên ngoại yêu ma còn không chết sạch sẽ, lỡ như chúng nó cũng tới. Thính triều động bên trong, Thang Tông sắc mặt tâm trầm. Đô biện, không bằng chúng ta trực tiếp buông tha thang sân viện, sớm ngày rời đi. Hắn hung hăng cắn răng lên tiếng. Như thế cầu sao? Trần Mục cổ quái nhìn về phía Thang Tông. Dị vắng lúc đều là chính mình trước hết nghĩ bỏ chạy. Hiện tại tốt, chính mình còn chưa động tâm đi, Thang Tông giá hỏa này cũng đã bắt đầu nghĩ đi đường. Các ngươi tham gia thế hệ trấn thủ thang sơn viện, cơ nghiệp tất cả nơi này, bỏ được đi. Trần Mục liếc xéo Thang Tông. Không bỏ lại như thế nào? Thang Tông bất đắc dĩ cười khổ, đụng tới như thế loạn thế, nghĩ giữ được tính mạng, không bỏ cũng phải bỏ. Ngươi ngược lại là nghĩ đến hiểu rõ. Trần Mục khẽ gật đầu. Đáng tiếc nha. Nguyên bản chính mình đang còn muốn thang sơn viện ổ cái 3-5 năm, dỡ lên luyện thành hoàng tuyển hồ lô đây này. Đáng tiếc Di Châu hỗn loạn phá vỡ phần này bình tĩnh, mình cũng phải suy xét rời đi nha. Chính cân nhắc đi con đường nào, Thang Tông vẻ mặt cười lấy lòng tiến lên trước. Đô biện, tại hạ hiểu rõ một cái đường nhỏ, có thể đi ngang qua Di Châu, thẳng tới sắt vách Ba Châu. Người xem, gia hỏa này lại vẫn hiểu rõ kiểu này đường tắt. Người muốn cái gì? Trần Mục híp mắt nhìn Thang Tông. chính là muốn mời ngài lúc rời đi mang nhiều một số người. Thang Tông lặng lẽ cười lên tiếng. Chậc, lão gia hỏa này thật đúng là nhân tinh, lại nhìn ra ta nghĩ một mình đi đường tâm tư đâu. Trần Mục nhíu mày, Di Châu hỗn loạn, mặc kệ đi tìm nơi nương tựa cái nào tọa hạ viện, đều có khả năng lâm vào phiền phức, không bằng trực tiếp tiến về Ba Châu. Có thể Thang Sơn viện khoảng cách Ba Châu mấy vạn dặm, ở giữa yêu ma quỷ quái vô số. Trước đó địa hành liễn lộ tuyến coi như an toàn, nhưng bây giờ, Thang Tông lắc đầu. Mà ta biết con đường kia, mạo hiểm lại muốn thấp mấy lần không thôi. Hắn vẻ mặt tự tin. Nếu thật sự là như thế, kia xác thực có thể suy tính một chút ta. Trần Mục lập tức ý động, nhìn về phía Thang Tông ánh mắt cũng không khỏi nóng bỏng ba phần. Ừm, đem giá hỏa này hung hăng đánh một, không, đánh ba trận, có phải hay không có thể nhường giá hỏa này phun ra con đường kia vài nị kẻ. Thang Tông, đô viện nếu có thể mang ta và an toàn rời khỏi Di Châu, ta nhất định nhưng báo cáo thượng viện, dù ta Thang gia thế hệ góp nhặt đạo công, là ngài đổi lấy một lần sử dụng thông thần chiếu cốt kính cơ hội. Hắn lúc này hô to lên tiếng. Thông thần chiếu cốt kính, La phủ đạo trấn phái linh bảo, ta muốn món đồ kia có làm được cái gì? Thông thần chiếu cốt kính có thể giúp ngài thấy rõ linh bảo nguyên phủ, có thể đề cao linh bảo rèn đúc tốc độ. Thang Tông đội vàng nhanh chóng giải thích, trên trán cũng gấp ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn cảm giác chính mình nếu kêu chậm một chút, tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Năng lực đề cao linh bảo rèn đúc tốc độ. Đến, lão Thang, chúng ta kế hoạch một chút sao, đem người cũng mang đi. Trần Mục lúc này dừng lại âm thầm kết động hiểm thắng pháp chú tay, vẻ mặt vui tính nụ cười. Chương 742, Long Cốt Tuyền chương 742, Long Cốt Tuyền ngươi nói kia nhanh chóng tiến về Ba Châu đường tắt là Thông Thiên Hà. Này cực bắc nơi, có Thông Thiên Hà. Trần Mục nhíu mày nhìn về phía Thang Tông. Chính mình tại Thang Sơn huyện hơn một năm, Chu Vũ pháp kiếm bay khắp nơi, xung quanh 300 dặm địa đồ đều tại trong đầu hắn. Thậm chí ở ngoài ngàn dặm chỗ, hắn cũng từng thám thính qua, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy bất luận cái gì một dòng sông lớn sông lớn. Với lại theo hắn hiểu rõ, tất cả Di Châu đều không có mấy cái khổng lồ thủy mạch, nhiều hơn nữa hay là giống như trên trời đầy sao các loại sông nhỏ hồ nước. Mặt đất thượng xác thực không có Thông Thiên Hà. Thang Tông cười nói, dưới mặt đất đấy, Thông Thiên Hà dưới đất. Loại đó nhìn không thấy cuối, có thể so với biển cả giống nhau, Thông Thiên Hà sẽ ở dưới mặt đất. Trần Mục lòng tràn đầy kinh ngạc. Di Châu Thông Thiên Hà chính là dưới đất. Với lại Thang Sơn sâu dưới lòng đất thì có một chỗ môn hộ thông hướng Thông Thiên Hà. Thang Tông nói thẳng, ngươi không có gạt ta. Trần Mục nghi ngờ nhìn Thang Tông. Chính mình đến Thang Sơn huyện hơn một năm, nhiều lần dùng đế tính thần thông dò xét xung quanh, Thang Sơn dưới mặt đất đồng dạng chưa thả qua. Nước ngầm mạch có không ít, nhưng quy mô đều tương đối nhỏ, với lại hắn nguồn nước phần lớn đến từ hòa tan thẩm thấu dưới mặt đất băng sơn nước tuyết, rất không có khả năng kết nối Thông Thiên Hà. Lại chỗ sâu thì là một mảnh tạo ra Thang Sơn suối nước nóng khổng lồ hồ dung nham. Kia hồ dung nham, Trần Mục trong lòng đột nhiên giật mình. Kia hồ dung nham vẫn thật là năng lực thông hướng Thông Thiên Hà. Thang Tông lặng lẽ cười, thật đúng là như thế a. Trần Mục không khỏi nghĩ tới Thu Long Hòa Đạo. Đó là hắn làm sơ theo Vân Châu di chuyển đến Hải Châu lúc, trôi đi một cái lòng đất dung nham hà, hắn cửa ra vào cũng tại đáy sông. Nghĩ như thế, Thang Sơn dưới mặt đất hồ dung nham thông hướng Thông Thiên Hà cũng liền không phải là không được. Quyết định sau khi rời đi, tất cả Thang Sơn huyện cũng công việc lưu đủ lên. Nhân viên sắp đặt, vật tư thu nạp những thứ này cũng do Thang Tông dẫn đầu xử lý. Thậm chí ngay cả đi thuyền pháp khí đều đã sớm chuẩn bị tốt. Long Cốt Thuyền, thì cái đồ chơi này. Nhà gỗ hành lang bên trên, Trần Mục ngồi ở ghế trúc bên trong, kinh ngạc nhìn Thang Tông trong lòng bàn tay đồ trang sức nhỏ. Kia bật trang sức lớn cỡ bàn tay, dài mảnh trạng thân hình hiện lên hình dáng uốn lượn, đột nhiên nhìn lại như cái tối như mực gang cá trạch. Long Cốt Thuyền là Thang gia tổ tiên bất ngờ đoạt được, khả năng đại năng nhỏ, bên trong có cả khôn, hoàn toàn có thể chứa đựng Thang Sơn viện tất cả mọi người. Nói xong Thang Tông liền đem đen nhánh cá trạch vật trang sức hướng hành lang ngoại địa thượng ném một cái, chú pháp niệm tụng, pháp lực phun trào. Ông, không khí rung động, khéo leo cá trạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Chỉ hơn 10 hô hấp công phu, lớn cỡ bàn tay vật trang sức thì trở thành cái một người cao dài 5-6 mét cổ quái đại nê thu. Hắn bên ngoài thân hiện tinh mịn lần tiến, thân hình chậm rãi lắc đầu bấy đuôi, tựa như bật sống. Thang Tông lại sắc mặt tái nhợt ngừng tay, nhìn Trần Mục vẻ mặt cười khổ. Bản thể hắn còn có thể lại lớn gấp đôi, đáng tiếc ta chỉ có thể thôi phát đến trình độ như vậy. Nhưng nghĩ điều khiển hắn ngự thủy mà đi, càng là hơn khó khăn chống chất. Trần Mục lập tức tỉnh ngộ. Chẳng thể trách Thang Tông phải hao phí to lớn đại giới đi theo chính mình đi đấy. Hiện tại xem ra, không phải gia hỏa này không nghĩ, mà là không thể. Vì Thang Tông đạo hạnh, căn bản không cách nào tự nhiên khống chế Long Cốt Thuyền, chỉ có thể kéo lên chính mình cùng một chỗ. Thang Tông thở dài một hơi, một mặt đau lòng đưa cho Trần Mục một mảnh xưa cũ ngọc độc. Căn cứ tổ tiên bản chép tay ghi chép, ngọc độc là cùng Long Cốt Thuyền cùng nhau phát hiện. Bên trong ghi lại Long Cốt Thuyền đầu mối pháp chú, bằng chú pháp có thể tự nhiên thúc đẩy Long Cốt Thuyền. Còn xin đô viện cần phải nhận lấy. Thang Tông vẻ mặt trịnh trọng. Trần Mục nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhíu mày. Hắn gặp qua không ít vận tải pháp khí, tỉ như Bạch Quỷ Thuyền, tỉ như Vân Bức Phi Chu. Chúng nó đồng dạng bên trong có càn khôn, nhưng ngoại bộ hình thể lại cực kỳ khổng lồ. Tượng Long Cốt Thuyền tiểu này năng lực lớn nhỏ như ý vận tải pháp khí, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quý giá như thế, pháp khí thật sự trực tiếp như vậy đưa cho ta. Pháp khí tuy tốt, lại không người có thể dùng, lưu tại Thang gia chỉ có thể đem gắt xó. Thang Tông cười khổ, đưa cho đô viện, ngược lại có thể khiến cho chúng ta rời xa hỗn loạn Di Châu. Đáng giá. Thang Tông cắn răng nói, như thế quả quyết, đây là ngày xưa cái đó tham lam xảo quyệt Thang Tông. Trần Mục ghé mắt, ngươi sẽ không sợ ta cầm nhà ngươi pháp khí trực tiếp đi đường? Hắn nghiền ngẫm cười nói, nếu không, chúng ta ký một bản khế thư. Không cần. ta tin Đỗ Biện. Thang Tông vẻ mặt nghiêm túc nói. Chật. Lần này vẫn thật là không tốt trực tiếp đường chạy nha. Trần Mục thở dài lắc đầu. Gia hỏa này nếu là thật muốn dùng khế thư ràng buộc chính mình, Trần Mục cựu chân dám dùng cựu chuyển phân kiếp thuật treo lên khế thư phản vệ trực tiếp đi đường. Nhưng bây giờ, trở về thu thập vật tư đi. Chờ chuẩn bị xong chúng ta thì đi. Trần Mục chẹp chẹp miệng, khoát tay đuổi đi Thang Tông. Mấy ngày sau, Thang Sơn Việt Nam 600 dặm, lạnh băng quái phong hu hu gào thét. Một chỗ khe núi bên trong, máu tanh một mảnh, thi hải khắp nơi trên đất. Hàng loạt người khoác lân giáp đầu sói dị thú cùng lông tóc tinh hồng như lửa sư tử trạng dị thú, ngã lăn trên mặt đất. Từng đoàn khói đen đột nhiên xuất hiện, tựa như sóng lớn một hướng bốn phía quay cuồng quét sạch. Những nơi đi qua, dị thú thi hải tất cả đều bị nuốt hết sạch sẽ. Ngay cả bị máu tươi nhiễm đỏ xích hồng băng tuyết, cũng bị quát một chút không dư thừa. Khe núi phía nam đỉnh núi, Trần Mục hiện hiện thân hình. Quanh thân vô hình khí cơ ẩn hiện, đem đỉnh núi lạnh băng cuồng bạo phong tuyết, hoàn toàn ngăn cách tại 3 mét bên ngoài. Tăng thêm những thứ này dị thú thi hải, cũng có thể luyện ra một hồ lô dưỡng linh cửu. Trần Mục hài lòng gật đầu. Đây không phải hắn lần đầu tiên điều khiển ngũ quỷ hắc yên thu nạp dị thú thi thể. Theo càng ngày càng nhiều bầy dị thú rơi di chuyển bắc địa, vì tranh đoạt thích hợp khu quần cư, xung đột không thể tránh khỏi xuất hiện. Trần Mục một thẳng dùng Chu Vũ pháp kiếm quan sát bầy dị thú, nơi nào có xung đột, hắn ngay tại ở đầu xuất hiện. Quan sát dị thú động tĩnh sau khi, cũng vì hái luyện dưỡng linh cửu dự trữ vật liệu. Những ngày này tiếp theo, hắn đã luyện được 5 hồ lô nửa dưỡng linh cửu, đầy đủ uống 2 tháng lâu. Trước đó thiếu thốn dưỡng linh cửu, một chút thì cho bổ túc. Nhìn xem những thứ này dị thú di động đại phương hướng, rõ ràng chạy thang sơn mà đến, là vì truy đuổi địa linh nguyên khí. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Quan sát những ngày gần đây, hắn đối với dị thú di chuyển nguyên nhân đã có khoảng suy đoán. Không chỉ là bị Di Châu Tiên Ngoại yêu ma hỗn loạn tác động đến, nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ sợ vẫn là vì truy đuổi nguyên khí. Khẳng định là Khang Châu tỏa Long Viện những kia âm quỷ môn tay của người bút. Trần Mục trong lòng chắc chắn đạo phá hoại địa mạch, đánh tan nguyên khí tụ tập, thiết lập thành hoàng đạo tràng, trải phẳng địa linh nguyên khí, đây là tỏa Long Viện sâu sử dụng thủ đoạn. Cái này có thể nhường bình thường động thực vật cùng không có tu luyện phạm nhân được lợi, nhưng đối với dị thú yêu quái mà nói lại là tai họa ngập đầu. Dường như hết rồi thủy ngư, dị thú yêu quái hội bởi vì nguyên khí thiếu thốn mà chết. Cho dù gian nan sống sót, cũng sẽ linh tính mất đi, hóa làm do bản năng điều khiển dã thú, triệt để đoạn tuyệt kích phát huyết mạch phản tổ đi tìm nguồn gốc có thể. Bắc địa vắng vẻ, băng thiên tuyết địa không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn, bởi vậy một cắm thẳng bị khóa Long Viện tác động đến. Nguyên bản cằn cỗi bắc địa, ngược lại thành địa linh nguyên khí nồng đậm nơi, thì bởi vậy dẫn tới dị thú di chuyển. Bây giờ vẫn chỉ là chút ít tầm thường bầy dị thú rơi, phía sau sớm muộn cũng sẽ có lớn yêu quái đột kích. Dường như trước đó cái đó đập đầu chết độn địa kim tiềm. Thang Sơn Viện đúng là không thể ở nữa nha. Trần Mục lắc đầu thở dài. Thang Sơn sườn núi, nhà tranh trước. Lớn chừng bàn tay tối như mực con lươn nhỏ, giữa không trung thoải mái nhàn nhã bay múa, tựa như trong nước cá bơi. Lớn nhỏ như ý, bên trong có cả côn. Năng lực lặn xuống nước phi thiên, lại thủy hỏa bất xâm, thậm chí còn năng lực cự ly ngắn phá không phi độn. Bảo bối tốt. Nghĩ đến Thang Tông kia đau lòng nét mặt, Trần Mục tâm trạng thì càng phát ra đẹp. Hắn suy nghĩ khẽ động, bán trong suốt màu xám cửa đá hiện hiện trước mắt. Thu Long pháp chú, 6423, 1000, không ngờ rằng Thu Long pháp chú kinh nghiệm soát lên có thể thuận lợi như vậy. Trần Mục có chút phấn chấn. Thuyền rồng có chút tinh diệu, hắn vốn cho rằng sẽ rất khó khống chế, nhưng thực tế bắt đầu luyện lại thông thuận vô cùng. Trừ ra linh bảo su cơ tiên phụ trợ, một hạng hồi lâu không dùng năng lực, tại đây trong đó dậy rồi đại tác dụng. Trần Mục lần nữa nhìn về phía màu xám cửa đá. Khống chế, 5286, 1000, tam giai, đây là làm sơ hắn khống chế diều hâu lúc nắm giữ kỹ năng. Sau đó đang thao túng tránh nước toa lúc, đã từng bị động tăng trưởng qua một chút kinh nghiệm, nhưng lại không có dẫn tới Trần Mục bao lớn coi trọng. Không có nghĩ rằng lại ra tốc hắn đối với Thu Long pháp chú khống chế tiến độ. Dựa theo vài ngày trước tốc độ, lại đến cái 3 năm ngày, sợ là có thể luyện đến cực hạn, triệt để khống chế long cốt thuyền. Qua loa tính toán một lát, Trần Mục lập tức lộ ra nụ cười. Chương 743, xuất phát chương 743, xuất phát mấy ngày sau trạm vào tối, sườn núi nhà gỗ, Trần Mục dựa vào cột gỗ, ngồi ở trước cửa hành lang bên dưới. Khéo léo long cốt thuyền trước người siêu siêu siêu bay múa, thân hình linh động, không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nó là pháp khí tử vận. Đế Thính thần thông vận chuyển, Thang Sơn viện nội cảnh tượng xuất hiện trong đầu. Lúc này, chúng đệ tử đang Thang Tông dẫn đầu xuống, từng tấc lục soát núi. Về bài ăn của song hoa thú bị bắt vào lồng trúc, mảng lớn màu tím hoa bốn lá bị bóc vẩn cỏ giống nhau tận gốc mang thổ toàn bộ đào đi, thậm chí thì ngay cả đáy sông trầm tích bùn cát cũng có người tại điểm lấy vớt. Kia hận không thể phá địa ba thước tư thế, nhìn xem Trần Mục khỏe miệng giật giật, lắc đầu thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía trước mắt màu xám cửa đá. Khống chế 176, 1000, tứ giai hoàng tuyển hồ lô bình hai quai, 9833, 1000, thất giai linh bảo su cơ tiền, 8699, 1000, bát giai thu long rồng pháp chú cực hạn. Đạo hạnh cao chính là tốt, pháp khí khống chế trong tay thoải mái hơn. Trần Mục hài lòng gật đầu. Mấy ngày nay hắn cái gì cũng không có làm, tất cả thời gian tất cả đều dùng để soát Thu Long Rồng pháp chú, hiệu quả thì có chút khả quan. Thu Long Rồng pháp chú luyện đến đỉnh, khống chế kỹ nghệ bước vào đệ tứ giai, thậm chí ngay cả phụ trợ luyện pháp linh bảo su cơ thiên cũng có tăng lên không nhỏ. Thang Sơn viện vật tư thu nạp chuẩn bị kết thúc, cho dù ngày mai xuất phát cũng không phải không được. Bất quá, Trần Mục nhìn về phía bí pháp Hoàng Tuyển Hồ Lô Bình hai quai. Từ đi vào Thang Sơn viện, hắn một thẳng quy luật cô đọng linh bảo nguyên phủ. Tích lũy tháng ngày dưới, kinh nghiệm vững bước tăng lên. Cho tới hôm nay, mắt thấy là phải bước vào giai đoạn tiếp theo. Cứ như vậy trực tiếp đi, hắn có chút không cam tâm. Rốt cuộc sau đó trong một đoạn thời gian, hắn muốn khống chế Long Cốt Thuyền, muốn phân tâm điều khiển Chu Vũ pháp kiếm dò đường. Với lại không có đất mạch pháp cấm liên tục không ngừng tiếp dẫn thiên tinh nguyên khí, không cách nào nhường hắn tùy ý tiêu xài pháp lực cô đọng linh bảo nguyên phủ. Tương lai 2-3 tháng thời gian bên trong, sợ là không cách nào an tâm tu hành. Với lại cũng liền bế quan 7-8 ngày công phu, khẳng định có thể luyện thành. Hạ quyết tâm, Trần Mục lúc này liền bắt đầu nhắm mắt tu hành Hoàng Tuyển Hồ Lô Bình Hải Quai. Mấy ngày về sau, sáng sớm, thang sơn dưới, nơi nào đó dòng suối, từng đạo khói đen trường xà ở trong nước không ngừng bốc lên. Tất cả lớn nhỏ ngân lân ngư nhanh chóng bị ngũ quỷ bản sơn pháp nuốt ăn, và trong khe nước ngân lân ngư đều bị thôn vệ sạch sẽ. Trần Mục ý thức chìm vào ngũ quỷ trong túi, nhìn vừa có thêm tới hơn 10 cao cỡ nửa người khói đen nắm, tiếc hận lắc đầu. Nếu có thể lại chờ thượng 2 tháng, cái này phê âm minh trùng có thể triệt để dưỡng thành. Trước giờ thu hoạch thôn vệ, quả nhiên thứ bị thiệt hại không nhỏ. Hắn cũng không muốn như thế vội vàng. Nhưng ngay tại hôm qua, thang sơn đông nam 200 dặm bên ngoài xuất hiện một con trọng thương ngã gục bạch lộc đại yêu. Trước có độn địa kim tiềm, sau có đại yêu bạch lộc. Đợi thêm nữa, lỡ như chờ đến càng nhiều yêu quái, không đánh một trận sợ là không dễ đi. Và đợi đến hàng loạt yêu quái đột kích lúc bị ép rời khỏi, không bằng sớm rời đi. Đúng là có ý nghĩ thế này, Trần Mục mới trước giờ thu hoạch âm minh trùng. Có thể cho dù đã đối kết quả có trô đoán trước, nhưng nhìn thấy chuyển hóa suất 10 không còn một. Hơn 2000 cái ngân lân ngư, chỉ chuyển hóa ra 3-400 chỉ âm hồn quái, hắn vẫn như cũ không nhịn được đau lòng. Trước đó hoàn toàn khống chế thuyền rồng sau không đội nhìn đi, trừ ra nghị soát Hoàng Tuyển Hồ Lô Bình Hải Quái kinh nghiệm, đồng dạng cũng là vì để cho ngân lân ngư trong âm minh trùng nhiều sinh trưởng mấy ngày. Đáng tiếc rốt cục không đủ thời gian. Cũng may cũng không hoàn toàn đều là tin tức xấu. Trần Mục thu thập tâm trạng, gọi ra màu xám cửa đá. Hoàng Tuyển Hồ Lô Bình Hải Quái, 1000, bắt dài, khoảng cách hoàn toàn đúc thành Hoàng Tuyển Hồ Lô Bình Hải Quái lại tiến một bước. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nét mừng. Vui vẻ trong chốc lát, Trần Mục thì thi triển bí pháp chui xuống đất, đem trước đó chôn ở lòng đất định hồn tung lấy ra. Thứ này mặc dù đã vô dụng, nhưng rốt cục là chính mình luyện chế, trước khi đi sảng khoái nhưng muốn dẫn đi. Tiếp lấy lại trở về sườn núi, trước tiên đem nhà tranh thu vào Thiên Đăng Thành, lại đem chỉ có ngón tay cao bích căn cây trà đào ra. Cẩn thận thấy ghép vào sớm chuẩn bị tốt to bằng đầu người đào trong chậu về sau, Trần Mục kim quang lấp lóe, đi vào tính triều động. Lúc này, Thang Sơn viện mấy trăm đệ tử đã toàn bộ hội tụ nơi đây. Dẫn đầu chính là tuần tra viện giám viện Thang Tông, thứ vụ viện giám viện Lý Cửu, cùng với Tàng Kinh viện giám viện Thang Chi Mộ. Lý Cửu là Thang Tông sư đệ, mà Thang Chi Mộ, hắn là Thang Tông nhị thúc. Không hổ là thế hệ trấn thủ Thang Sơn viện đấy. Trần Mục mặt không biểu tình, trong lòng lại chậc chậc cảm thán. Thang Sơn viện những đệ tử này, tối thiểu có một nửa cùng Thang gia có quan hệ, hoặc là có quan hệ thân thích, hoặc là sư đồ tương truyền. Thế hệ trấn thủ Thang Sơn viện hàm kim lượng, quả nhiên rất đủ. Ha ha. Đô viện. Nhìn thấy Trần Mục, Thang Tông đám người cùng nhau chắp tay chắp tay. Trần Mục bình tĩnh quát tay, cũng không có dự định hàn huyên, trực tiếp phất tay ném ra Long Cốt Thuyền. Lớn cỡ bàn tay hắc thiết cá trạch theo báo tác trướng, mấy hơi thở công phu thì hóa thành một cái dài mấy chục thước, 3-4 tầng lầu cao như vậy quái vật khổng lồ. Hắn toàn thân đen nhánh lân phiến lúc đích, nương theo một hồi khanh âm vang ken giống như cơ quan vận chuyển âm thanh. Đại nê thu miệng há một cao hơn 2 mét khoa trương biên độ, lộ ra một tối như mực đường hành lang. Thang Tông hơi có chút kích động nhìn bị kích phát ra hoàn toàn thể Long Cốt Thuyền, lần nữa hướng phía Trần Mục chắp tay, chợt liền mang theo người có tự đi vào trong đó. Không bao lâu, mấy trăm đệ tử liền toàn bộ đều biến mất khắp nơi cá trạch trong miệng. Trần Mục thi triển đế tính thần thông, liếc nhìn cả tòa thang sơn viện. Giờ phút này trong sơn cốc im ắng, chỉ còn suối nước tiếng đinh đông. Trên núi các nơi mấp mô, chân chùi núi đá, tựa như lít nha lít nhít đánh miếng bá. Tất cả thang sơn trong phàm là vật có giá trị, đều bị Thang Tông đám người cho đào đi. Hảo hảo một tòa thang sơn viện, bây giờ thật giống như bị người cầm bí pháp từng tấc quanh kích qua đồng dạng. Còn luyện khí sĩ đâu, thổ phỉ cũng không bằng. Trần Mục có chút khinh thường lắc đầu. Sau đó hắn thì hướng về xa xa thang sơn phất phất tay, một đám đoàn khói đen mây mù đột nhiên hiện lên ở đỉnh núi. Đương theo một hồi ầm ầm vang lên, chỉ là nửa khắc đồng hồ công phu, cao vút trong mây thang sơn đỉnh núi liền bị hắn cho chuyển vào Thiên Đăng Thành bên trong. Thiên Đăng Thành rộng lớn, một thẳng thiếu thổ. Thang sơn đỉnh núi lâu dài bị địa linh nguyên khí nhu dần, xa so với tầm thường núi đá bùn đất phì nhiêu. Thu vào Thiên Đăng Thành trong trồng rau, nhất định có thể giải cảnh lá rậm rạp. Ừm, dù sao đều muốn bỏ qua, lưu cho yêu thú, không nếu như để cho ta đào đi. Trần Mục vui tươi hớn hở cười. Thổ phỉ. Cái gì thổ phỉ? Ta đây là đối với Thang Sơn viện tình cảm thâm hậu, muốn dẫn nhìn tông môn đỉnh núi cùng nhau đi đường. Trần Mục mặt mũi tràn đầy chắc chắn gật đầu. Chu Vũ pháp kiếm hóa thành kể ra dây đỏ bay vào ống tay áo, cuối cùng quét mắt Thang Sơn viện, Trần Mục quay người đi vào lòng cốt tuyển. Sau một khắc, quái vật lớn đen nhánh cá trạch toàn thân lân phiến chậm rãi nhúc đích. Nương theo trận trận bang bang âm thanh, tất cả long cốt thuyền chậm rãi tung bay giữa không trung. Đúng lúc này đen trắng chỉ riêng mang chớp động, cực đại long cốt thuyền cấp tốc thu nhỏ, mấy hơi thở công phu thì trở thành một cái chỉ có dài 3-5 mét cổ tay thô, giống như mãng xà cá trạch. Tinh mịn lân phiến lần nữa nhúc nhích, long cốt thuyền lắc đầu vẫy đuôi, chợt hóa thành bóng đen bay vào thang sơn sâu trong thung lũng. Nó đi vào lớn nhất một chỗ suối nước nóng đầm nước vùng trời về sau, veo một cái tiến vào đáy nước chỗ sâu biến mất không còn tăm tích. Trong núi suối nước róc rách, ngoài núi quái phong hu hu, cả tòa thang sơn sơn cốc lại không tiếng người. Chương 744, dị biến chương 744, dị biến long cốt châu nội bộ không gian chỉnh thể trưởng thành hình bầu dục. Đỉnh đầu cao mấy chục mét, trên đó khảm nạm nhìn không ít phát sáng minh châu, đem tất cả không gian chiếu tươi sáng. Mặt đất một cái thanh tịnh thấy đáy cạn hà uốn lượn xuyên qua trước sau, mấy trăm tọa tinh xảo thủy tạng xen vào nhau tinh tế xây dựng tại đường sông hai bên. Tại đường sông đầu vào chỗ đầu nguồn, có một tòa mảnh đá đắp lên mà thành tứ phương đầm nước. Trong đó chỗ một tôn cao hơn mặt nước rùa đen pho tượng bên trên, từng hạt bọt nước theo to bằng cái thớt mai rùa biên giới rơi xuống, tựa như màn nước. Chân mục giờ phút này thì vịn xám trắng tảng đá lan can đứng ở bên đầm nước, có nhiều hứng thú chằm chằm vào rùa đen pho tượng nhìn xem. Một chút pháp lực rót vào long cốt châu, kia rùa đen lô mũi lập tức phun ra một cỗ sương mù, ở giữa không trung hội tụ thành đoàn. Mây mù trong đoàn quang ảnh biến ảo, một mảnh mờ tối nước ngầm mạch cảnh quan, ngay tại trong đám mây hiện hiện. Khói mù này đoàn là long cốt châu tự mang pháp môn, gọi là điên kính. Tương đương với long cốt châu con mắt, năng lực dò xét long cốt châu xung quanh. Đô biện, dọc theo thang sơn suối nước nóng nước ngầm mạch tiếp tục lặn xuống, không dùng đến mấy ngày, chúng ta có thể đến địa hỏa hồ. Chỗ nào là địa hỏa dung nham hội tụ nơi, năng lực liên thông thiên hà động thiên hỏa nhãn. Từ nơi đó, chúng ta liền có thể bước vào thiên hà động thiên. Thiên hà động thiên a. Trần Mục hơi nhíu mày. Hắn nghĩ tới lúc trước theo Vân Châu hướng Biển Châu di chuyển trải nghiệm, lúc đó bọn hắn đã từng bước vào một chỗ gọi là thiên hà pháp giới động thiên. Thiên hà động thiên là thần tự thiên hà thủy phủ đời thứ 7 phủ chủ mở. Đáng tiếc con cháu đời sau bất tài, Di Châu ba tòa thiên hà thủy phủ tất cả đều hủy diệt tiêu tán nhiều năm. Thiên Hà Động Thiên cũng đã thành bật vô chủ. 62 năm trước, ta thang gia lão tổ bất ngờ tại địa tâm hồ phát hiện hỏa nhãn cửa vào, nhờ vào đó bước vào Thiên Hà Động Thiên. Ban đầu ngân lân ngư trùng, còn có chiếc này long cốt châu, đều là ở trong đó phát hiện. Trần Mục giật mình, chẳng thể trách thang gia phải chết trông coi cẩn cối thang sơn viện. Bọn hắn thủ không phải thang sơn viện, mà là Thiên Hà Động Thiên. Thiên Hà pháp rơi có thủy hỏa hai mắt. Thang Tông nói tiếp, hỏa nhãn cửa ra vào tại thang sơn lòng đất, thủy nhãn cửa ra vào tại Di Châu biên giới. Với lại Thiên Hà Động Thiên bức bỏ đã lâu, trong đó dị thú không ít. Có thành tựu đại yêu quái nhưng lại chưa bao giờ phát hiện. Chúng ta mượn Thiên Hà Động Thiên trung chuyển, không chỉ vẫn lộ trình năng lực rút ngắn một nửa, hơn nữa còn an toàn hơn. Hắn vẻ mặt buông lòng nói, thật có thể an toàn hơn. Trần Mục lại nếu mày không nói, yêu quái còn tốt, liền sợ Khang Châu những kia âm quỷ môn người quấy rối a. Lúc trước Vân Châu Thiên Hà pháp giới chính là Vân Châu tỏa long viện phong tỏa động thiên, hắn phí hết sức lực mới chạy thoát tới cửa sinh. Lỡ như mấy ngày sau, một mảnh đủ ngủ cùng ngục nổi lên màu đỏ thấm hồ dung nham bên trong, bùn đen thu giống nhau cực đại long cốt châu phiêu phủ ở dung nham mặt ngoài. Cách đó không xa, một năm sáu tầng lầu cao như vậy cực đại đen nhánh viên cầu, lặng lặng địa phiêu phủ ở giữa không trung. Khắp trung quanh có một cỗ vô hình sức đẩy quyết tán, hồ dung nham đều bị lực lượng vô hình đè xuống đi một cái bán cầu hình long hố. Long cốt châu bên trong, bên đầm nước, Trần Mục chầm chậm vào La Yên kính trong hiện hiện hắc cầu, có chút chần chờ. Đô viện như thực sự không yên lòng, chúng ta cũng được, đi Nê Hà Hạ viện. Thang Tông đề nghị, khoảng cách Thang Sơn viện gần đây thông Thiên Hà cửa vào, ngay tại Nê Hà viện. Cái đó sản xuất nhất nguyên thủy tinh Nê Hà viện, còn không bằng đi Thiên Hà mùa đông đấy. Trần Mục lắc đầu, Nê Hà viện tới gần Di Châu nội địa, lại sớm tại hơn nửa năm trước đã bị yêu ma hủy diệt. Thang Sơn viện ban đầu tiếp thu chạy nạn đệ tử, liền đến từ Nê Hà viện. Từ nơi đó vào thông Thiên Hà, cũng không sao an toàn. Ngươi xác định ngày này Hà trong động thiên không có vấn đề gì lớn? Trần Mục nhíu mày nhìn về phía Thang Tông. 3 năm trước đây ta ngược lại thật ra đi vào một lần, khi đó xác thực không có nguy hiểm. Hiện tại, Thang Tông cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu không, ta trước vào trong tìm một chút. Hắn do dự một chút, cắn răng đề nghị, vẫn là ta tới đi. Trần Mục phất tay gọi ra người khoác xích hồng giáp trụ cự linh thần. Cự linh thần là bí pháp tạo thành phân thân, cho dù gặp bất chắc tan vỡ, cũng bất quá là thứ bị thiệt hại chút ít pháp lực, chính thích hợp dùng để dò đường. Chỉ là cự linh thần còn chưa đủ. Trần Mục đưa tay liền hướng cự linh thần thể nội dúi một viên khiên cơ phụ trùng. Nhìn chậm rãi quay đầu dò xét bốn phía, tựa như đang sống cự linh thần, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Từ khiên cơ pháp bước vào giai đoạn thứ 7, không chỉ phụ trùng số lượng đề thăng đến thập nhị mai, hơn nữa còn nhiều chút ít ký ức năng lực học tập. Có khiên cơ phụ trùng cự linh thần, liền tựa như có đại não. Chỉ cần trải qua một ít lặp lại luyện tập, có thể khiến cho nắm giữ tự chủ năng lực hành động. Trước đó hắn thì từng dùng phù trùng điều khiển cự linh thần, phối hợp chu vũ pháp kiếm, thời gian thực tự chủ giám sát thang sơn viện bốn phía. Bây giờ lặp lại chiêu cũ, qua loa sửa chữa luyện tập, cự linh thần thì biến thành một luyện khí sĩ bản viễn trình tham chắc khí. Phất tay cầm cự linh thần đưa ra long cốt châu, nhìn cự linh thần vô thanh vô tức ngập vào đen nhánh không ánh sáng viên cầu, Trần Mục kiên nhận chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, cự linh thần theo hắc cầu trong chui ra, liên tiếp cảnh tượng lập tức tại Trần Mục trong đầu hiện. Núi lửa. Lúc trước bất ngờ bước vào Vân Châu Thiên Hà pháp giới, dường như cũng là tại núi lửa bên trong. Đúng, chính là núi lửa. Bên cạnh Thang Tông phấn chấn mở miệng. Thủy hỏa hai mắt cấu kết ngoại giới, một hít một thở ở giữa thu nạp thủy hỏa nguyên khí, thôi động động thiên vận chuyển. Hỏa nhãn hội tụ nội khí, chính là tại núi lửa bên trong. Trần Mục khẽ gật đầu, cho cự linh thần bổ túc pháp lực, phất tay lần nữa đem nó đưa vào Thiên Hà động thiên. 3 ngày sau, thu thuyền rồng, kim long điện trước, Trần Mục đứng ở bên đầm nước, nhìn giữa không trung sương mù màu trắng tạo thành La Yên kính xuất thần. Hồi lâu, cự linh thần thân ảnh giữa không trung trong đám mây hiện hiện, tiếp lấy kim quang lóe lên, thì xuất hiện tại bên cạnh hai người. Khiên cơ phủ trùng trong chỗ mang theo khổng lồ thông tin, cũng theo đó tràn vào Trần Mục trong đầu. Đô viện, nếu không, ta mang tuần tra viện người vào trong tìm một chút. Bên cạnh Thang Tông nhỏ giọng đề nghị. Thế thì không cần. Trần Mục quát tay. Quá khứ 2 ngày, hắn nhiều lần phái ra cự linh thần dò xét Thiên Hà động thiên. Dường như Thang Tông nói như vậy, Thiên Hà động thiên có không ít dị thú, lại không nhìn thấy cái gì đại yêu quái. Với lại cũng không có phát hiện hắn những người khác hoạt động dấu vết, xem ra xác thực không có gì nguy hiểm. Này mới đúng mà, ta cũng không phải cái gì sao chổi, làm sao có khả năng đến chỗ nào đều đụng tới chuyện xui xẻo. Trần Mục có chút nhẹ nhõm nghĩ, lại nói, ta đã không phải làm sơ cái đó chỉ có thể nước chảy bèo trôi luyện khí tiểu tu. Cho dù thật xảy ra biến cố, bằng vào ta bây giờ đã hạnh, nhất định năng lực trước tiên rút vào quỷ môn quan. Hừ hừ, bất kỳ nguy hiểm nào cũng đừng nghĩ chịu của ta bên cạnh. Trần Mục vỗ lan can, tràn đầy tự tin. Là lúc bước vào thiên hà đầu tiên. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực theo lòng bàn chân tràn vào lòng cốt châu. Khổng lồ long cốt châu ong ong chấn động, chậm rãi tung bay giữa không trung. Tựa như ở trong nước bơi lội, chậm rãi bay về phía hắc cầu. Tiếp xúc trong nháy mắt, thì bèo một cái bị hút vào trong đó. Chỉ mấy hơi thở công phu, một mảnh nở rộ xích hồng chỉ riêng mang núi lửa nội bộ cảnh quan, ngay tại La Yên kính bên trong hiện. Trần Mục triển khai đế tính thần thông, nhìn cùng trước đó dò xét thông tin không khác nhau chút nào núi lửa, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mọi thứ thuận lợi, mở đầu xong. Hắn đang muốn điều khiển long cốt châu bay ra núi lửa, một tiếng long ngâm âm thanh đột ngột truyền đến bên tai. Miệng núi lửa vùng trời, vô số ngôi sao đột nhiên tại giữa ban ngày xuất hiện. Một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên giáng lâm, đem long cốt châu một mực trói buộc chặt. Long cốt châu kịch liệt đong đưa, tựa như rơi vào lưới đánh cá trong cá trạch đồng dạng. Hai màu trắng đen chỉ riêng mang tại lớp lóe, to như vậy long cốt châu hướng trung tâm cấp tốc sập có lại, thật giống như bị đâm thủng bong bóng, phù một tiếng ngay tại giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Màu đỏ thâm dung nham vẫn như cũ ngục cùng ngục nổi lên, núi lửa trong bảy biển ra một loại quỷ dị gió êm sóng lặng cảm giác, tựa như vừa nay cái gì đều không có xảy ra đồng dạng. Chương 745, lồng giam chương 745, lồng giam thời gian mấy mắt, xích hồng dung nham biến mất, một tòa to lớn không người thành trì, đột ngột tại La Yên kính bên trong hiện hiện. Cái này, đây là thiên hà đầu tiên. Trước đó cự linh thần dò xét, cũng không cái này thành trì. Chân Mục nụ cười trên mặt cứng đờ. Gần như bản năng, đế tính thần thông toàn lực thúc đẩy. Một tòa yên tĩnh thành không, trong đầu hiện hiện. Đỉnh đầu bầu trời đen nhánh, đã có 24 quả minh châu treo cao, đem to như vậy thành trì chiếu tươi sáng. Ngoài thành đồng dạng đen nhánh, một chút không nhìn thấy bờ. Trần Mục không chút do dự lấy ra ngũ quỷ túi, thả ra âm một vái. Ông, một cái cao mấy chục mét xám trắng tảng đá đền thờ Nhật Bản xuất hiện, chính là quỷ môn quan. Khá tốt quỷ môn quan có thể thuận lợi thi triển. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thật vui mừng, một cỗ vô hình lực lượng lại bỗng nhiên xuất hiện. Chúng nó như là từng cây xiềng xích, đem long cốt châu một mực trói buộc. Mặc cho long cốt châu lắc đầu vẫy đuôi, cũng không cách nào chui vào quỷ môn quan. Không chỉ như vậy, Trần Mục tự thân cũng bị một tầng lưới đánh cá giống nhau vô hình lực giữ chặt. Tu hợp mấy bạn âm hồn mà thành quỷ môn quan, không cách nào đưa hắn núp nhích chút nào. Trần Mục sắc mặt đại biến. Phiền toái nha. Hôm sau, Kim Hà thành Nam. Trần Mục đứng ở rộng lớn sông hộ thành bên cạnh. Phương xa một mảnh đen kịt, mượn nhờ ngẫu nhiên nhảy vọt yếu ớt ánh sáng, lờ mờ năng lực phân biệt ra được một chút dòng nước dấu vết. Dưới chân tòa này tên là Kim Hà thành thành không, dường như ở vào nơi nào đó khổng lồ trong thủy vực. Hắn cau mày, đưa tay về phía trước giỏ, rất nhanh liền đụng phải một mảnh vô hình bình chướng. Bình phong này vô hình vô chất, lại dị thường cứng cỏi, như có vạn trượng núi cao đặt ở phía trên một dạng. Mặc cho Trần Mục làm sao phát lực, bình chướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Không chỉ như vậy, nó còn có thể ngăn cách đột pháp, mặc kệ tung địa kim quang hay là ngũ hành đột, cũng cầm bình phong này không có cách nào. Trần Mục sắc mặt khó coi, tham dò một lát, hắn thu tay lại, quay đầu nhìn xem thiên. 24 quả tỏa ra chỉ riêng mang minh châu treo giữa không trung, tựa như tinh thần đồng dạng. Mà minh châu phía sau kia nhìn như đen nhánh cao xa bầu trời, thực chất cũng có vô hình bình chướng cách trở. Sắc mặt hắn càng phát ra không dễ nhìn. Hôm qua nếm thử nhiều lần, mặc kệ là mang theo long cốt châu vẫn là chính hắn, đều không có cách mượn nhờ quỷ môn quan rời khỏi. Chỉ có thể quay đầu dò xét dưới mắt tòa này không có một hai kim hà thành, cố gắng tìm thấy những đường ra khác. Có thể một phen tìm kiếm lại phát hiện, này to như vậy thành trì bốn phía, mặc kệ là bầu trời hay là lòng đất, tất cả đều bị một tầng bình chướng bao vây. Liên tựa như một vô hình bóng ra, đem cả tòa kim hà thành tất cả gắn vào bên trong. Chính mình vào rõ ràng là thiên hà đầu tiên, làm sao lại không hiểu vào chỗ này lồng giam bên trong? Thời giờ bất lợi a. Trần Mục càng nghĩ càng thấy được buồn bực khó tả. Kim Hà thành trung tâm có một tòa tên là Kim Chỉ Các hai tầng lầu các. Lầu các bên ngoài, ba tầng giai cơ dưới, là một mảnh đá xanh lắt thành to như vậy đất trống. Lại hướng bên ngoài thì là một vòng hình khuyên hồ nhân tạo. Khổng lồ long cốt châu, lúc này thì phiêu phù ở trên mặt nước. Đô biện, ngươi muốn tin ta à? Ta thật không biết này Kim Hà thành là chuyện gì xảy ra nhi. Kim Chỉ Các một tầng đại điện bên trong, Thang Tông vẻ mặt bối rối. Trần Mục chính vòng quanh trong đại điện một cái giếng nước xoay quanh, nghe vậy liếc đối phương một chút. Ta đương nhiên hiểu rõ không quan hệ đến ngươi, nếu không, ngươi làm sao còn năng lực hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta? Từ hôm qua bắt đầu, hắn ngay tại dùng đế tính thần thông cùng thất tình chú theo dõi Thang Sơn viện tất cả mọi người, Thang Tông tức thì bị hắn chú ý trọng điểm. Đáng tiếc một phen thăm dò, cũng không phát hiện bất thường, xác suất lớn là cùng làm hạ cảnh huống không quan hệ. Nếu có thể biết là ai đang quấy rối liền tốt, nói không chừng năng lực khảo vấn đến được ra. Nhưng bây giờ manh mối hoàn toàn không có, khó làm. Trần Mục thu hồi tầm mắt, lần nữa thi triển quỷ môn quan. Tất nhiên đã rơi vào nơi đây, truy cứu trách nhiệm giận chó đánh mèo người khác đã là hưởng công, tìm cách rời khỏi nơi đây mới là việc cấp bách. Thu nhỏ đến cao 5-6 mét xám trắng đền thờ Nhật Bản ở trong đại điện xuất hiện, Trần Mục lần nữa nhấc chân bước về phía quỷ môn quan. Nhón chân đi nhẹ vừa mới đụng vào quỷ môn quan, quen thuộc trói buộc lực lượng hiện hiện, đưa hắn lôi kéo tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Quỷ môn quan không ngừng phát lực, lại cuối cùng không cách nào đưa hắn kéo vào quỷ môn quan. Trần Mục cẩn thận cảm thụ lực lượng vô hình cùng quỷ môn quan ở giữa giằng co, suy nghĩ xoay nhanh. Xúc địa di hình năng lực thi triển, nhưng lực lượng không đủ, không cách nào tránh thoát này không hiểu trói buộc. Muốn rời đi Kim Hà Thành, hoặc là tìm thấy trói buộc lực lượng nơi phát ra đem nó phá hoại, hoặc là chỉ làm một tòa lực lượng mạnh hơn quỷ môn quan. Hắn không khỏi nheo lại mắt. Đã như vậy, đem trong nội viện đệ tử cũng tràn ra đi, tiếp tục nuôi dưỡng Ngân Lân Ngư. Trần Mục rất nhanh liền có quyết đoán. Thang Tông mặt ngưỡng ác, nuôi cá không nên bốn phía dò xét, tìm cách thoát không sao, làm sao còn nuôi dậy rồi ngư cá. Trần Mục không có giải thích, khoát tay nhường Thang Tông nắm chặt đi làm. Nuôi cá đương nhiên không chỉ là vì nuôi cá, mà là vì nuôi âm minh trùng, nuôi âm hồn quái. Quỷ dị trói buộc lực lượng không biết nguồn gốc từ ở đâu, không xác định có thể hay không suy yếu loại trừ. Nhưng xây dựng một tòa càng mạnh quỷ môn quan lại không khó, chỉ cần gia tăng âm hồn quái số lượng là đủ. Nếu ta có vài chục vạn âm hồn quái cộng đồng thi triển quỷ môn quan, cho dù tìm không thấy trói buộc lực lượng nơi phát ra, cũng có thể cưỡng ép tránh thoát trói buộc trở về Thang Sơn Viện. Thang Tông sắp đặt mọi người bắt đầu nuôi cá. Chính Trần Mục cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu luyện chế định hồn dung. Tuy nói âm minh trùng có thể cùng Ngân Lân Ngư cộng sinh, chỉ cần Ngân Lân Ngư khỏe mạnh trưởng thành, âm minh trùng cũng có thể thuận lợi lớn lên. Nhưng định hồn dung có thể đem thiên tinh nguyên khí chuyển hóa thành âm minh ngọc lộ, năng lực cực lớn rút ngắn âm minh trùng trưởng thành thời gian. Trước đó tại Thang Sơn Viện chỉ có một tổ định hồn dung, hiện tại nhu cầu cấp bách hàng loạt âm minh trùng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Liên tiếp hai ngày trời, Trần Mục cái gì cũng không có làm, thì trạch tại Kim Chỉ các đại điện nội luyện chế định hồn cọc. Như thế ngày đêm không dừng lại, và Thang Tông dẫn người quy hoạch cải tạo dễ nuôi thực địa, chuẩn bị đưa lên cá bột lúc, Trần Mục đã luyện được 29 tổ định hồn thung. Cho cá bột chúng hết đồng tâm cổ về sau, Trần Mục liền đem định hồn thung giao cho Thang Tông, nhường hắn đem cọc vùi vào Ngân Lân Ngư nuôi dưỡng điểm chỗ thủy vực. Chẳng qua Kim Hà Thành thủy hệ phát đạt, so với gần trăm chỗ Ngân Lân Ngư nuôi dưỡng điểm, 29 tổ định hồn thung không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều đủ, chỉ có thể chậm rãi bổ sung. Trần Mục bất đắc dĩ, định hồn thung luyện chế đơn giản, chỉ cần đánh vào Diêm Ma chân khiếu quỷ văn là được. Nhưng hắn Diêm Ma chân khiếu quỷ văn chưa hoàn toàn nắm giữ, mỗi lần thi triển thông u pháp chú cấu kết cửu u đều có một chút thất bại có thể, cái này kéo chậm luyện chế tốc độ. Trần Mục nhìn về phía trước mắt màu xám cửa đá. Thông u, Diêm Ma chân khiếu 4976, 1000, cũng may kinh nghiệm sắp hơn phân nửa, luyện thêm cái 20-30 tổ, hẳn là có thể viên mãn. Đến lúc đó lại luyện định hồn thung, cũng sẽ càng biến đổi đơn giản. Trần Mục triệt tiêu màu xám cửa đá, mắt nhìn thiên. Ở đâu, 24 quả minh châu tựa như tinh thần, nở rộ ôn nhuận chỉ diêm mang, đồng thời nở rộ, còn có hàng loạt thiên tinh nguyên khí. May này 24 quả minh châu thần dị, nếu không ta còn thực sự không cách nào trắng trợn bồi dưỡng âm minh trùng. Nhìn một lúc, Trần Mục thu hồi tầm mắt, quay đầu trở về Kim Chỉ Các. Trước tiên đem định hồn tung bổ đủ, sau đó lại đến cẩn thận đem này Kim Hà Thành tìm một chút. Chương 746, xiêm xích chương 746, xiêm xích sau 7 ngày buổi sáng, Kim Chỉ Các lầu 2. Bốn phía môn hộ mở rộng, gió mát nhẹ nhẹ thổi vào. Gian phòng bên trong không hề có gì, bóng loáng trên sàn nhà bằng gỗ, chỉ có cái bồ đoàn đặt ở trong phòng chỗ. Giờ phút này Trần Mục đang trên đó nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một cái một người cao đen nhánh gỗ tròn, nằm ngang phiêu phủ ở trước người hắn giữa không trung. Ti lọn âm lãnh khí tức, tại Trần Mục lòng bàn tay phải trong chậm rãi hội tụ. Hồi lâu, Trần Mục mở mắt ra, đưa tay đem cô kia âm lãnh khí tức ấn vào trước người cọc gỗ bên trong. Xuy suy suy, tựa như lưu toan tiếng hủ thực vang lên, xíu xiu màu bạc đường vân tại màu đen trên mặt cọc gỗ đi khắp. Không giống nhau, Trần Mục cẩn thận xem xét trước mắt định một thùng, vô số cảm ngộ thì đột ngột trong đầu tuôn ra. Trần Mục trong lòng khẽ động, lúc này gọi ra màu xám cửa đá. Thơ bù, cất dấu quỷ văn 3139, 1000, thơ bù, Diêm Ma chân khiếu cực hạn, đến đỉnh. Cũng nên viên mãn nha. Trần Mục hài lòng gật đầu. Vì mau chóng thoát ly Kim Hà Thành, quá khứ trong vòng vài ngày hắn ngày đêm không dừng lại, liên tiếp luyện chế ra 39 tổ định một thùng. Diêm Ma chân khiếu quỷ văn kinh nghiệm đi theo lên nhanh, hôm nay viên mãn cũng coi như trong dự liệu. Để cho ta xem xét có cái gì khác nhau. Trần Mục thô sơ giản lược quét mắt cửa đá phản hồi cảm ngộ, thì nhắm mắt lần nữa thi triển thông u pháp chú. Quen thuộc rơi xuống cảm giác đánh tới, ý thức xuất hiện tại đen kịt một màu môi trường bên trong. Trần Mục đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, phóng xuất ra một chút Diêm Ma chân khiếu quỷ văn khí tức, duy trì được quanh thân thông u thần lực ổn định, không chút hoang mang chờ đợi quỷ văn hiện thân. Có thể chỉ hơn 10 hô hấp công phu, 12 cái bóng rổ lớn nhỏ lấp lóe trắng muốt chỉ riêng mang lưới tơ đoàn, ngay tại bên cạnh chậm rãi trồi lên. Chúng nó từng cái tựa như phát sáng sữa, chậm rãi vòng quanh Trần Mục đi dạo. Nhanh như vậy nha. Dĩ vãng nhanh nhất cũng muốn chờ đợi 1-2 khắc đồng hồ. Hắc, này viên mãn bí thuật chính là dùng tốt. Trần Mục đang muốn mò lên trong đó một viên quỷ văn rời khỏi, 12 cái sợi tơ lưới đoàn lại đột nhiên bắt đầu cấp tốc bay múa, ngay lập tức thì từng cái giữa không trung va chạm hội tụ. Chỉ hô hấp công phu, chúng nó thì tụ hợp cùng nhau, biến thành một quả nắm đấm lớn minh châu. Đem Trần Mục nhìn xem vẻ mặt ngộ. Chính cẩn thận quan sát phát sáng minh châu, một đạo cửa đá phản hồi mà đến cảm ngộ, chậm rãi hiện lên ở trong lòng. Đây mới là hoàn chỉnh Diêm Ma chân khiếu quỷ văn. Trước đó kia thập nhị mai quỷ văn chẳng qua là Diêm Ma chân khiếu quỷ văn chia tách đoạt được. Chẳng thể trách trước đó Diêm Ma quỷ văn rõ ràng có 12 cái, lại chỉ ở trên cửa đá chiếm cứ một của đấy. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mở mắt ra, phất tay theo thiên đăng thành trong lấy ra căn cọc gỗ. Tay phải hướng phía trên mặt cọc gỗ nhấn một cái, quen thuộc màu bạc đường vân bắt đầu ở cọc gỗ trong đi khắp. Sau một khắc, ông, một vòng dâm mát khí tức xuất hiện tại cọc gỗ bốn phía, chính là thiên tinh nguyên khí bị chuyển hóa thành âm minh ngọc lộ. Thành nha. Trần Mục nhịn không được cười. Dĩ vãng luyện chế định một dung là thập nhị cán một tổ. cần hắn luyện chế 12 lần, cho mỗi cán định hồn tung chia ra rót vào khác nhau diêm ma chân khiếu quỷ văn. Hiện tại tốt, chỉ cần một cái có gỗ, một lần luyện chế, có thể thực hiện định hồn tung toàn bộ công năng. Nay cực lớn rút ngắn định hồn tung quá trình luyện chế. Trần Mục cười lấy đem vừa luyện tốt định hồn tung chất đống đến đại điện một bên, quay đầu thì tiếp tục bắt đầu luyện chế. Kim Hà thành thủy hệ đầy đủ, trừ ra bên ngoài sông hộ thành, thành nội cũng có 4 cái nội hạ. Thang Tông dẫn người cải tạo ra nuôi dưỡng ngân lân ngư điểm, có gần trăm chỗ. Lần này diêm ma chân khiếu quỷ văn viên mãn, coi như thuận tiện hắn ra tốc định hồn tung luyện chế. Hôm sau, Kim Chỉ các lầu một, một đống đen nhánh cọc gỗ chồng chất tại đại điện một bên. Diêm ma chân khiếu quỷ văn viên mãn, hắn chỉ phí một ngày thời gian, lại lần nữa luyện được 23 tổ. Tăng thêm trước đó luyện 37 tổ, đầy đủ bao trùm tất cả ngân lân ngư nuôi dưỡng thủy vực. Đô viện yên tâm, Kim Hà thành trong nước sông địa linh nguyên khí nồng hậu dày đặc. Lại có ngài bí pháp cùng những thứ này định hồn tung phụ trợ, ngân lân ngư thành thục thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn. Nhiều nhất 3 tháng, nhóm đầu tiên hơn 8000 cái ngân lân ngư là có thể bắt đầu đánh bắt. Thang Tông tự tin nói, dĩ vãng nửa năm mới có thể dưỡng thành một nhóm, bây giờ chỉ cần 3 tháng. Không tệ tiến độ. Trần Mục hài lòng gật đầu. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi 3 tháng, ủy môn quan lực lượng có thể tăng mạnh 3 thành. Nói không chừng đến lúc đó là có thể cưỡng ép thi triển xúc địa di hình, thoát ly Kim Hà thành. Đương nhiên, nếu là có thể loại trừ cố kia trói buộc lực lượng, hoặc là chỉ là qua loa suy yếu thì càng dễ dàng. Quét mắt Thang Tông rời đi bóng lưng, Trần Mục quay đầu nhìn về phía trong đại điện miệng giếng nước kia. Trong phòng để đó một cái giếng thì vô cùng kỳ quái. Trước đó luyện chế định hồn thung sau khi, hắn thì dùng cự linh thần tham dò qua, đã phát hiện một chút chỗ dị thường. Bây giờ âm minh trùng bồi dưỡng bước vào quỹ đạo, vừa vặn có thể cẩn thận tìm một chút nước này giếng. Thân hình lóe lên, Trần Mục thì nhảy vào giếng nước bên trong. Giếng nước chỉnh thể tựa như một cổ dài bụng lớn bình, phía trên là hình trụ bát giếng, phía dưới cùng là một cực đại trống rỗng. Lặn xuống không bao lâu, Trần Mục liền đi tới giếng nước tận cùng dưới đáy. Cực đại dưới mặt đất trong động quật, chỉ có phủ kín lớn nhỏ tảng đá mặt đất, cùng bốn phía hình cùng trên vách đá có một tầng hơi mỏng lớp nước. Mà những thứ này kề sát vách đá thủy, giờ phút này chính trái với trọng lực dọc theo vách đá hướng giếng nước phía trên chậm chậm lưu động. Thú vị. Trần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía trong động có chỗ. Ở đâu? Chính nằm sấp khoảng một người cao thâm màu xám long đầu pho tượng. Long đầu phía trước, tung bay một cái đầu người đại thủy cầu. Thủy cầu nội bộ ánh sáng, lại phảng phất có một nhìn không thấy con suối, không ngừng toát ra tràn ngập địa linh nguyên khí dòng nước. Chúng nó tí tách nhỏ xuống mặt đất, cuối cùng đảo ngược chảy vào phía trên giếng nước. Rất hiển nhiên, nước này cầu chính là nước giếng đầu nguồn. Trần Mục chỉ là có chút ngạc nhiên nhìn lướt qua thủy cầu, liền đem ánh mắt nhìn về phía long đầu pho tượng thân mình. Thạch long đầu rồng hoàn toàn lộ ra, đại bộ phận thân thể lại bị chôn dưới đất, chỉ lộ ra mặt đất một chút. Nhưng ngay tại những này hứa trên thân thể, đã có kể ra xiềng xích màu đen quấn quanh trói buộc, lại như ẩn như hiện âm lãnh khí tức, chính quấn lượn quanh xiềng xích bốn phía. Trần Mục cẩn thận phân biệt, rất nhanh theo những thứ này âm lãnh khí tức bên trong phát giác một chút âm minh địa phủ đặc chất. Dưới mắt này Kim Hà thành, tám thành là Khang Châu âm quỷ môn tay của người ta. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Châu tỏa long viện thì đã từng ngấp nghé Vân Châu thiên hà phát giới, Khang Châu bên này ẩm bị một người, đương nhiên cũng có thể đối với chỗ này thiên hà động thiên ra tay. Sớm cái kia nghĩ tới, trong lòng của hắn có chút ảo não. Trước đó rõ ràng đã dùng cự linh thần thăm dò qua đường, làm sao lại không hiểu ra sao chúng chiêu? Trần Mục tỏ vẻ không nghĩ ra. Hồi lâu, hắn mới thu thập tâm trạng, nhìn về phía kia đen nhánh xiềng xích. Trước đó cùng bị môn quan kéo có cố kia trói buộc lực lượng, khoảng cùng cái đồ chơi này liên quan đến. Nếu có thể phá giải xiềng xích này, nói không chừng ta có thể thoát khỏi trói buộc. Cho dù chỉ là suy yếu một chút, cũng có thể giúp ta sớm ngày thoát ly nơi đây. Trần Mục lúc này thi triển linh bảo su cơ thiên, muốn mượn hắn thấy rõ xiềng xích pháp cấm bản nguyên. Có thể linh bảo đầu mối dị lực chỉ là qua loa thăm dò vào một chút, liền tựa như đụng vào lấp kín tảng đá vách tường. Nếm thử mấy lần, Trần Mục không thể không dừng tay. Linh bảo su cơ thiên rốt cục hay là kém một chút. Hắn gọi ra màu xám cửa đá, nhìn về phía trong đó một cột. Linh bảo su cơ thiên, 8699, 1000, bắt dài, may mắn khoảng cách bước vào giai đoạn tiếp theo đã không xa. Tốn thời gian vài ngày, tập trung tinh lực đem linh bảo su cơ pháp soát vào đệ cửu giai, đến lúc đó hẳn là có thể xâm nhập dò xét xiềng xích này phát cấm. Trước đó vì gia tốc hoàng tuyển hồ lô bình hạch quái cô đọng, hắn một mực có ý thức góp nhặt linh bảo su cơ pháp kinh nghiệm, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Chờ ta thấy rõ phát cấm, lại đem Thang Tông đám người bồi dưỡng âm minh trùng chuyển hóa làm âm hồn quái tăng cường bị một quan. Hai bút cùng vẽ, nhất định có thể thoát ly Kim Hà thành. Trần Mục trong lòng phấn chấn. Rơi vào Kim Hà thành gần 10 ngày, hắn một thằng lo lắng bất an. Bây giờ nhìn thấy thoát khốn hy vọng, cuối cùng năng lực thở phào. Chương 747, âm linh chương 747, âm linh mấy ngày sau, ban đêm. Bầu trời 24 quả minh châu chỉ riêng mang yếu bớt, tựa như 24 quả nít cờ lộn trăng tròn. Kim Hà thành Nam Hàm An chỉ bạn, một tòa ba vào trong đại viện, Thang Tông tượng thường ngày chuẩn bị nhập định tu luyện. Có thể vừa nhắm mắt không bao lâu, đột nhiên có một hồi ánh sáng thoáng qua trước mắt. Hắn nhíu mày mở mắt ra, liền phát hiện chập chờn ánh lửa chính xuyên thấu qua tơ tằm giấy dán cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng. Cháy rồi. Thang Tông trong lòng một kỳ, lúc này đứng dậy ca hai môn, ngẩng đầu nhìn liền thấy trong sân vườn có một đống cháy hừng hực hỏa diễm. Đồng thời còn có hơn 10 người mặc áo xám tóc tê ai bù xù người chính đưa lưng về phía hắn, quay chúng quanh hỏa diễm nhảy múa. Nửa đêm không ngủ được, chạy chính mình trong viện châm lửa nhảy múa, quấy rầy tự mình tu luyện. Thật lớn gan chó. Thang Tông trong mày, đang muốn mở miệng quát lớn, đám người lại đột nhiên đứng im bất động. Sau đó thật giống như khiên ti như tượng gỗ, đầu 180 độ xoay tròn, dùng một loại tham lam nóng bỏng khác thường ánh mắt, gắt gao, giết, nhìn chằm chằm Thang Tông nhìn xem. Kia từng trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười, tại ánh lửa chiếu rọi xuống sáng tối chập chờn, hết sức rét lạnh. Thang Tông toàn thân lông tơ đột nhiên đứng đấy, cảm giác chính mình thật giống như bị hồng manh yêu quái cho tiếp cận. Trái tim hồng hang giật mình, lúc này muốn thi pháp bỏ chạy. Có thể tông địa hồng quang vừa mới triển ca hai, quanh thân thì có một cô vô hình lực lượng xuất hiện. Lực lượng kia giống như bực sâu hàn băng, đưa hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ, mặc cho hắn pháp lực mãnh liệt chấn động, không chút nào không cách nào động đậy. Mà những kia cười híp mắt quái nhân, lại từng cái cười quái dị đi tới Thang Tông trước mặt. Trong mắt kia tựa như nhìn thấy đồ ăn giống nhau tham lam, nhường Thang Tông trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đêm cú ia, kim chỉ cắt. Trần Mục lại một lần kết thúc đối với đáy giếng chói long rồng xiềng xích thăm dò, gọi ra cửa đá. Linh bảo su cơ tiền, 9013, 1000, bắt gì ai, tuy nói vẫn như cũ không cách nào thăm dò vào pháp cấm nội bộ, nhưng tốt xấu năng lực để cao linh bảo su cơ pháp kinh nghiệm. Hắn có chút nhẹ nhõm nhún vai. Những ngày này không ngừng dùng linh bảo su cơ pháp thăm dò, nguyên bản ngăn tại trước mắt kia băng cứng vách tường vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng bị ấm hóa một chút, hắn đã năng lực quan sát được một ít vụn vặt quỷ văn. Bây giờ có thể dựa vào mài nước công phu nhìn rõ một chút, đợi đến linh bảo su cơ pháp tiến thêm nhất gì hay, nhất định có thể lấy được càng tiến nhanh hơn dương. Đến lúc đó, có thể còn có thể để lộ cái này giống ruột con suối bí mật chứ. Trần Mục vui vẻ quét long đầu pho tượng trước thủy cầu một chút, kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Kim chỉ cắt một tầng đại điện, Trần Mục thân hình hiện hiện. Đang chuẩn bị tượng thường ngày trở về lầu 2 tiếp tục tinh tiến linh bảo su cơ thiền, ngẩng đầu liền phát hiện bốn nên một mảnh đèn kịt đại điện, giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản trống rỗng trong đại điện, không chỉ không hiểu nhiều rất nhiều bàn trà đồ dùng trong nhà, còn có một đoàn quần áo khác nhau nam nữ đang ngồi ở bàn trà sau thoải mái yên ổn. Đây là kim chỉ cắt, ta sẽ không lại bị không hiểu kéo vào cái khác động tiên bên trong a. Trần Mục mặt ngơ ngác, sự xuất hiện của hắn lập tức liền hấp dẫn trong điện tầm mắt mọi người. Những người này không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại sôi nổi gật đầu khoát tay chào hỏi, tựa như tất cả đều biết nhau Trần Mục. Ngồi ở vị trí đầu râu tóc tuyết trắng lao giả càng là hơn đứng dậy rời bàn, cầm trong tay hai ngọn thanh đồng tức chén, trực tiếp đi vào Trần Mục trước người. Xuất phụ chủ, lần này ngươi thế nhưng tới chậm, nhất định phải phạt rượu. Lao giả kia cười ha hả đem tức chén đưa cho Trần Mục. Một cô mát lạnh mùi rượu đập vào mặt. Trần Mục lấy lại tinh thần, mặt không thay đổi mắt nhìn lão giả, tiếp lấy lại đảo mắt mọi người một vòng. Hắn phát hiện những người này thái độ chân thành tha thiết, vẻ mặt tươi cười, nhưng hắn đấy lòng lại không lý do phát lạnh. Trần Mục đột nhiên liền nghĩ đến một từ, nhìn chằm chằm. Thế nào, rượu này không hợp ý? Lão giả giơ tước chén trên mặt mang cười, âm thanh lại dần dần lạnh băng. Phụ chủ, ngài không nên quấy mọi người hào hứng a. Mới vừa rồi còn náo nhiệt dị thường yến hội, ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cũng mặt không thay đổi chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem. Này hào hứng ta nếu là quấy đấy. Trần Mục bình tĩnh lên tiếng. Vậy chỉ có thể bắt ngươi mệnh đến nhận tội nha. Lão giả nụ cười vẫn như cũ, buồn cười nhìn cười lấy. Hai bên khỏe miệng đột nhiên thì vỡ ra đến bên tê ai, mang theo một chút tơ máu tinh mịn răng nanh lộ ra, lạnh lẽo yêu dị khí tức đột nhiên quyết tán. Nhận tội đương nhiên có thể. Trần Mục lại đột nhiên cười. Nhưng các ngươi chiếm gian phòng của ta mở yến hội, có phải hay không trước tiên cần phải đem sân bãi phí trao? Ta cũng không cần mạng của các ngươi, chỉ cần các ngươi tiếp ta linh chủng, cung cấp ta già dòi 100 năm là được. Rất đơn giản, đúng không? Mọi người nghe vậy, đột ngột tiến tĩnh, đúng lúc này từng cái thân hình đại biến. Trong miệng bọn họ mọc ra răng nanh, làn da toát ra lân phiến. Trước người lão giả càng là hơn đem trên dưới cu ai hàm mở ra đến đủ để tắc hạ cối xay qua trường độ rộng, tựa như muốn một ngụm đem Trần Mục tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, một cỗ nhìn không thấy lực lượng khổng lồ đột ngột giáng lâm, tựa như đáy bực thủy áp, trong nháy mắt liền đem Trần Mục giam cầm tại nguyên chỗ. Khí cấm trăm dặm. Hơ ha ha ha. Trước đó ta còn tưởng rằng cảm ứng S2 lầm rồi đâu, không ngờ rằng các ngươi thật đúng là âm linh a. Diêm Ma Thiên Tử Lệ. Một cỗ vô hình ba động đột nhiên quyết tán, mới vừa rồi còn dương nhanh múa vút sông mọi người, tựa như hổ phách bên trong con muỗi, trong nháy mắt liền bị định tại chỗ không thể động đậy. Kim Hà Thành trong lại cũng có âm linh, hơn nữa còn dám bọn tới trước mặt ta. Đây không phải bánh bao thịt đánh. Thử, là ngủ gật đến rồi tiễn gối đầu. Trần Mục đột nhiên phất tay, màu vàng kim hạt cắt thiên ma linh trùng hắt vây mà ra. Linh trùng tựa như vật sống, tản ra thành đầy trời tinh, siêu siêu siêu tiến vào đông đảo hình thủ kỳ quái âm linh trong thân thể. Trên thân mọi người lập tức toát ra từng đạo khói đen, tiếp lấy túi da ẩm vàng hoành tạc trở thành màu đen gói đoàn, cuối cùng đứng xếp hàng bay đến Trần Mục trước người, ngoan ngoan tiến vào ngũ quỷ trong túi. Chỉ mấy chục cái hô hấp công phu, kim chỉ cắt trong mọi người liền toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục trên người nặng nề áp lực biến mất, hắn chậm rãi đi vào miệng đầy răng nanh trước mặt lão giả. Một hạt thiên ma linh trùng, chính kể sát đối phương ấn đường, chậm rãi chui vào bên trong. Đối phương mở ra miệng rộng khép lại, chỉ là khỏe miệng đã nứt ra. Hắn đứng tại chỗ bất động, toàn thân phát run, con mắt trợn tròn, bản năng phản kháng. Thế nhưng chỉ là nhiều cản trở mấy chục cái hô hấp công phu, bị ôn thiện pháp nhiều lần cường hóa hậu thiên ma linh trùng, cuối cùng vẫn là thuận lợi chui vào đối phương ấn đường bên trong. Nương theo đối phương hóa thành khói đen đoàn chuyển tiến vào ngũ quỷ túi, đen đuốc sáng trưng đại điện, trong nháy mắt khôi phục thành tối như mực không hề có gì bộ dáng. Vừa nãy kia vàng son lộng lẫy trong cảnh, không còn nghi ngờ gì nữa đều là gia hỏa này biến hóa ra ảo giác. Trần Mục chính chật chật cảm thán, Thang Tông lại đầy người sát khí xông vào kim chỉ các đại điện. Hắn toàn thân khí huyết bốc hơi, hai mắt hung ác, tựa như một đầu phẫn nộ yêu ma đồng dạng. Không nhìn ra, ngươi trừ ra là ngưng khiếu luyện khí sĩ, lại luyện một tay không tầm thường thiên yêu chuyển sinh pháp. Trần Mục ngạc nhiên trên dưới dò xét. May có lá bài tẩy này, nếu không sợ là đã bàn giao tại đây nhóm âm quỷ đồ vật trong tay. Thang Tông cười khổ. Đô biện, Kim Hà Thành dị biến, nếu không kịp thời cứu viện, sợ là phải chết thảm trọng. Người xem, vậy cũng không được, ta còn chỉ vào bọn hắn giúp ta nuôi cả đấy. Trần Mục vui tươi hớn hở đi đến Kim Chỉ Cắt trước cửa. Giờ phút này nguyên bản trống trải đen nhánh Kim Hà Thành lại đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố càng là hơn rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt, tựa như một tòa bất dạ thành đồng dạng. Thật xinh đẹp a. Trần Mục vẻ mặt hài thiện. Sau đó, Diêm Ma Thiên Tử lệnh dị lực đột nhiên quyết tán, tựa như phim chiếu rạp đè xuống tạm dừng khóa, trên đường phố nguyên bản huyên náo động người đột ngột đứng im. Màu vàng kim hạt cắt theo gió phiêu tán, không bao lâu, từng đạo khói đen theo thành trì các nơi bay lên, cũng giữa không trung hội tụ thành một mảnh che đậy cả tòa thành trì hắc vân đoàn. Nhìn đem 24 quả minh châu tất cả đều che phủ lên hắc vân, Trần Mục nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Chương 748, đường ra chương 748, đường ra âm linh không hiểu xuất hiện, tạo thành cực lớn khủng hoảng. Nhưng cũng may Trần Mục ra tay kịp thời, không đợi âm linh tàn sát bừa bãi, liền bị nhanh chóng giải quyết. Trừ ra có hơn 10 đệ tử khí huyết hao tổn nghiêm trọng, cũng không xuất hiện tử vong. Mọi người bối rối tâm trạng vậy bởi vì rất nhanh bình phục, thậm chí ngày thứ 2 ngay tại thang tông trấn an dưới, tiếp tục nuôi cá. Kim Chỉ Các lầu 2. Trần Mục quen thuộc thi triển thông u thuật, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra Diêm Ma chân khiếu quỷ văn. Linh bảo su cơ pháp thăm dò vào ngũ quỷ trong túi, tìm thấy 12 cái pháp phù chống chỗ chỗ, ngay lập tức đem chân khiếu quỷ văn đưa vào. Viên châu quỷ văn hình thái biến ảo, kéo dài tới ra hàng loạt sợi tơ, hoàn mỹ khảm hợp vào ngũ quỷ túi pháp phù hệ thống, tựa như thật sự thành ngũ quỷ túi một bộ phận. Đem so với trước không chọn vẹn bản quỷ văn, bản đầy đủ chân khiếu quỷ văn chuyển hóa thiên tinh nguyên khí hiệu suất cao hơn, duy trì thời gian cũng càng lâu. Theo thứ tự bổ túc thập nhị mai Diêm Ma chân khiếu quỷ văn, Trần Mục nhìn về phía ngũ quỷ trong túi bốn phía phiêu tán khói đen đoàn. Suy nghĩ khẽ động, một hai người cao khói đen đoàn xuất hiện ở trước mắt. Xoát, khói đen đoàn hướng vào phía trong co vào, ngưng tụ thành một lão giả râu tóc bạc trắng, chính là tối hôm qua tại Kim Chỉ Các mở yến hội lão nhân. Lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Trần Mục cười hỏi. Nhưng có biện pháp để cho chúng ta thoát ly Kim Hà Thành? Hắn vẻ mặt nóng bỏng. Lão giả vẻ mặt cười lạnh mở miệng, rơi vào nơi đây, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn ra ngoài à, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ngang như vậy sao? Quên chán bên trong thiên ma linh chủng à nha. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng không có kết quả gì tốt. Trần Mục nụ cười thu lại, lạnh lùng mở miệng. Lão giả nghe vậy, lập tức cười nhạo lên tiếng, rơi vào nơi đây, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn ra ngoài à, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hắc, này mẹ nó hay là cái xương cứng. Ngươi thật coi ta bắt ngươi không có cách nào? Trần Mục quằn mặt lại nói, trong lòng bàn tay bịch một cái thì toát ra một đoàn không màu hỏa diễm, chính là chuyên môn tiêu đốt linh thần vọng niệm thất tình diễm. Lão giả liếc Trần Mục một chút, mà không chút thay đổi nói, rơi vào nơi đây, ngươi cũng đừng lại nghĩ đến ra ngoài à, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Trần Mục, ngươi liền không thể đổi một câu. Rơi vào nơi đây, mẹ nó thiểu năng. Trần Mục phất tay liền đem lão đầu đánh tan thành khói đen đoàn, thu vào ngũ quỷ trong túi. Hắn coi như là thấy rõ, này máy lặp lại giống nhau đồ chơi, căn bản cũng không phải là âm linh. Nhiều lắm là tính là bán thành phẩm, có chút hành động suy luận, linh tính ý thức lại rất kém. Màu lót hay là cái đó giả thần giả quỷ, hấp nhân khí huyết âm một bái. Muốn từ những thứ này bán thành phẩm âm linh trong miệng nghe ngóng Kim Hà Thành nội tình, sợ là không được. Rời khỏi nơi đây, còn phải là dựa vào chính ta. Trần Mục không khỏi thở dài. Vừa nghĩ tới muốn cho hơn 3 vạn tân thu âm hồn quái truyền độ Đam Sơn Kinh cùng Ngọc Môn Chú bí pháp, hắn cũng cảm giác đầu một hồi huyễn đau nhức. Âm linh năng lực mượn nhờ thiên ma linh chủng khí cơ tương liên, chủ động theo Trần Mục nơi này lĩnh ngộ học tập mới bí pháp. Âm hồn quái linh tính ý thức không đủ, chỉ có thể dựa vào nó truyền độ. Tối hôm qua thu nạp 3 vạn âm linh chỉ là bán thành phẩm, nền tảng hay là âm hồn quái, không cách nào tự chủ học tập, chỉ có thể dựa vào hắn một truyền độ. Các ngươi tốt nhất năng lực hữu dụng. Trần Mục cắn răng, lấy ra một con âm hồn quái, bắt đầu bí pháp truyền độ. Sau 10 ngày, Kim Chỉ Các lầu 2. Trần Mục sắc mặt tái nhợt cho cái cuối cùng âm linh độ vào ngọc môn chú, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nay 10 ngày đến hắn cái gì cũng không có làm, thì một lòng một dạ cho tân thu âm hồn truyền độ bí thuật. Mệt rồi à buồn ngủ thì uống dưỡng linh tiểu khôi phục, bây giờ cuối cùng là hoàn thành. Lại cho mình rót khẩu dưỡng linh tiểu, không để ý tới nghỉ ngơi, Trần Mục ngay lập tức triển khai quỷ môn quan. Từng đoàn khói đen mũi tên nhọn theo ngũ quỷ trong túi chui ra, giữa không trung hội tụ thành đám mây. Đúng lúc này nhanh chóng hướng trung tâm xoay tròn co vào, hắc quang tại lớp lóe, một cao 3-4 mét khéo léo xám trắng tảng đá đền thờ Nhật Bản ngay tại Kim Chỉ Cắt trong xuất hiện. Hít sâu một hơi, Trần Mục nhấc chân cất bước, một cái đùi phải dễ như trở bàn tay thì bước vào quỷ môn quan. Theo quen thuộc lôi kéo lực lượng đột kích, hắn lần nữa cắm ở trước quỷ môn quan. Có thể Trần Mục không chỉ không thất vọng, ngược lại vẻ mặt kinh hỉ. Đường đi đúng rồi nha. Trước đó chỉ có thể bước vào một nhón chân đi nhẹ, bây giờ lại năng lực bước vào cả một đầu chân. Gia tăng âm hồn quái số lượng, quả nhiên năng lực đối kháng Kim Hà Thành trói buộc. Mà chỉ cần âm hồn quái số lượng đủ nhiều, mình tuyệt đối năng lực cưỡng ép thoát ly Kim Hà Thành. Đáng tiếc lần này âm linh xuất hiện quá ít, chỉ có 3 vạn ra mặt, nếu lại nhiều một chút. Trần Mục tham lam không đủ nghĩ. Lại nói, những thứ này cổ quái âm linh rốt cục là như thế nào xuất hiện. Trần Mục thu hồi quỷ môn quan, đi ra cửa phòng, đi vào lầu 2 bên hành lang. Kim Hà Thành bên trong, khẳng định còn có ta không có phát hiện bí ẩn. Hắn buông chất gỗ lan can, nhìn về phía xa xa. Lẽ nào cùng trên trời này 24 quả minh châu liên quan đến? Trần Mục không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Đi vào Kim Hà Thành hơn một tháng, hắn không chỉ một lần thăm dò. Tất cả Kim Hà Thành đều bị vô hình bình chướng bao vây, thành nội kiến trúc trừ ra cao lớn cứng rắn, tạo hình đẹp đẽ một chút, không có gì hiếm lạ. Dưới mặt đất trừ ra chiếc kia có long đầu pho tượng giếng nước, cũng không có cái khác kỳ lạ nơi. Bây giờ còn chưa tra xét rõ ràng qua, cũng liền trên trời 24 quả minh châu. Kim quang lóe lên, Trần Mục liền đi tới 24 quả minh châu trước. Mỗi quả minh châu chỉ có to bằng đầu người, phóng thích ôn nhuận bạch quang, không có nhiệt độ nóng rực, chỉ có một chút ôn hòa. Trần Mục thử thăm dò đi sở, lại thủ hạ không còn, trực tiếp vòng qua minh châu, tựa như minh châu chỉ là huyễn ảnh đồng dạng. Đế tính thần thông lặp đi lặp lại thám tính, linh bảo su cơ thiên vậy đi theo vận chuyển, một chút pháp phù mảnh mỡ trong đầu xuất hiện, một loại đặc thù pháp cấm. Trần Mục trong lòng hiểu rõ, đáng tiếc thì cùng giếng nước dưới đáy xiềng xích một dạng, bây giờ linh bảo su cơ thiên chỉ có thể quan sát một chút da lông, không cách nào xâm nhập hải tâm. Bất quá, xác suất lớn cùng âm linh xuất hiện không quan hệ. Trần Mục có thể cảm nhận được, minh châu khí tức xưa cũ thâm thúy, không có âm minh địa phủ âm lãnh đặc chất, ngược lại lộ ra một cỗ cương chính thuần dương khí tức. Âm linh thật muốn đâm đầu vào, nói không chừng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Những điều ban thành phẩm âm linh đến từ ở đâu, chúng nó lại đến cùng vì sao xuất hiện? Trần Mục túi đầu quan sát cả tòa Kim Hà thành, suy nghĩ xoay nhanh. Thứ quỷ kia có thể cùng ngoại thành kia đen nhánh thủy vực liên quan đến. Kim Hà thành bên ngoài, sông hộ thành một bên, Thang Tông chỉ vào xa xa bóng tối, sắc mặt ngưng trọng nói, có người ở trong đó, thấy qua một ít kéo lấy khói đen đuôi dài quỷ dị mặt người. Khói đen đuôi dài, quỷ dị mặt người. Này nghe sao giống thế sông Vong Xuyên? Trần Mục trong lòng siết chặt, lách mình vượt qua sông hộ thành, đi vào vô hình bình chướng bên dưới, dán bình chướng nỗ lực hướng ra phía ngoài nhìn xem. Đáng tiếc đế tính thần thông vẫn như cũ không cách nào nhô ra bình chướng, hắn nhìn hồi lâu, lại cũng chỉ nhìn thấy ngẫu nhiên có một chút ánh sáng đang ngáy, đại bộ phận chỗ vẫn như cũ tối như mực một mảnh. Với lại, những kia quỷ đồ vật xuất hiện, có thể cùng ngài luyện những kia định hồn tung liên quan đến. Thang Tông trần chờ nói. Định hồn tung? Trần Mục lông mày nhíu lại. Ngài kia định hồn tung năng lực sinh ra một loại dâm mát khí tức, phóng lâu, có gỗ chỗ thủy vực rồi sẽ trở nên có chút ấm lãnh, thậm chí có chút âm hàn. Nhưng này chút ít quỷ đồ vật xuất hiện về sau, âm hàn khí tức thì toàn bộ biến mất. Ta còn hỏi qua trong nội viện đệ tử, phát hiện xuất hiện trước nhất những kia quỷ đồ vật chỗ, chính là âm hàn khí tức cuối cùng vị trí. Thang Tông sắc mặt nghiêm trọng. Nếu không, ngài đem kia cọp thu hồi đi một chút. Hắn vẻ mặt thấp phẩm đề nghị. Hắn bị những kia quỷ đồ vật làm sợ, lần trước kém một chút nhi thì triệt để xong đời. Nếu một lần nữa, thu hồi. Không không không, không chỉ không thể nhận, còn phải thêm lần đưa lên. Trần Mục con mắt lập tức thì sáng lên. Nối liền nha. Định hồn tung có thể đem thiên tinh nguyên khí chuyển hóa thành âm minh ngọc lộ, mà âm minh ngọc lộ là âm linh đồ ăn. Thứ này đối với âm linh lực hấp dẫn 10 phần, như phụ cận thật có âm linh, hàng loạt âm minh ngọc lộ tự nhiên năng lực dẫn hắn hiện thân. Gấp bội. Đây không phải là muốn dẫn tới càng nhiều quỷ đồ vật. Tông chủ, thứ quỷ kia quả thực quá nguy hiểm. Thang Tông cấp bách. Một lần nữa, lỡ như trời mưa đệ tử bị thương, còn sao nuôi cá? Hắn đội vàng mở miệng quên can. Nuôi cá? Nếu là định hồn tung năng lực dẫn tới âm linh, ta còn nuôi cái giấm ngư cá. Không để ý lo lắng Thang Tông, Trần Mục lúc này trở về Kim Chỉ Cát. Hắn quyết định không luyện sắp xỉ 1000 căn định hồn tung, tuyệt đối không xuất quan.